Mấy người bọn họ đều là đồ văn tộc quân đội chính phủ. Một tiểu đội 6 người chết 2 cái, còn thừa lại mấy người bọn hắn. Người Hoa hữu hảo bọn họ biết, người Hoa có tiền, bọn họ càng là biết. Nếu là không có phát sinh chiến tranh, bọn họ sẽ không đối người Hoa ra tay, thế nhưng là, giờ phút này, mấy người bọn họ lên đục nước béo cò tâm tư. Bên trong một cái người giơ lên trong tay thương, nhắm ngay Mã Khiêm. A a, mẹ ta a. Mã Khiêm dọa đến kêu lên, làm một cái chuyên nghiệp tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, diễn viên, thanh âm vậy mà phá âm. Vì cái gì ta muốn tới nơi này? Mã Khiêm thống khổ muốn nhắm mắt lại. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Trước mắt hắc quỷ bộ mặt đột nhiên nhảy lên một đoàn xương máu, toàn bộ mặt tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Thật sự là gặp quỷ. Mã Khiêm dọa đến a a a a kêu to lên. Tiếng súng liên tục vang lên. Trịnh Dật từ phía sau đi tới, trong tay không biết làm sao thêm ra hai thanh ngân sắc để dệt e a lệ, to lớn họng súng, hiện lộ rõ ràng vô cùng bá khí. Ba người khác chết đều không kịp phản ứng, này một đám cửu non vì sao có như thế lực sát thương. Trịnh Dật đối với thi thể liên tục nổ súng, thẳng đến viên đạn đánh xong, nòng súng trước còn bốc lên lượn lờ khói trắng, mới quay về Mã Khiêm nói, nhìn ta trâu bỏ không. Hắn giờ phút này cũng là lửa giận ngút trời, hai vị nhân viên bảo an chết, nhen nhóm trong cơ thể hắn lệ khí. Nhưng là, lại không nghĩ mọi người quá mức khẩn trương, không khỏi cùng Mã Khiêm đến một câu ưu lánh lặng yên. Mã Khiêm cơ hồ sụp đổ, mẹ ta a. Người hắn a lúc này còn nói tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, a. Hắn giờ phút này hận không thể bóp chết Trịnh Dật a. Đi. Mọi người đi mau. Trịnh Dật nghe được sau lưng thanh âm, đổi biểu lộ nói. Mắt thấy nhanh đến lô giày đặc đạt khách sạn lớn. Đây là lô giày đặc đạt lớn nhất khách sạn lớn, cũng là bọn hắn quốc gia an toàn nhất một cái nhà hàng. Nơi này có Anh Pháp Mỹ vài quốc gia thế lực, có một cái tăng cường hàng lính đánh thuê, cái kia là tuyệt đối an toàn. Trịnh Dật bọn họ liền ở lại đây. Nơi xa, truyền đến nữ nhân tiếng kêu thảm thiết cùng hài tử tiếng khóc. Xen lẫn kêu gọi tiếng kêu cứu mạng âm, từng tiếng thê thảm, khi dễ nữ nhân cùng hài tử, đây là Trịnh Dật lớn nhất không thể chịu đựng địa phương. Rất nhanh, bên kia đẩy ra ngoài mấy nam nhân, sau đó bị một loạt súng máy bắn phá sau đó, ngã trong vũng máu, toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, nhìn vô cùng dọa người. Mắt thấy phía bên mình không có nguy hiểm gì, Trịnh Dật đột nhiên dừng bước nói, các ngươi đi trước. Đến khách sạn về sau, tuyệt đối không nên đi ra. Trịnh Dật theo thanh âm nơi phát ra, đi qua, đầy đất đều là thi thể. Nhìn qua như thế nhìn thấy mà giật mình. Một đứa bé điên cuồng kêu khóc, mà trước mặt hắn, một vị nhìn ăn mặc, giống như là lão quản gia nam nhân, tại run lẩy bẩy, mấy cái đại binh tạm giam lấy bọn hắn. Nam chủ nhân đã ngừng thở, tựa hồ có chút thân phận, dù cho chết, cũng bị tra tấn không thành hình người. Mấy cái khác đại binh hưng phấn tại cường bạo lấy hai vị hắc nhân phụ nữ. Một vị phụ nữ giống như có lẽ đã bị hành hạ chết, không có hô hấp. Chiến tranh có lẽ không thể tránh né, nhưng là, loại này cướp bóc đốt giết, lại nhất làm cho Trịnh Dật chỗ khinh thường. Những người này, đều đáng chết. Trịnh Dật trong tay Sa Ưng đã đổi thành hai khẩu AK, hắn thương pháp nhiều chuẩn. Quả thực mỗi một thương bể đầu. Hỏa xà phun ra, viên đạn xuyên qua thân thể bọn họ, để bọn hắn thành từng khối nát con rối hoa hoa. Trịnh Dật giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, cứu bọn họ. Nhìn đến trước mắt thảm trạng, Trịnh Dật cũng không nhịn được lắc đầu, chiến tranh, mãi mãi cũng là như thế tàn khốc. Hắn quay người muốn đi gấp, cái kia không chết, nhưng là bị tra tấn rất thảm, quần áo tả tơi nữ nhân lại nhào tới ôm lấy Trịnh Dật bắp chân, nàng vậy mà có thể sử dụng một miệng thuần thục tiếng Anh. Chỉ cầu khẩn Trịnh Dật mang đi con nàng. Trịnh Dật cũng không muốn có cái vương hữu, lắc đầu, thế nhưng là, nữ nhân đem đầu đập dưới đất. Máu tươi chảy dài. Một chút vang lên một chút, trên mặt đã là máu thịt bé bét. Trịnh Dật không đành lòng nói, các ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta cùng đi đi. Dù sao nữ chủ nhân áo quần rách dưới. Hắn tới cửa chờ một hồi, thở dài một hơi, liền xem như chuyện tốt. Đem các nàng đưa đến lô giày đặc đạt khách sạn lớn, là được rồi. Nữ nhân đứng lên, nhặt lên mặt đất thương, phẫn hận đối những thi thể này tiến hành bắn phá, sau đó đem một vật trân trọng giao cho lão quang hàn ra. Sau cùng, nàng tuyệt vọng ánh mắt nhìn lấy chính mình hài tử, toát ra đối với người ở giữa không muốn, sau đó, dùng viên đạn đánh chết chính mình. Trịnh Dật nghe được dị dạng tiếng súng, được nghe lại hài tử đau đến không muốn sống tiếng khóc, hắn đi tới. Cũng chỉ cảm thấy hô hấp không đáng kể. Đó là cái buồn liệt nữ tử A. Trịnh Dật loại này một người có thể giải quyết mấy người anh hùng cấp nhân vật, ở đâu đều là bị sùng bái thần tượng. Lao quản gia mắt hổ rưng rưng, quỳ xuống dập đầu nói, ân nhân, hài tử mụ mụ lâm chung muốn cho hài tử nhận ngài vì phụ thân. Trịnh Dật chờ ở bên ngoài thời điểm, nữ nhân xác thực cùng nam nhân này dùng bản thổ lời nói kể một ít Trịnh Dật không hiểu lời nói, giờ phút này, đối mặt yêu cầu này, Trịnh Dật đành phải gật đầu. Trịnh Dật mang theo hai người trở lại lô dạy đặc đạt đại khách sạn. Quản lý Đao Đường Tư thật sâu nhìn mang đến hai người liếc một chút, đối Trịnh Dật nói, tôn quý khách nhân, tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn hai trốn đi. Làm cho Trịnh Dật có chút mê hoặc không hiểu. 9 tuổi hài tử, rốt cục tại Trịnh Dật trong ngực ngủ. Lao quản gia mới nói ra cái này cực kỳ bi thảm một màn nguyên nhân. Lãnh đạo chính phủ hai vị tổng thống, ngay tại ạ sung sờn trên không rủi ro, chấn kinh cả nước. Đồ văn tộc phán định đây là đồ thiếu tộc âm mưu. Sau đó một trận tàn khốc đồ sát bắt đầu. Còn chủng tộc chi chiến, Trịnh Dật tự nhiên không khen ngợi phán, thế nhưng là, loại này gian dâm cướp bóc tình huống, Trịnh Dật tương đương phẫn hận. Chương 925, tâm động. Trịnh Dật chính nghe mê mẩn, điện thoại lại vang lên tới. Cú điện thoại này rất lạ lắm, hỏa lực rực rỡ thế giới, có thể đánh đến thông điện thoại, đã là kỳ tích. Ta lệnh cho ngươi, lập tức mang theo ngươi đoàn làm phim rút lui, Liên Hợp Quốc cấm lệnh, bất kỳ quốc gia nào vũ lực quân đều không thể xuất hiện tại lô dày đặc đạt thổ địa bên trên, hiện tại đã rất nguy cấp, hoa hạ thân phận chỉ là tạm thời an toàn, ngay lập tức đem không an toàn nữa. Đi phía tây giới Congo, tự có người tiếp ứng các ngươi, hoặc là đi Victoria Hồ, ta tại Ấn Độ Dương Thượng đằng ngươi. Trong điện thoại chuyển đến quý vi dân lo lắng thanh âm. Nghĩ không ra, chiến tranh đến nhanh như vậy. Một tòa bạch kim mỏ, công giá tràng bên trong tai nạn máy bay âm mưu, đem tích xúc đã lâu mâu thuẫn lần nữa mở rộng đến không thể vãn hồi cấp độ. Đến bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì một phương biểu thị đối trận này hai vị tổng thống tai nạn máy bay tai nạn trên không phụ trách. Xem ra, rất nhiều quốc gia, tại đục nước béo cỏ. Quý vi dân tự mình tọa chấn rút lui tiểu đại sự. Hắn nghiêm khắc đã cảnh cáo Trịnh Dật. Gọi hắn tuyệt đối không nên đến nơi này, thế nhưng là, loại này cảnh cáo, trực tiếp bị Trịnh Dật làm thành gió bên tai. Ngược lại cố ý đến nơi này. Thật sự là nghiệt xuất ca. Hắn tuy nhiên nhìn Trịnh Dật thấy thế nào đều không vừa mắt, nhưng là, đây chính là con trai duy nhất. Đây là đời trước thiếu, không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nhiên, hắn đứa con trai này dũng võ vô địch, có vạn phu bất đương chi dũng, nhưng là, tại cái này tùy thời không biết từ nơi nào liền sẽ bay đến viên đạn cùng đạn pháo địa vực. Mặc cho ngươi vũ lực giá trị cho dù tốt, vũ khí nóng trước mặt, đều là một đống phế thịt. Tín hiệu đoạn. Lập tức rút lui, đi Congo. Trịnh Dật nghĩ không ra sự tình nghiêm trọng đến trình độ này, bên ngoài nhìn chằm chằm đại binh nhóm, khả năng liền chờ một cái mệnh lệnh. Tuyệt đối an toàn lô dạy đặc đạt khách sạn, khả năng cũng đem biến thành nhân gian địa ngục. Mình có thể không đi, nhưng là, chính mình đoàn làm phim nhân viên, không thể không. Đi. Coi như mình là một đấu một vạn. Thế nhưng là đối mặt châu Phi như thế rất nhiều người miệng, đó cũng là giọt nước trong biển cả. Trịnh Dật quyết định về sau, cũng không do dự nữa. Để mọi người lập tức chuẩn bị đơn giản nhất đồ vật. Hết thảy tổn thất, sau khi trở về, Hoa Dật truyền thông gấp đôi bồi thường. Mấy chiếc màu đỏ hiến kinh sinh vạn lý trường thành Việt ra bá khí mà không mất đi đường con Mỹ. Bây giờ, bọn họ muốn giật phi giờ. Trịnh Dật có chút tiếc nuối là, chính mình danh vọng trong không gian, đổ đầy súng đạn, nhưng là, lại không có một trận máy bay trực thăng. Thật sự là thất sách. Đem cờ đỏ sao vàng cắm ở trước xe đầu, tung bay hất lên. Trịnh Dật nghĩ đến chiến lang hai dặm chẳng cảnh, lập tức ra lệnh. Nếu như sợ hãi rụt rè, lén lút, những thứ này quỷ đầu binh nhóm vừa vặn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng là, một khi tung bay lên cờ đỏ sao vàng, cái kia chính là quốc gia thực lực đại biểu. Yêu ma quỷ quái bọn họ có thể yêu cầu tiền tài, nhưng là, không có cuối cùng mệnh lệnh trước, bọn họ cũng không dám nổ súng giết người, dẫn tới một cái to lớn hoa hạ lửa giận. Những cái kia đại binh nhóm trên tay vũ khí, quần áo, thậm chí điện thoại di động, đều là hoa hạ chế tạo. Đi, ta mang các ngươi hồi hoa hạ. Trịnh Dật sờ lấy khỏe mạnh kháo khỉnh người da đen Nam Hải, nghĩ đến hắn bi thảm thân thế, không khỏi thật có giống như phụ thân yêu thương. Nghĩ đến quý vi dân lo lắng, hắn không biết vì cái gì, có chút không hiểu vui vẻ. Tôn quý tiên sinh, xin ngài rời bước. Lao quản gia đột nhiên nói. Trịnh Dật nghi hoặc cùng hắn đến mặt khác gian phòng. Tiến gian phòng, lao quản gia đột nhiên quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Trịnh Dật không khỏi im lặng, nữ nhân kia như thế, lão nhân này cũng là như thế, làm cái gì? Cầu ngài đem hải tử mang đến Uganda. Lao quản gia nước mắt tuôn đầy mặt nói, hiển nhiên, tại tranh thủ Trịnh Dật đồng tình. Thật xin lỗi, ta làm không được. Trịnh Dật tâm lý ẩn ẩn có chút nộ khí. Quá ép buộc, chính mình cứu bọn họ, chỉ là tiện tay mà làm. Tuy nói hiện tại nhận con nuôi, cũng không cần thiết dạng này a. Nhìn đến Trịnh Dật lập tức muốn phất tay háo rời đi, lão người biết, Trịnh Dật cái này vừa đi, hắn thì vĩnh viễn không có hy vọng. Ân nhân, chờ một lát. Lão quản gia đoạn đường này đều đang quan sát Trịnh Dật, hắn môi tiếng nói cử động, nhân phẩm hắn. Cũng cùng hắn đoàn làm phim nhóm thuần thục dùng tiếng Anh trò chuyện thật lâu đến giải Trịnh Dật. cũng biết bọn họ là đến châu Phi điện ảnh lấy cảnh. Nhìn đến những người Hoa này đối Trịnh Giật mặt mũi tràn đầy sùng bái. Hắn quyết định mạo hiểm một lần. Dù sao đã đến nước này. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lao quản gia xuất ra hắn tiếp thân đồ vật, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trịnh Giật nói, chủ nhân nhà ta là đồ thiếu tộc một cấp tù trưởng, tại Uganda biên cảnh, còn có vô số thánh quân đang chờ đợi hắn đến. Hiện tại, hắn không tại, tiểu chủ nhân đương nhiên kế thừa hắn vương vị. Ngài chỉ cần đem tiểu chủ nhân đưa tới đó. Có hưởng không hết vinh hoa phú quý, thê thiếp thành đàn. Gào to. Trịnh Giật không khỏi vui, nghĩ không ra, chính mình tùy ý xuất thủ, lại còn cứu một tên một cấp tù trưởng nhi tử. Đối với châu Phi bộ lạc tù trưởng, Trịnh Giật vẫn là giải, trước kia giải là bởi vì hâm mộ một cái tù trưởng nghe nói có thể cưới mấy trăm thế tử. Hiện đại tù trưởng mặc dù không có cổ đại lớn như vậy quyền lợi, nhưng là cùng chính phủ lại là chế ước lẫn nhau phát triển, ai cũng không thể rời bỏ người nào. Quyền lợi cũng là có thể. Lấy thông thiên, chính mình tài phú đã có thể địch quốc. Còn cái gì vinh hoa phú quý, những thứ này, hắn thật không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngươi có theo hay không ta đi Hoa Hạ, nếu như không đi, ta muốn dẫn bọn hắn đi. Mặt khác, đã hắn nhận ta vì phụ thân, ta cũng muốn dẫn hắn đi. Rời xa cái này chiến tranh chi địa. Trịnh Giật sắc mặt đã lạnh xuống tới. Ngài là chân chính dũng sĩ, chỉ cần ngài trợ giúp tiểu chủ nhân, đem hắn đưa đến thánh quân chỗ đó, đồ thiếu tộc nắm giữ chính quyền, trong nước lớn nhất bạch kim mỏ, đến lúc đó đảm nhiệm ngài khai thác. Lao nhân tiếp tục nói. Không hứng thú. Trịnh Giật xoay người rời đi. Hắn dạng này, lão nhân ngược lại buông lỏng một hơi, càng thêm cảm giác Trịnh Giật nhân phẩm các loại không có thể bắt bẻ. Tại ngài trợ giúp dưới, lô giày đặc đạt đem không có chiến hỏa, trên quảng trường đem về dựng thẳng lên ngài pho tượng, lô giày đặc đạt tất cả mọi người dân đem sùng bái ngài, ngài đem mở nước tích đất. Không thể không nói, lão nhân này rất lợi hại, hắn đem một người tâm lý nắm chắc cực kỳ chuẩn xác. Một cái kim ngân tài bảo thê thiếp thành đàn đều không. Cảm thấy hứng thú người, mong đợi nhất cái gì? Không thể không nói, hắn lời nói này đến Trịnh Giật đáy lòng. Đương nhiên, nếu như không phải Trịnh Giật cái kia nhẹ nhõm thì giải quyết một tiểu đội chiến đấu lực, lao đầu đều đoán chừng mặc kệ hắn. Vạn người kính ngưỡng. Danh khí. Danh vọng. Trịnh Giật tâm động. Triệt để động. Hắn đi chợ giúp chiếm lấy chính quyền. Cái này có thể chứ? Trịnh Giật còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Tại hắn trong ấn tượng, chính quyền đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng là, đến nơi đây, lại cảm giác cái đồ chơi này không phải như vậy thần thánh. Người da đen, đều tùy tiện như vậy sao? Trịnh Giật làm sao biết, tại cái này chiến hỏa phiêu diêu trung phi thế giới, chỉ cần người nào nắm giữ lớn nhất vũ lực, kiên cố nhất Âu Mỹ Hoa ngày các loại những thứ này đại quốc làm hậu thuẫn, như vậy, chính quyền đều có thể a. Chương 926, ai là cứu non? Ta trước tiên đem đoàn làm phim nhân viên đưa đến biên giới, nếu như thời gian cho phép, ta nghĩ, ngươi yêu cầu ta sẽ hết sức nỗ lực. Trịnh Giật rốt cục đáp ứng. Xuất phát. Màu đỏ vạn lý trường thành SUV đội bắt đầu xuất phát. Mỗi trên một chiếc xe phía trước, đều chen vào cờ đỏ sao vàng. Cứ việc sợ hãi, cứ việc nơm nớp lo sợ, thế nhưng là, theo Trịnh Giật, bọn họ lại có một chút dũng khí. Xe phía trước tiến. Dẫn đầu một chiếc xe, lái xe chính là Trịnh Giật. Lô Tuệ San, sau này trở về giúp ta thăm hỏi phía dưới hai vị bảo an nhà đại ca người, vô luận yêu cầu gì, toàn bộ thỏa mãn. Trịnh Giật trầm thống nói. Đi theo hắn người xảy ra bất chắc, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Ừm. Lô Tuệ San nhìn bên cạnh nam nhân này, góc cạnh rõ ràng bên mặt, kiên nghị khuôn mặt, tại hắn chân trái một bên, hai thanh màu trắng bạc để dẹt ẻ ạ lệ đang lóe lên quan mang. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhân sinh cho tới bây giờ không có trải qua như thế kinh tâm động phách sự kiện. Trước mặt nam nhân này cho nàng quá nhiều rung động. Trong TV tình tiết, thì phát sinh ở bên người, nàng mới biết được, trên thế giới thật có chiến tranh, cũng có anh hùng tồn tại. Những cái kia nàng đã từng mê qua Hàn Quốc oppa, mặt trắng nhỏ, ở trước mặt hắn, sách giày cũng không xứng. Giờ ta muốn là có thể còn sống trở về, ta liền đem ngươi cùng bái. Mã Khiêm dùng liễu lo không ngừng đến xua tan chính mình sợ hãi. Hắn mặt giờ phút này vẫn là thanh sắc, hắn thề, chỉ phải thoát đi cái địa phương quỷ quái này, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Chiếc xe thứ hai tay lái phụ ngồi gọi Lý Quân, hắn một mực vai diễn quân nhân A, cảnh sát A, vô cùng sáng chói một cái diễn viên, Trịnh Giật thịnh tình mời hắn vai diễn lao hí cốt đạt khang bí thư cái kia cái vai trò. Hàng sau ngồi run lẩy bẩy là đang hot tiểu sinh Lục Hàm, Trịnh Giật cân nhắc đến chính mình vai diễn con người kiên cường nhân vật, cũng là tận lực trở lại như cũ một đời kia chiến lang hai kịch bản. Gia tăng đề tài. Mà sự thật chứng minh một đời kia bơ sữa tiểu sinh nhân vật, cũng không phải là nét bút hỏng, ngược lại có so sánh về sau, để nhân vật chính hình tượng càng thêm đầy đặn. Vốn là Trịnh Dật mời bọn họ đến, bọn họ là thiên đại hoan hỷ. Thế nhưng là, không nghĩ tới vậy mà gặp được loại này khủng bố sự kiện. Quân ca, chúng ta có thể còn sống trở về sao? Lộc Ngâm Hóa. Tin tưởng Trịnh Dật đi. Lý Quân sắc mặt tái xanh nói. Hắn trong lòng cũng là âm thầm thở dài, chính mình làm sao lại tiếp loại này kìa. A, quân ca, mau nhìn. Lộc Hàm kinh ngạc nói. Lý Quân nhìn đến phía trước đen nghịt quân nhân, toàn thân cũng không khỏi run rẩy lên. Trịnh Dật một ngựa đi đầu, xe chạy đến phụ cận, trong tay hộ chiếu lấy ra đi. Đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Dật, những thứ này Châu Phi đại binh vậy mà không biết. Nhìn đến thương lượng Trịnh Dật, tất cả mọi người tâm đều huyền cổ họng. Tối om họng súng tại để nén bọn họ thần kinh. Nhát gan đã che miệng khóc lên. Đại binh nhóm vừa đi vừa về kiểm tra lấy, châu đầu ghé thai, tựa hồ tại chờ đợi cái gì mệnh lệnh. Thời gian kéo càng lâu, sự tình thì càng khả năng có biến. Trịnh Dật cười đem hoa hạ tệ đưa lên. Hoa hạ tệ tại nơi này chính là đồng tiền mạnh, tuy nhiên không bằng USD cứng chắc, thế nhưng là, mọi người thế nhưng là nhận. Trong tay hắn có thể tùy thời xuất ra tiền tài cùng viên đạn, thì nhìn những thứ này đại đầu binh nhóm lựa chọn sống hay chết. Nếu không phải sợ thương tới chính mình người, Trịnh Dật hai cũng không sợ. Cho đi. Theo cờ đỏ sao vàng tung bay, mọi người thông qua cửa ải này thẻ. Vô số người vỗ tay tương khánh. Lệ rơi đầy mặt. Ha ha ha ha, an toàn, an toàn. Mã Khiêm kém chút cười ra nước mắt. Cái này vừa mới bắt đầu đây. Trên đường cửa khẩu nhiều nữa, vui vẻ cái gì a? Trịnh Dật ngôn ngữ, như là một chậu nước lạnh rội xuống đi. Mã Khiêm nhất thời ngốc. Mặc dù biết lúc này không nên cười, thế nhưng là, Lô Tuệ San vẫn là nở nụ cười xinh đẹp. Trung Mỹ hôn huyết nữ tử có không giống nhau phong tình, rất là mê người. Thế nhưng là, lúc này, không ai có tâm tư nhìn mỹ nữ, mệnh mới là vị thứ nhất. Đường đến nửa đường. Trịnh Dật đột nhiên thắng gấp một cái, thân hình nhất động, nhào về phía tay lái phụ Lô Tuệ San, sau đó đối với bộ đàm giận dữ hét, tất cả mọi người, toàn bộ xuống xe. Phá tan tay lái phụ cửa xe, lăn đi ra bên ngoài trong bụi cỏ. Mà lại, liên tục lăn thật xa, thật xa. Hai người quấn quýt lấy nhau. Cơ hồ miệng đối với miệng, trạng thái 10 phần thân mật. Lô Tuệ San vừa tức vừa xấu hổ, muốn đẩy ra Trịnh Dật ngón trỏ đặt ở nàng trên môi, ngăn cản nàng nói chuyện, thấp giọng nói, nấp kỹ. Lời con chưa dứt. Trước xe đầu, theo một tiếng vang thật lớn, ầm vang xuất hiện một cái hố to. Đó là bạ rủ cả nổ ra hố to. Lô Tuệ San sắc mặt tái nhợt, thế mới biết phát sinh cái gì. Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, lộn nhào xuống xe, ẩn tàng đến bụi cỏ. Mọi người nấp kỹ, chờ ta trở lại. Trịnh Dật nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, thân hình, đột nhiên nhảy ra. Cả người giống như là lắp đạn lò xo một dạng, thân hình cực nhanh hướng về đối diện mà đi. A. Trịnh đạo muốn làm gì? Dây đặc tiếng súng vang lên. Trịnh Dật lại làm như không thấy, thỉnh thoảng xếp chồng chạy, thỉnh thoảng tốc độ cực nhanh chạy thẳng động, thân hình hắn, tại lúc này, tràn ngập vô tận sức kéo cảm giác, tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, giống như là xem phim bên trong trung cực anh hùng mở dạng, khiến người ta hô hấp dồn dập, nhịn không được tuyến thượng thận tăng vọt. A, người hoa này, có chút ý tứ. Một người mặc trang phục sặc sỡ người, kinh ngạc nói. Bọn họ thân hình cùng trước mắt tự nhiên cảnh sắc hòa làm một thể, nếu không cẩn thận nhìn, căn bản không nhìn thấy có người ở nơi đó. Trịnh Dật một bên chạy, trên tay không có dấu hiệu nào xuất hiện hai thanh quốc sản B-56 súng tiểu liên. B-56 súng tiểu liên, thực cũng là AK-47 quốc sản phiên bản, tại thiết kế độ chính xác, cùng thiết kế tần suất phía trên chỉ có hơn chứ không kém, mà lại, B-56 súng tiểu liên đặc biệt nhất là áp dụng xếp chồng thức tam lăng thứ đao, đầy đủ phát triển quân ta giao găm gặp đỏ tinh thần. Đây là vẻ ngoài phía trên lớn nhất khác biệt. Chỗ. Trịnh Dật tiện tay một băng đạn đánh đi ra, trực tiếp bạo một cái đầu người sọ. Hỏa lực bắn ra bốn phía, màu vàng nóng vỏ đạn đang nhảy vọt. Có một loại bạo lực Mỹ học tức thị cảm. Đây là eo công ty phái ra một cái lính đánh thuê bên trong một tiểu đội. Lãnh đạo chính phủ lần này chỗ lấy có thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại thánh quân, cùng eo công ty lính đánh thuê hợp đồng là một cái nhân tố trọng yếu. Eo là Nam Phi lớn nhất bảo tiêu công ty, hắn sau lưng có trên thế giới lớn nhất lính đánh thuê tập đoàn Hát Thủy tập đoàn đang ủng hộ. Lần này, eo công ty phái ra 300 tên vũ trang đầy đủ lính đánh thuê. Lính đánh thuê là một cái đặc thù binh chủng, bọn họ không có quốc gia dân tộc ý thức, người nào có tiền, thì vì ai bán mạng, bọn họ là giết hại biểu tượng, trong con mắt của bọn họ, không có sinh mệnh, chỉ có tiền. Bọn họ không có pháp luật ước thúc, trong đội mỗi người đều là sát nhân ma vương tồn tại, cũng là người khác nghe mà biến sắc tồn tại. Mà trước mặt cái này một đám đánh lấy cờ xí người Hoa, chỉ là bọn hắn săn bắn quá trình bên trong, mặt khác thu hoạch. Mà bọn này đợi làm thịt người Hoa, tuyệt đối là vị ngon nhất món điểm tâm ngọt. Chương 927, Thường binh sĩ chi vương. Tại cái này chiến hỏa khắp nơi thổ địa bên trên, càng loạn, thì càng có thể thừa dịp tóc rối bời tài. Trịnh Dật đột nhiên lăn mình một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi một phát đạn súng ngắm. Trốn ở một gốc cây đằng sau. Mục tiêu rất mạnh. Mọi người chú ý. Tay bắn tỉa ẩn nấp nói. Hắn giờ phút này rất kinh ngạc, nghĩ không ra, đối phương lẻ loi một mình thì dám giết đi lên, mà lại, còn né tránh chính mình một phát tất sát viên đạn. Đối mặt bọn hắn ẩn sát tiểu tổ, còn không người dám dạng này qua liệt. Một cái gò núi đằng sau, cả người cao độ đủ 2 mét cự hán trầm thấp giống giận. Hắn chiến hữu bởi vì chủ quan, lại bị nhất thương bể đầu, đối bọn hắn tới nói, đã sỉ nhục, lại phẫn nộ. Phía sau cây trong bụi cỏ, thật lâu không có động tĩnh. Mấy người bọn họ chậm rãi làm ra vây quét thủ thế, nhắm mắt theo đuôi hướng về phía sau cây mà đi, nhanh đến phụ cận thời điểm, đột nhiên nổ súng, lay động lòng người thường tiếng nổ lớn, toàn bộ cây bị chặn ngang đánh gãy, nếu như cái này sau lưng cất giấu người, tuyệt đối chết xuyên tim. Nhưng là, một vòng thương hỏa sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện, phía sau cây vậy mà không có người. Cái này sao có thể? Đột nhiên, một chỗ tầm mắt vô cùng tốt dốc cao phía trên, truyền đến hét thảm một tiếng. Thanh âm kia, đến từ đám bọn hắn tay bắn tỉa. A, tình huống như thế nào? Bọn họ làm sao biết, tại hệ thống cải tạo qua Trịnh Dật trước mặt, bọn họ dù cho năng lực mạnh hơn, cũng chỉ có chờ chết phần. Mấy người lẫn nhau che chở lấy đến dốc cao đằng sau. Lại phát hiện tay bắn tỉa còn không cam tâm bưng bít lấy cổ, phát sinh khủng bố hiển hách thanh âm. Hắn yết hầu đã bị cắt, máu tươi phun ra một chỗ, nhưng là vẫn còn chưa chết ấu. Hắn dường như nhìn thấy trên thế giới đáng sợ nhất sự tình, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Mọi người nhìn nhau một cái, trong mắt cũng tràn ngập ngưng trọng. Giờ phút này, bọn họ đã lược hơi có chút hối hận, vậy mà chạm phải đến như thế một cái người khủng bố. Vậy mà thần không biết quỷ không hay tiêu diệt bọn hắn tay bắn tỉa. Mấy người góc cạnh tương hố. Cảnh giác nhìn lấy chúng quanh. Bốn phía chỉ có tiếng gió, vừa mới chạy tới người hoa kia, lại giống như là biến mất đồng dạng. Một người đột nhiên trong lòng xuất hiện báo động, đây là trên chiến trường thiền truy bách luyện sau kết quả, một thanh dao nhọn trống rỗng xuất hiện ở trước mắt, hắn hoảng sợ kêu to, trong tay A cờ đột nhiên bắn phá mà ra, thế nhưng là, hết thảy đều là phí công. Cái kia một thanh dao nhọn, theo hắn mắt trái xuyên qua, xuyên thẳng hắn đại não, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện không nói ra khủng bố. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hệ thống cho Trịnh Dật mang đến bạo lệ, tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, triệt để phát huy ra. Nắm giữ nghịch thiên ẩn thân đan nơi tay Trịnh Dật, có thể nói, là trên thế giới kinh khủng nhất cỗ máy giết chóc, từng binh sĩ chi vương. Đoàn làm phim người giờ phút này chỉ có thể xa xa nghe được tiếng súng, mỗi người đáy lòng đều sâu sắc vô cùng, vì Trịnh Dật, cũng vì chính mình, bọn họ trong nhóm người này, duy nhất có chiến đấu lực, thì Trịnh Dật, nếu là Trịnh Dật chết, tại người này ăn người thế giới bên trong. Bọn họ tất cả mọi người không sống được. Ẩn sát tiểu tổ các thành viên triệt để hoảng, bọn họ làm nhiều năm như vậy nhiệm vụ, bình thường đều là trong lúc nói cười lấy khác người thủ cấp, tại người khác hoảng sợ trong ánh mắt thu hoạch khoái cảm, giờ phút này, lại ngay cả địch nhân mặt cũng không thấy, đã chết mấy người. Bọn họ sợ hãi. Mấy người vây tại một chỗ, ánh mắt trao đổi, sau đó, đột nhiên hướng về bên ngoài nổ súng. Phun ra nuốt vào hỏa xạ như muốn thôn vệ thiên địa này một dạng. Trịnh Dật lăn lộn vài vòng, thầm kêu nguy hiểm thật. Kém chút bị đạn lạc quét đến. Trịnh Dật nguyên bản để bọn hắn tại cực độ trong sự sợ hãi tử vong, chơi có chút sóng. Chờ bọn hắn đánh xong, cách đó không xa Trịnh Dật rốt cục toát ra bóng người đến, trên bả vai hắn, gánh lấy một trận RPG-69 thức quốc sản tạo bạ dù cả, trên mặt hắn, mang theo tử thần mỉm cười, hỏa tiễn lực đàn hồi tương đối lớn, liền Trịnh Dật dạng này thân thể đều ẩn ẩn đau. Ẩn sát tiểu tổ các thành viên ảo ảo quá sợ hãi, hướng bên cạnh nhảy ra. Một cái hố sâu xuất hiện, thân thể bay tứ tung. Trong tiểu tổ, tồn tại. Chỉ còn lại hai người. A a a a a. Đáng chết, có loại ra tới khiêu chiến ta. Cái kia tráng hán cũng tính là mệnh lớn, vậy mà không chết. Nhưng là cũng bị đạn hỏa tiễn tác động đến nội tạng thụ thương. Phương viên 2000m trong vòng, Trịnh Dật thính lực đã bao phủ hoàn tất. Hắn lúc này mới thản nhiên đi tới. Trong tay dao găm kéo mấy cái đao hoa. Ngươi làm sao làm được? Ngươi đến cùng là ai? Bên trong một cái không chết, là cái này tiểu đội trưởng. Tập kích hoa hạ đội xe mệnh lệnh là hắn dưới, thế nhưng là, nghĩ không ra vậy mà tao ngộ tai họa ngập đầu. Vì cái gì tập kích chúng ta? Trịnh Dật dù bận vẫn ung dung mà nói. Tráng hán đột nhiên vọt lên, một cái hung phát, muốn đem Trịnh Dật phốc tại dưới thân. Thế nhưng là, đối mặt hoa hạ đệ nhất võ học tông sư, hắn hành động này, không thể nghi ngờ là mất mạng. Trịnh Dật thân hình lóe lên, dao nhọn đã cắm vào trái tim của hắn. Hơn 2 mét thân cao, ầm vang ngã xuống đất. Mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Nếu như trả lời hài lòng, có thể thả ngươi rời đi. Trịnh Dật giết người thoải mái cùng thuần thục, cùng cái kia sức chiến đấu kinh khủng, để vị thủ lĩnh này ánh mắt đông nhiên mở thật to. Thân cao hơn 2 mét nhân hùng là bọn họ cái này tiểu đối bên trong chiến đấu lực mạnh nhất tồn tại, nghĩ không ra, lại bị vừa đối mặt, miểu sát. Ta giết người, không cần lý do, đáp án này, hài lòng không? Cái kia người biết mình hẳn phải chết, trên mũi đao sinh hoạt người, sớm đã dự liệu được một ngày này. Mà lại, càng là loại này trả lời, đến đón lấy khẳng định phải nhận hết tra tấn, nhưng là, còn sống hy vọng càng lớn. Thế nhưng là, hắn làm sao biết, Trịnh Dật căn bản không quan tâm hắn trả lời. Thật xin lỗi, không hài lòng. Trịnh Dật tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, kết thúc tính mạng hắn, quay người rời đi. Có lẽ, bọn họ trước khi chết sẽ hối hận, vì cái gì, sẽ chọc cho dạng này một cái ma vương. Là Trịnh Đạo, là Trịnh Đạo. Giữa thiên địa đi tới người, làm cho tất cả mọi người vui mừng quá đỗi. Trịnh Dật vậy mà sống sót. Tất cả mọi người kích động khua tay tay mình, bọn họ tại hoan nên khải hoàn trở về dũng sĩ. Trịnh Đạo quá lợi hại a. Mỹ nữ con lai Lô Tuệ San dựa vào tại trên cây, cười một mặt nước mắt, hán, thật là một cái anh hùng. Trên cây, một cái dài đến 70cm, hai mắt tròn trịa, toàn thân mọc đầy lần phiến rắn, lặng yên không một tiếng động tới gần nàng. Loại rắn này chủ yếu phân bố cùng Trung Phi nền ngũ khu vực. Tên khoa học gọi nền ngũ cây khuê, được xưng là trên thế giới xinh đẹp nhất rắn, toàn thân nó mọc đầy lóe sáng lân phiến, nhưng là, đồng thời, nó lại là kịch độc xa trùng. Nắm giữ khiến người ta chảy máu không ngừng chí mạng độc dịch, thuộc về thần kinh độc tố, có thể gây nên thương tổn. Miệng đau đớn, sưng lên, cùng ngưng huyết dị thường các loại tình huống, một cái trưởng thành nền ngũ cây khuê thả ra độc dịch, có thể đánh ngã một đầu hùng sư. Trịnh Dật ánh mắt gì nhạy cảm, trong lòng kinh hãi, cước bộ đột nhiên tăng tốc 3 phần, giận dữ hét, Lô Tuệ San, mau tránh ra. Thanh âm đinh tai nhức óc, Lô Tuệ San không biết phát sinh cái gì. Người khác đều nhìn về nàng. Sau đó đều hoảng sợ phát hiện, một đầu diễm lệ dị thường rắn lập tức xông vào ngực nàng. A. Chương 928, lại về chiến trường. A. Lô Tuệ San phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Chỉ cảm thấy trước ngực một trận rét lạnh, cự đại hoảng sợ bao phủ nàng, giờ khắc này, nàng vậy mà dọa đến kém chút ngất đi, trực tiếp ngộng. Trịnh Dật 100m tốc độ đến trước mặt nàng, thực sự không lo được nam nữ có khác, đại thủ đột nhiên theo ngực nàng luồn vào đi. A. Lô Tuệ San càng thêm ngộng. Trịnh Dật bắt lấy đuôi rắn ba, đột nhiên hất lên, trực tiếp đem rắn vai ra. Con rắn kia trực tiếp vung ra mã khiêm trên mặt. Mã khiêm dọa đến điên cuồng kêu to lên. Không có hình tượng chút nào chạy loạn gọi bậy. Thiên sát Trịnh Dật A. Không tốt. Trịnh Dật nhìn đến tay máu, thầm kêu một tiếng. Mọi người lên xe. Ta giúp Lô Tuệ San trị độc rắn. Trịnh Dật phân phó nói. Ta có phải hay không muốn chết? Lô Tuệ San chỉ cảm thấy ở ngực toàn tâm đau đớn, không ngừng chảy máu. Trịnh Dật không rên một tiếng. Lôi kéo nàng đến phía sau cây. Nhìn lấy nàng nói, vô luận phát sinh cái gì, đều không muốn gọi. Vừa mới dứt lời, Trịnh Dật dùng một cái tay khống chế nàng hai tay, cái tay còn lại, đột nhiên dùng lực. Lô Tuệ San trước ngực cả thân thể y phục bị hắn lần này xé thành náo nhuẹn. A! Lô Tuệ San phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Trước người run rẩy mỹ hảo, bại lộ tại Trịnh Dật trước mắt. Bên trong trên một ngọn núi, cơ hồ tới gần đỉnh điểm địa phương, chính là nhưng đã tím thấm, không ngừng chảy máu. Trịnh Dật không lo được nhiều như vậy, túi đầu hút đi xuống. A, Lô Tuệ San không biết nên làm sao biểu đạt mình lúc này bất luận cái gì tư tưởng. Trịnh Dật hút ra một ngụm máu, nhổ ra, tiếp tục hút. Thẳng đến huyết dịch biến đến hồng nhuận phân phớt, độc rắn thanh trừ, Trịnh Dật mới dừng lại, ánh mắt hắn lưu luyến không rời nhìn đào mật một dạng mỹ hảo, nghiêm mặt nói, tốt, độc thanh trừ, chuyện đột nhiên xảy ra, mạo phạm. Lô Tuệ San cảnh xuân lộ ra, xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng là nghe nói Trịnh Dật nói độc tố đã rõ ràng, cố gắng đem phá nát y phục sửa lại, tự lẩm bẩm, cảm ơn. Không khách khí. Ta muốn giúp ngươi băng bó một chút. Trịnh Dật tận lực bình tĩnh nói. Ừm. Lần nữa lên đường. Cờ đỏ sao vàng lần nữa tung bay. Kim Lăng thứ tư bệnh viện nhân dân Mỹ Lệ tiểu y tá lần này làm viện binh không phải người tình nguyện, theo đội ngũ cùng đi đến lô giày đặc đạn, ôn dịch liên tiếp phát sinh địa phương, hoa hạ chữa bệnh đoàn đội, thì là thiên sứ hàng lâm. Làm chiến hỏa phát sinh trước tiên, chữa bệnh nguyện vọng đội bởi vì chăm sóc người bị thương, còn không có rút lui. Thế nhưng là, làm cảnh báo truyền đến, các nàng muốn rút về thời điểm, lại phát hiện đã muộn, khắp nơi là chiến hỏa, khắp nơi là giết người không chớp mắt lính đánh thuê. Mà bây giờ, các nàng toàn bộ đội ngũ y tế, bị một chỉ không biết nói gì phe thế lực hắc người tiểu đội tù binh. Mấy lần lấy ra hoa hạ chữa bệnh đội cứu viện đều có chỗ cần dùng các nàng, lần này đụng phải tấm sắt. Cái này một tiểu đội người. tất cả đều là người da đen, hắc tráng thân thể, không cách nào câu thông ngôn ngữ, để tình thế càng phát ra nghiêm trọng. Có lẽ bọn họ bắt đầu chỉ là cầu tài, nhưng là, khi thấy tiểu y tá lúc, bọn họ con mắt lóe sáng. Rất nhiều lính đánh thuê từ trước tới giờ không lại châu Phi trên mặt đất tìm nữ nhân, thế nhưng là, đây chính là hoa hạ đội y tế à, đội ngũ y tế bên trong nữ hài tử, vậy khẳng định so cái gì đều sạch sẽ. Hai vị ngăn cản bác sĩ nam, tại chỗ bị đánh chết. Bọn họ cực kỳ tàn ác cười. Mấy nữ hải tử dọa đến hoa dung thất sắc. Dọa đến toàn bộ khóc lên. Tiểu nha đầu bị người da đen kia đầu lĩnh thô bạo túm ra đi. Giờ khắc này, nàng đấy lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng nước mắt tùy ý. Nàng khóc đánh lấy, thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng y phục đã bị xé nát, nữ hải tiếng khóc, triệt để kích phát những người này thu tính. Người da đen kia cười khẳng khặc quái dị. Đột nhiên nhào lên. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng nhớ tới cha mẹ của nàng, nàng người thân bạn bè hữu hảo bạn, nàng biết, nàng muốn vĩnh biệt bọn họ. Đột nhiên, một trận thương tiếng nổ lớn. Nàng mở to mắt, phát hiện mấy hắc nhân đã toàn bộ ngã trong vũng máu. Một người tại ánh sáng mặt trời bóng mở phía dưới đi tới. Nàng thấy không rõ người tới, chỉ thấy một cái cao lớn bóng người, trên thân treo 4-5 cây thương, giống như là nước Mỹ mảng lớn rẻm bỏ một dạng hóa trang. Thu thập một chút, mọi người theo ta đi. Người tới chính là Trịnh Giật. Nếu như hô cứu mạng không phải người Hoa, hắn khả năng cũng sẽ không tới cứu. Trịnh Giật, thật là ngươi sao? Tiểu y tá trở về từ coi chết, mặt mũi tràn đầy nước mắt, cuống quýt phủ thêm y phục. A, Trịnh Giật, tất cả mọi người chấn động. Quả nhiên là Trịnh Giật, thật sự là Trịnh Giật a. Trịnh Giật đột nhiên nhớ tới, nói chuyện tiểu nha đầu này lại là Kim Lăng thứ tư bệnh viện nhân dân tiểu y tá, lúc đó còn kinh ngạc cùng nàng mỹ mạo, nghĩ không ra nơi này gặp phải. Ừm. Tiểu muội muội, là ta, mọi người đi theo ta. Trịnh Giật một ngựa đi đầu, đi ra ngoài. Một đám nữ bác sĩ cùng tiểu y tá theo Trịnh Giật đi tới, nhìn đến trước mặt chỉnh tề đội xe, màu đỏ vạn lý trường thành phía trên tung bay lấy cờ đỏ sao vàng, tất cả mọi người cái miệng nhỏ nhắn mở ra hó hình. Nhìn đến cờ đỏ sao vàng, các nàng không biết vì cái gì, trong lòng hiện ra vô cùng kích động cùng tự hào. Các nàng được cứu. Xuất phát. Trịnh Giật huy động cánh tay nói. Đội ngũ lần nữa lớn mạnh. Đoạn đường này, Trịnh Giật hóa thân dũng sĩ, chỉ cần gặp phải người Hoa, lập tức cứu viện, gặp phải hắn chủng tộc người, Trịnh Giật cũng là nhìn tình huống phải chăng cứu viện. Nếu có đuôi mù lính đánh thuê tiểu đội tới, Trịnh Giật cam đoan bọn họ đã đi là không thể trở về. Hắn đoạn đường này trở thành chí tôn sát thần, nhưng là, lại thu hoạch được tất cả mọi người kính ngưỡng cùng tôn trọng. Hắn muốn là anh hùng. Cái kia tứ viện tiểu y tá được cho phép ngồi tại Trịnh Giật trong xe, hạnh phúc kém chút mê muội rơi. Nói đến nàng còn là mình sư điệt Hoắc Bình An lao bà Trần Thư Mạn bạn thân hảo hữu. Lần này, lại có một số đề tài, cảm giác mình cách Trịnh Giật càng gần một chút. Nàng vĩnh viễn quên không lúc trước Trịnh Giật kéo ra áo khoác, một thân là thường tổn nói, ý y tá, bao cái buộc chứ sao. Giờ phút này, nàng si mê nhìn lấy Trịnh Giật, nàng biết, Trịnh Giật tuy nhiên gần ngay trước mắt, lại xa cuối chân trời, nàng cả đời này, không cách nào tới gần hắn. Theo vừa mở tuyệt vọng, theo địa ngục đến thiên đường, nàng nhịn không được lần nữa rơi lệ. Đoạn đường này, mạo hiểm tuyệt luân, nhưng là, tại Trịnh Giật che chở cho, cơ bản không có nhân viên thương vong. Rốt cục, biên giới sắp đến. Hoa Hạ đội cứu viện thu hoạch được huynh đệ quốc gia, Congo chống đỡ, cho phép Hoa Hạ tại biên giới tiếp người. Trịnh Giật bò lên trên trần xe, đem cờ đỏ sao vàng dơ lên cao cao, vừa đi vừa về không ngừng huy động. Đối diện, nên phong phấp phới cờ đỏ sao vàng cũng tại huy động, tình cảnh này, rất rung động, cũng rất cảm động. Mọi người nghẹn ngào khóc giống. Chúng ta an toàn. Nên đón Trịnh Giật là một tên thượng tá, hắn nhìn đến Trịnh Giật sau lưng già yếu tàn tật, nhìn đến Trịnh Giật máu me khắp người, trên thân treo đầy súng ống, trong lúc nhất thời không cách nào biểu đạt chính mình tôn kính chi tình. Không có quân nhân hộ tống, bọn họ đoạn đường này tại sao tới đây? Đây là hắn nghi ngờ trong lòng, nhưng là, lại không hỏi ra miệng. Chỉ là trịnh trọng cho Trịnh Giật kính một cái quân lễ. Trịnh Giật tuy nhiên không là quân nhân, nhưng là cũng chính mà trọng chi cho hắn hồi một cái quân lễ. Biết được Trịnh Giật còn muốn trở về. Vị kia thượng tá thật không thể tin nhìn lấy Trịnh Giật, vị này quốc dân siêu sao, đúng là điên a. Hồi đi tìm chết sao? Chương 929, khắc, ta người yêu. Thủ trưởng nói qua, nếu như nhìn đến ngài, mời cùng hắn trò chuyện. Thượng tá không biết Trịnh Giật hậu trường cùng thân phận, nhưng là thủ trưởng mệnh lệnh, nhất định phải truyền đạt đến. Người đến. Ha ha, quá tốt. Quý vi dân vui vẻ nói. Chính mình nhi tử bình yên vô sự. Ừm, ta còn muốn trở về. Ta đã đáp ứng một người, một việc. Trịnh Giật trả lời. Người điên. Không cho phép ngươi trở về, nghe được không? Quý vi dân giận dữ hét. Ngươi biết ta sẽ trở về, cần ta giúp đỡ, sớm làm nói, nếu không, ta treo. Trịnh Dật âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Dật lúc này điện thoại di động rốt cục cũng có tín hiệu. Hắn nhanh chóng lật xem mấy cái tin tức, đột nhiên, một đầu thư nặc danh hơi thở, để hắn hai mắt trợn lên, tâm thần cơ hồ thất thủ. Vĩnh biệt, ta người yêu. Một đầu không đuôi tin nhắn, thời gian đã là cực kỳ lâu trước kia, có lẽ, khi đó, gửi tin tức người, còn có tín hiệu, tin tức này, triệt để lòng hắn loạn. Nói cho ta biết, thượng quan vô ảnh ở đâu. Mau nói. Trịnh Dật đột nhiên đối với điện thoại gầm thét lên. Bên cạnh thượng tá âm thầm tắt lưỡi, một cái ngôi sao, dám cùng thủ trưởng hô to gọi nhỏ. Hô nháo, nàng hành tung là bí mật, ta làm sao biết. Ta không cho phép ngươi lại trở về. Quý vi dân cũng giận. Quý vi dân, ngươi nếu là không nói, ta để ngươi hối hận cả đời. Trịnh Dật tiếp tục gầm thét lên. Các nàng lần này là hoa hạ truyền âm điện thoại di động nhà máy hộ vệ đội thân phận, địa chỉ. Quý vi dân bị Trịnh Dật gào thét giống đến giận cơ hồ bạo tẩu, nhưng là, vẫn là nói ra địa chỉ. Trịnh Dật để điện thoại xuống, sải bước đi hướng biên giới. Trịnh Dật, khắc trở về được không? Lô Tuệ San mắt mang theo nước mắt nói. Trịnh Dật hướng nàng cười cười, khoát tay một cái nói, sau này trở về, đừng quên đi bảo an nhà đại ca bên trong, ta thân thủ, các ngươi cũng nhìn thấy qua, không cần lo lắng. Lô Tuệ San chạy tới, ôm Trịnh Dật một chút, nhấc lên chân, tại trên mặt hắn hôn một cái nói, ngươi là ta vĩnh viễn anh hùng. Trịnh Dật cười khổ, vô ý thức sờ mũi một cái. Ngồi lên xe, quay người rời đi. Tiểu y tá hoa một chút khóc lên, khóc không thể chính mình. Lại trở về Trịnh Dật, không có lo lắng, như là mãnh long nhập sông, một người, một cỗ màu đỏ SUV, giống là lưỡi hái tử thần. Ai dám ngăn trở, thì phải tiếp nhận tử vong hàng lâm. Thần thương thủ, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Ai có thể cản? Trịnh Dật một đường đồ sát, song thưởng một đội lính đánh thuê máy bay trực thăng, trực tiếp bay lượn hướng về mục đích mà đi. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cảnh. Truyền âm điện thoại di động tại Hoa Hạ quốc nội không người nào biết, nhưng là, tại lô giày đặc đạt, thậm chí tại toàn bộ châu Phi đều đại danh đỉnh đỉnh, chiếm lô giày đặc đạt 80% điện thoại di động chiếm hữu dẫn, cái gì tam tinh, hoa quả, tại bọn họ còn không coi trọng châu Phi thị trường thời điểm, truyền âm, đã đánh vào đi. Đồng thời áp dụng nông, thôn vây quanh thành thị sách lược, cái gì cột điện miếng quảng cáo A, truyền hình oanh tạc A, chờ một chút các loại, một lần hành động đặt vững vị trí số 1. Đồng thời tại lô giày đặc đạt xây dựng, 80% công nhân đều là lô giày đặc đạt người địa phương, để bọn hắn có rất lớn lòng trung thành. Nước Mỹ rót giờ coi là rẻ tiền giá cả, mua xuống quặng mỏ, đang không ngừng khảo sát quá trình bên trong, hao tổn của cải to lớn. Vừa vận truyền âm lão bản nhận biết rót giờ, cho hắn một số giúp đỡ. Lục tục ngo ngoe, cái này quặng mỏ, truyền âm lão bản, nắm giữ quặng mỏ 15% số lượng. Tại nước Mỹ, chính mình là mình, tại Hoa Hạ, chính mình cũng có thể là quốc gia. Làm sự kiện này bị quốc gia biết được về sau, Hoa Hạ lập tức điều động hộ vệ đội đi qua. Sớm bố cục, liền sẽ sớm nở hoa kết trái. Thượng quan vô ảnh tại Hoa Hạ quốc nội sinh không thể yêu, chính mình chủ động yêu cầu tới này gian khổ nhất địa phương. Nhưng là, bọn họ đã không lại thuộc về quốc gia, chỉ là một cái tư nhân đội ngũ. Cho dù bọn họ máu vẩy chiến trường, cho dù bọn họ bị bắt làm tù binh, quốc gia cũng sẽ không có chút nào hãy náy biểu thị, căn bản không biết hắn. Nhóm. Bọn họ cũng là khác loại lính đánh thuê. Thẳng đến bạch kim mỏ lộ ra hình dáng, chấn kinh thế giới. Tất cả quốc gia mới biết được, đây là lớn cỡ nào một khối bánh kem. Người có quyết tâm sử dụng từ xưa đến nay mâu thuẫn chế tạo công dã chẳng khó. Dân tộc mâu thuẫn tích xúc đến đỉnh điểm, chiến tranh bạo phát. Liên Hợp Quốc cấm lệnh, nghiêm cấm các quốc gia nhà quấy nhiễu quốc gia khác nội chính. Đây là Liên Hợp Quốc ý chí, càng là nước Mỹ ý chí. Sau đó, nước Mỹ Hắc Thủy tập đoàn điều động số lớn lính đánh thuê tiến vào lô giày đặc đạn. Dùng lính đánh thuê chỗ tốt là, phát sinh bất cứ chuyện gì, không trách được bản quốc trên đầu. Truyền âm điện thoại di động tại lô giày đặc đạn tổng bộ, thượng quan vô ảnh nhìn lấy bầu trời đen kịt. Tâm tình cũng là tối tăm vô cùng. Truyền âm điện thoại di động nhân viên, nhiều vì đồ thiếu tộc nhân dân, làm chiến tranh bạo phát. Bên ngoài tại đồ sát đồ thiếu tộc mọi người, có hộ vệ đội truyền âm tổng bộ, liền thành bọn họ càng tránh gió. Bắt đầu, hoa hạ bảng hiệu vẫn là có tác dụng. Nhưng là theo bên ngoài người da đen đại binh, càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc. Huống chi, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. 15% quặng mỏ quyền tài sản, đã trở thành rất nhiều trong mắt người béo khỏe khối thịt kia. Mà lại, truyền âm tổng bộ tài phú, tại rất nhiều thổ dân trong mắt, đó là phú khả địch quốc. Không có chiến loạn, hết thể dễ nói, có chiến loạn, người nào không đỏ mắt. Lính đánh thuê thêm vào, để đây hết thể triệt để loạn. Bọn họ rốt cục bắt đầu tiến công. Nhưng là, bọn họ cũng đã trúng thiết bản, bọn họ không biết, Hoa Hạ hộ vệ đội, bên trong rất nhiều người xuất thân Hoa Hạ SM bộ đội. Phải biết, Hoa Hạ được xưng là lính đánh thuê cấm khu. Hoa Hạ đặc chủng quân nhân, là rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Liên tục mấy ngày, tiến hành mấy đợt tiến công về sau, để lại đầy mặt đất thi thể, mới rút lui. Nhưng là, bọn họ tiến công đồng dạng để phía Hoa Hạ thương vong thảm trọng. Thủ trưởng xung quanh cầm giữ quân kiên trì chiến đấu tại tuyến đầu, nhưng là, lại bị đạn lạc quét trúng, thống khổ sau một ngày, bỏ mình. Thượng quan Vô Ảnh thành vì tối cao trưởng quan. Nàng vốn chính là chính sử sử trưởng, nhìn quen chẳng diện, nếu không phải phạm sai lầm, nàng ở đâu cũng đều là người đứng thứ nhất tồn tại. Giờ phút này, nàng đứng tại truyền âm cao ốc điểm cao nhất, cầm lấy ống nhỏm, nhìn lấy nơi xa chậm rãi tiến lên tạ. Sắc mặt cũng rốt cục biến. Đó là nước Mỹ sinh lặng yên tư đặc lợi chủ chiến tạ, M1A2, đạn dược cơ số thiếu, nhưng là đường kính tăng lớn đến 120mm đại bác, hỏa lực so phổ thông tạ gia tăng gấp đôi không ngừng, sáng như tuyết lóa mắt ủ dạ nghi nghèo bọc thép, ở trong chứa tập thể 3 phòng trang bị, thay đổi trang phục tiểu mới trưởng tàu màn hình, tân chủ bánh xe dẫn động cùng T4-158 hình bánh xích, toàn nặng vì 57 tấn, pháo tháp cùng thân xe dùng nhiều thép tấm hàn nối mà thành, các bộ chia đựng giáp độ dê. Y thì không giống nhau, dày nhất đạt 125mm, lớn nhất mỏng vì 12.5mm. Chính diện chứa đựng tiên tiến của tờ mẫu bọc thép, chống đạn hiệu quả, là hắn tạ gấp 5 lần không thôi. Đây mới thực là chiến tranh chi vương lột tốt hồ, trên chiến trường cô máy giết chóc. Súng ống đánh vào tạ chống đạn trên bàn, đây chẳng qua là gãi ngương ngỡ. Lãnh đạo, ngày trước tiên lui đi, nơi này có chúng ta. Hắc ưng cùng Bạch ưng không biết khuyên thượng quan Vô Ảnh bao nhiêu lần. Chu phó tư lệnh đều anh dũng hy sinh, lúc này, ta sao có thể lui. Nàng tự cười nhạo nói, chuẩn bị chiến đấu. Hy vọng viện quân mau chóng chạy tới đi. Sau đó, nàng cho Trịnh Giật phát một cái tin tức, có lẽ, hắn vĩnh viễn không thu được, có lẽ, hắn chỉ cho rằng đó là một cái quấy rối tin nhắn. Đừng, ta người yêu. Nàng lau khô nước mắt, lại quay người, đã bưng lên AK-47. Chương 930, dao găm gặp đỏ. Trịnh Giật cho nàng thỏa thích đan, nàng do dự nhiều lần, rốt cục vẫn là không có ăn hết. Nàng không tin một viên thuốc có thể thần kỳ như vậy, nhưng là, nàng lại sợ thật thần kỳ như vậy. Như thế, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi Trịnh Giật. Vừa gặp đã cảm mến đan dược tính đã phát huy đến lớn nhất cấp độ. Nàng đối Trịnh Giật thích, cũng đến chết cũng không đổi cấp độ. Một cái thiên chi kiểu nữ, đến loại trình độ này, cũng là một loại bi ai. Nhưng là, nàng không hối hận. Bên người chiến đấu lực đang không ngừng giảm bớt, đối phương nếu như chỉ là phổ thông đại binh, có lẽ còn có thể kiên trì càng lâu. Nhưng là, địch nhân trong đội ngũ, còn lẫn vào lính đánh thuê, có thể làm như lính đánh thuê. Cái nào không phải trải qua nhiều lần sinh tử? Cái nào không phải dũng quán tam quân nhân vật? Có thể kiên trì đến bây giờ, coi như không tệ. Mà lần này tiến công, bọn họ vậy mà ra tạ, trên chiến trường cỗ máy giết chóc. Cái này một đợt tiến công, là trước đó chưa từng có nguy cơ. Gắng gượng qua lần này, có lẽ còn có thể chờ đến quân đội viện quân, nếu như thẳng bất quá, hết thể đều kết thúc. 120 mội mội đường kính thân miệng, phát ra đạn pháo là như thế nhìn thấy mà giật mình. Đánh vào sắt thép trên cửa chính, phát ra lay động lòng người ầm ầm nổ vang. Chiến tranh lại một lần nữa bắt đầu. Hộ vệ đội nhóm trong tay AK-47 hoặc là B-56 súng tiểu liên hoặc là M-16 cũng vô tận phát tiết lấy. Đánh vào tạ bánh xích cùng tấm tre phía trên phát ra khanh len ken bang tiếng vang. Nhưng là, lại không thể trở ngại tạ chậm chạp tiến lên, mang theo vô tận áp bách. Càng ngày càng tới gần. Lưu đạn cũng chỉ là một chút trở ngại cái này sắt thép quái vật một chút xíu tiến lên khoảng cách. Năm nặng 7 tấn tạ giống như là một tòa núi nhỏ một dạng, áp bách lấy tất cả mọi người thần kinh. Cái đồ chơi này, tại trong TV nhìn là một chuyện, thế nhưng là, tại trên chiến trường thực sự, nhìn đến cái này sắt thép quái vật, làm vì thân thể máu thịt nhân loại, chỉ có chạy trốn phần. Theo đại môn bị hoanh tạc mở, vô số địch quân tại công sự che chắn dưới, tấn công vào tới. Súng ống săn sát. Mưa đạn phun ra. Một cái đã từng là SM bộ đội át chủ bài nhân vật, tuy nhiên đã từng giết hại trăm người, nhưng là giờ phút này bị nhất thương bể đầu, toàn bộ xương sọ đều nhấc lên, liền di ngôn đều không có để lại một câu, lập tức chết đi. Một vị mặc lấy thẻ sắc đa động có thể quân dụng áo khoác cùng tác chiến quần, màu đen mũ lưỡi chai cùng hẹ cờ lì cắt sắc quân hoa, trong miệng nhai lấy kẹo cao su lính đánh thuê bị dày đặc đạn dược đánh thành cái sàng. Vô luận bọn họ đã từng là cỡ nào quát tháo phong vân, nhưng là, giờ phút này chỉ là một cỗ thi thể a. Cuộc chiến đấu này, lẫn nhau đều là cao cấp chiến đấu. Hoa Hạ quân tiên phong là rất nhiều các lính đánh thuê không nguyện ý đối mặt cường đại đối thủ một trong. Tuy nhiên bọn họ tinh anh tụ tập, có mật mã chuyên gia, tình báo chuyên gia, Châu Phi vấn đề chuyên gia, còn có đến từ lục quân du kỵ binh, 101 đội nhảy dù cùng hải quân lục chiến đội chiến thuật các chuyên gia, bọn họ cơ hồ toàn bộ đều có tại áp phục mồ hôi hoặc là y cay khắc kinh nghiệm thực chiến. Nhưng là, đối mặt hoa hạ các tinh anh, bọn họ vẫn là cảm thấy nóng rực thống khổ. Người không ngừng chết đi. Nhưng là, giờ này khắc này, không thể có bất luận cái gì lùi bước, tại truyền âm điện thoại di động phía sau cùng trong kho hàng, chỗ đó có mấy trăm tên hoa hạ công nhân, có mấy ngàn tên đổ thiếu tộc nhân dân. Còn có to lớn vô cùng làm cho người trông mà thèm tài phú. Còn có người nào viên đạn. Hộ vệ đoàn bên trong, một cái chiến sĩ ném đi cái cuối cùng băng đạn rỗng. Đánh sớm xong. Bên cạnh hắn người đã cầm ra thương, bên hông treo lơ lửng lựu đạn cũng không còn một ngống. Loại tình huống này, khắp nơi có thể thấy được, bị vây mấy ngày, cơ hồ đã hết đạn cả lương, mà đối phương vũ khí lại tầng tầng lớp lớp. Còn tốt, đối phương bị cái này sóng phản kích đánh một chút tạm dừng một hồi, tựa hồ tại chờ đợi viện quân. Vậy liền tập đâm lê đao, người nào nếu là lui một bước, cái kia chính là cái đàn bà. Thượng quan vô ảnh giờ phút này mặt mũi tràn đầy cho bụi, khuynh thành tuyệt sắc cũng bị hun khói lửa cháy nhìn không ra nữ nhân mỹ lệ. Mọi người cười lên ha hả. Như thế tuyệt địa, cũng chỉ có những người này, có thể cười ra tiếng đến. Thượng quan vô ảnh nguyên bản là chín sử sử trưởng, chỉ huy lên, mọi người cũng chịu phục, cũng không có bởi vì nàng là đàn bà thì xem thường nàng. Trưởng phòng, thân phận ngài dễ hỏng. Cùng chúng ta ở chỗ này cùng một chỗ chịu chết, cẩn thận ngài nhà tộc tức giận a. Sắp chết thời khắc, mọi người cũng liền không cố kỵ gì, một sĩ binh cười nói. Trường phòng, nói với ngài lời nói thật, ta thầm mến ngài thật lâu, ngài là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Một cái tuổi trẻ binh lính, trong tay ôm lấy một thanh đánh lén, cũng nói ra tiếng lòng. Muốn là có thể còn sống trở về, ta để ngươi hôn một cái. Thượng quan vô ảnh nghe câu này, không chỉ có không có sinh khí, phản mà nội tâm chua xót. Cơ hồ rơi lệ. Nàng đã từng không đem mạng người coi như một chuyện, các chiến sĩ chấp hành nhiệm vụ mạo hiểm, nàng cũng hoàn toàn không biết nói, chỉ biết là vì hoàn thành quốc gia nhiệm vụ, chết chỗ ít người cũng không quan trọng, nhưng là, hiện tại cùng mọi người ở chung xuống tới, đi qua cái này mấy cái tràng chiến dịch, nhìn đến nguyên một đám tươi sống sinh mệnh, vì bảo vệ hậu người sau lưng, vì bảo vệ tổ quốc tôn nghiêm, nguyên một đám tại trong thống khổ chết đi, mới biết được cái này bên trong gian khổ, mới biết được chiến trường bên trong cảm tình. Là cỡ nào chân quý. Lúc này, nàng mới nhớ tới, lúc trước Trịnh Giật đánh nàng cái kia bàn tay, là bao hàm bao nhiêu phẫn hận. Mọi người ầm vang gọi tốt. Hiếm thấy có loại này trò đùa có thể mở. Bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, mọi người hào hào kêu lên, trưởng phòng, ta cũng muốn cầu hôn một cái. Thượng quan vô ảnh không biết vì cái gì, nước mắt lặng yên trượt xuống, nàng lặng lẽ lau khô, sau đó cười nói, tốt. Đại danh đỉnh đỉnh tử vong chi nhãn chiến đội. Hắc báo đặc khiển đội, nhãn kính xà tiểu tổ. Toàn bộ xuất hiện ở đây, thật hắn A quần anh hội tụ A. Hắc ưng nhìn trước mắt đội hình, không khỏi cảm khái nói, trong này rất nhiều tên xấu chiêu lấy cũng hoặc nói đại danh đỉnh đỉnh thuê mướn thương, tại áp Phanis sở tăng chiến trường cùng. Dơ men chiến trường đều có bọn họ bóng người. Thượng quan vô ảnh bên người hiện tại chỉ còn lại có Hắc ưng, Bạch ưng tuy nhiên không chết, nhưng là đã mất đi chiến đấu lực, đang bị nhân viên y tế trong cấp cứu. Hắc ưng chăm chú hộ tại thượng quan vô ảnh bên người. Hắn có thể vì thượng quan vô ảnh hiến ra sinh mệnh. Địch nhân hỏa lực lại một lần nữa công kích mãnh liệt lên. Bốn phía đều là địa ngục hỏa hải, ta không ngừng đẩy mạnh, để người tuyệt vọng. Thượng quan vô ảnh đánh xong trong tay sau cùng một băng đạn. Tỉnh táo nói, các huynh đệ, phía trên giao găm đi, tuy nhiên chúng ta chôn xương hoang dã, nhưng là, tổ quốc hội nhớ kỹ chúng ta. Nhân dân hội cái cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta có một hơi tại, tuyệt đối không cho phép, bọn họ bước vào nhà kho một bước. Một tiểu đội người da đen quân đội xông lại. Rốt cục muốn giao găm gặp nhau. Thượng quan vô ảnh dẫn đầu xông ra, cái này mềm mại đại tiểu thư, giờ phút này như thế đàn ông, như thế tiếu ngạo chiến trường, thật làm cho người rất kính nể. A, chết thì chết đi. Vô số người xông vào chiến trường. Chiến tranh, tiến vào ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi trạng thái, gián tiếp hỗn hợp có tiếng súng, tiếng pháo. Chương 931, chiến tranh là đàn ông sự tình. B-56 súng tiểu liên phía trước mang theo có tam lăng quân thứ tuyệt bút là trên chiến trường lợi khí giết người. Hắc ưng bị một cái người da trắng lính đánh thuê chỗ dây dưa thời khắc, thượng quan vô ảnh, tao ngộ nàng đời này lớn nhất đại nguy cơ. Một cái mũi ưng trắng người cầm trong tay hai thanh dao găm, tốc độ cực nhanh tại thượng quan vô ảnh trước người, cắt hai đạo thật dài lỗ hổng. Thượng quan vô ảnh chiến đấu lực, ở trước mặt những người này, thực chỉ là cặn bã, nàng chỉ là dựa vào một hơi mà thôi. Trên chiến trường không có thương hương tiếc ngọc. Cái kia người da trắng một chiêu đắc thủ, trong mắt âm lãnh hào quang lóe lên, gần người tiến lên, bởi vì cái gọi là một tấc ngắn một tấc hiểm, một tấc dài một tấc mạnh. Càng là cận thân, hắn dao găm uy lực càng phát ra lớn. Chỉ nghe một tiếng rất nhỏ vang, dao găm đâm vào Thượng Quan Vô Ảnh bụng, Thượng Quan Vô Ảnh chỉ cảm thấy thân thể một trận rét lạnh, nàng nở nụ cười xinh đẹp, đây là muốn chết sao? Lúc này, cái kia người da trắng nam tử mới phát hiện cái này nhất tiếu khuynh thành ma lực, sững sờ một chút. A a a. Hắc Ưng giống như là như điên, xông lại. Người da trắng nam tử đành phải lui lại. Hắc Ưng ôm lấy Thượng Quan Vô Ảnh, tranh tranh đàn ông, trong nháy mắt lệ băng, hắn cùng Bạch Ưng hai người, một mực hộ vệ lấy Thượng Quan Vô Ảnh, đối Thượng Quan Vô Ảnh đều là giống nhau cảm tình. Nhưng là, giữa bọn hắn có to lớn khoảng cách, cho nên, hai người đều là đem cảm tình chôn dưới đáy lòng. Hiện tại nhìn thấy một màn này, cơ hồ kém chút sụp đổ. Người da trắng nam tử nhìn hắn thần trí thất thủ, trong tay dao nhọn đột nhiên đối với hắn cái hót, phủ đầu trụ xuống. Hắc Ưng có thể cảm nhận được sau lưng lưỡi đao, nhưng là, nhìn lấy Thượng Quan Vô Ảnh chậm rãi nhắm mắt lại, hắn không nhúc nhích, yên tĩnh chờ chết. Đột nhiên, một trận gấp rút súng máy bắn phá thanh âm tự trên trời vang lên. Cái kia cầm lấy dao găm người da trắng nam tử trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng, toàn thân trên dưới xuất hiện mấy trăm động, không ngừng chảy máu. A, đó là ai? Viện binh đến. Không đúng, không phải Hoa Hạ máy bay. Vì cái gì giúp chúng ta? Rất nhiều Hoa Hạ quân nhân xuất hiện cái nghi vấn này. Máy bay trực thăng oanh minh chậm rãi. Nhãn kính xà tiểu tổ một người nam nhân nhìn đến người da trắng nam tử bị đánh chết, hắn cầm ra bên trong mị sinh M100 bạ dù cả, một pháo đánh tới. Máy bay trực thăng kịch liệt kéo lên, nhưng là, phần đuôi y nguyên bị bạ dù cả đánh vô ảnh vô tung, trên máy bay giấy lên đại hỏa, lảo đảo hướng về một trận tạ đánh tới. Một người đột nhiên theo máy bay trực thăng phía trên nhảy dựng, căn bản không có dù nhảy, đập ầm ầm tại kiên cường mặt sàn xi măng phía trên. Khi tất cả người coi là người này hẳn phải chết thời khắc, người này lại liên tục lộn mấy vòng. Đến một chỗ an toàn. Máy bay trực thăng mang theo đầy trời đại hỏa, phóng tới một cỗ tạ. 35 tấn máy bay trực thăng cùng 57 tấn tạ chạm vào nhau, tốc độ lại là như vậy cực tốc, sinh ra cảm giác chấn động không thua kém một chút nào một cái hình chữ S đạn hỏa tiễn uy lực. Để cả vùng đều chấn động. Chính là Trịnh Giật đến. Hắn không lo được chính mình thụ thương. Trong tay đệ dẹt e a lệ, liên tục vung lên. Hắn không phát nào trượt, đoạt phát súng lấy mạng. Tuy nhiên chỉ là một người, nhưng là, cường cường đoạt mệnh kỹ pháp để tất cả địch quân không thể không tìm công sự che chắn che giấu. Toàn bộ nghe ta chỉ huy, rút về khu vực, nghe ta chỉ thị. Trịnh Giật giận dữ hét, hắn có ma âm tại thân, thanh âm có thể rung thiên địa, tại cái này hỏa lực âm thanh bên trong, y nguyên có thể rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Trịnh Giật, là Trịnh Giật. Rất nhiều người nhận ra Trịnh Giật, Hoa Hạ cơ hồ không có người không biết Trịnh Giật, cho dù bọn họ là thầm tàng lòng đất bộ đội đặc chủng nhân viên, có lẽ cũng nghe qua Trịnh Giật. Nhưng là, tại cái này chiến hỏa bay tán loạn chiến trường, lại có thể nhìn thấy hắn, cái này cùng gặp quỷ không có gì khác biệt. Một cái ngôi sao lớn. Làm sao xuất hiện ở đây? Trịnh Giật mắt hổ rưng rưng, hai bộ đến Thượng Quan Vô Ảnh bên người. Trịnh Giật. Hắc Ưng sửng sốt, rừng cây chi vương Trịnh Giật. Trịnh Giật đẩy ra Hắc Ưng. Ôm lấy Thượng Quan Vô Ảnh, hướng trong cao ốc chạy tới. Máu tươi nhuộm đỏ áo quần hắn. Không chết, còn tốt không chết. Trịnh Giật tâm đều đang run rẩy, nếu là Thượng Quan Vô Ảnh ngừng thở, hắn khởi tử hồi sinh đan đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắc Ưng đầu tiên là ngây ngốc nhìn Trịnh Giật hai mắt, sau đó, giống giận cùng lên đến. Một khỏa hắc kim khởi tử hồi sinh đan, liền muốn hắn 100 triệu danh vọng. Đổi lại người khác, Trịnh Giật có lẽ không chịu, nhưng là, đối cái này lòng dạ rắn rết nữ nhân, Trịnh Giật lại không chút do dự xuất ra hắn chí tôn đan thuốc. Thượng Quan Vô Ảnh cảm nhận được cường đại trước ngực, cố hết sức mở to mắt, trắng xám trên mặt không có một tia huyết sắc. Trước mắt là Trịnh Giật. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Nàng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Chẳng lẽ ta đã chết? Thế nhưng là, ta chết tại Trịnh Giật trong ngực A, người yêu nhất trong ngực A. Trịnh Giật, là ngươi sao? Ta chết sao? Thượng Quan Vô Ảnh nghi hoặc nói. Ta tới, ngươi muốn chết đều không chết. Trịnh Giật ôm thật chặt nàng. Tay bên trong đan dược cho nàng cho ăn đi xuống. Một chân đá văng theo mà đến Hắc Ưng nói, không muốn theo vào đến, nếu như ngươi không muốn nàng chết lời nói. Hắc Ưng cùng Trịnh Giật tại tam giác vắng lúc, sớm đã biết hắn cường đại. Giờ phút này bị Trịnh Giật đạp một chân, nhưng là, lại nghe được Thượng Quan Vô Ảnh còn có thể cứu. Nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tất cả mọi người nghe Trịnh Giật ngôn ngữ, không ngừng quay trở về. Đã từng, 66 người hộ vệ đội bây giờ chỉ còn lại có 21 người, chiến tranh thảm liệt. Có thể thấy được lồn đốm. Ta không có chết. Thật là ngươi. Làm sao ngươi tới nơi này? Thượng Quan Vô Ảnh tỉnh táo lại. Nhìn đến Trịnh Giật thật sự rõ ràng ở trước mắt. Trong lòng dâng lên cự đại kinh hỉ, hắn hận không thể ôm lấy Trịnh Dật nũng nịu một phen, khóc giống một trận, nhưng là, nhịn xuống. Trong lòng không ngừng có cái thanh âm, hắn đến, hắn đến, hắn vì ta, đến a. Một đau kia, nàng sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt, nếu không phải đan dược này có nghịch thiên công hiệu, nàng thật sớm đã chết đi. Thế nào, ngươi rất muốn chết? Một nữ nhân, không ở trong nhà giúp chồng dạy con, cả ngày chém chém giết giết. Còn thể thống gì? Trịnh Dật nhìn nàng rốt cục tỉnh lại, buông lỏng một hơi. Đối cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân, hắn cũng không biết vì cái gì, mỗi một lần, đều dẫn động tới lòng hắn. Ngươi là bởi vì ta tới sao? Thượng quan vô ảnh nhịn không được hỏi. Nữ nhân này, đều không quan tâm chính nàng thương thế là làm sao lập tức thì khỏi hẳn. Cũng mặc kệ bên ngoài chiến tranh, hỏi ra như thế ngu ngốc vấn đề. Quả nhiên, yêu đương bên trong nữ nhân, đầu não thật sự là linh. Đương nhiên, ta nữ nhân, ta đương nhiên muốn xen vào. Trịnh Dật đứng lên nói, các loại đánh xong cuộc chiến này, lại tính sổ với ngươi. Hán vương người đứng dậy, trên thân vết máu loang lổ, cũng không biết nhiễm bao nhiêu người máu tươi, nhưng là càng phụ trợ hắn uy phong lẫm liệt, giống như một tôn sát thần. Thượng quan vô ảnh chỉ cảm thấy thân thể run lên, hắn nói ta nữ nhân. Ta nữ nhân. Chờ ta theo ngươi cùng một chỗ. Thượng quan vô ảnh đứng lên. Chiến tranh là đàn ông sự tình, nữ nhân một mực thêu hoa liền tốt. Trịnh Dật âm thanh lạnh lùng nói. Các huynh đệ, tiến đến cầm vũ khí. Theo ta giết bọn họ cái không chừa mảnh giáp. Trịnh Dật đối với bên ngoài hô. Chương 932, cứu viện đến. Không còn kịp suy tư nữa vì cái gì đột nhiên thêm ra nhiều như vậy vũ khí. Tất cả có thể chiến đấu người đều bưng lên trong tay thương. AK-47, M-16, quốc sản 88 thước súng máy hạng nặng, súng ống nơi tay, mỗi người thì nhiều một chút mạng sống dũng khí cùng bảo hộ. Hiện tại bắt đầu, toàn bộ nghe ta chỉ huy, có hay không dị nghị. Trịnh Dật ngắm nhìn bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói. Có thể ở chỗ này người, cái nào đều là thân kinh bách chiến, Trịnh Dật một cái ngôi sao lớn ở chỗ này có chút dở dở ương ương, nhưng là... Có thể theo trên máy bay té xuống còn đánh cái lăn thì đứng lên manh nhân, hiện trường trừ Trịnh Dật, căn bản không ai có thể làm được. Trịnh Dật biết bọn họ đấy lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không phục, bởi vì, đặc chủng binh thân phận bọn họ rất ít chịu phục người khác. Trịnh Dật một ngựa đi đầu, lao ra, hai tay hai thanh súng máy hạng nặng, điên cuồng bắn phá lên. Hắn lúc này thính lực và thị lực đã bao phủ chiến trường này. Nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực từng bước cẩn thận, mà lại, hắn thương phát súng lấy mạng. Sau lưng hộ vệ đội nhóm cũng theo Trịnh Dật đi ra, một trận cao áp ngọn lửa áp chế, đánh đối phương căn bản không ngẩng đầu được lên. Vẹn vẹn nhiều một người, Trịnh Dật, chiến trường hình thức thì phát sinh cự đại biến hóa. Mắt thấy xe ủi đất một dạng tạ chạm mặt tới. Tối om lỗ pháo giống như ấp ủ lấy năng lượng thật lớn. Trịnh Dật ngộng chạy mấy bước, phi thân lên. Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hét lớn một tiếng, mở. Trong tay hắn, nhiều một thanh búa lớn. Nội kinh toàn bộ khai hỏa phía dưới. Đột nhiên đánh tới hướng tạ ống pháo. Hắn đang làm gì? Hắn muốn làm gì? Tại chỗ tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, tinh cương chế tạo ống pháo lại bị cái này kinh thiên rủ xuống nện trôi ngoặt hướng mặt đất. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngộp bức, loại này chỉ có tại hoa hạ kháng nhật thần kịch bên trong mới có thể xuất hiện nội dung cốt truyện, vậy mà xuất hiện tại trong hiện thực, cái này khủng bố một màn cũng rung động tất cả mọi người. Vô số đạn hướng về hắn cái này bia sống mà đến, Trịnh Dật trên không trung không ngừng lăn lộn, miễn cưỡng tránh thoát viên đạn. Chiến tranh là vô tình. Chiến tranh là tàn khốc. Mà Trịnh Dật, tại loại chiến trường này phía trên, mới thật sự là sát lục chi vương. Hệ thống cải tạo qua hắn là tất cả địch nhân ác ngộng. Mắt thấy tạ ống pháo bị đánh trống ngoặt, tạ cái nắp bị sốc lên. Từ bên trong toát ra một người, trốn ở tấm tre đằng sau, không cần cầu thương. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, Trịnh Dật ánh mắt ngưng tụ. Thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy lên tạ chiến xa, nhất quyền đánh xuống đi đi, một quyền này mang nội kình. Đối phương bộ mặt trực tiếp sụp đổ xuống, một mệnh ô hô. Sau đó, Trịnh Dật tránh đi từ dưới mà lên một băng đạn. Trịnh Dật hướng về bên trong liên tục không điểm đứt bắn nổ súng, sau đó, nhảy vào tạ bên trong. Bên trong một người khác, đã đều chết hết. Có lẽ, bọn họ trước khi chết, hối hận nhất cũng là mở ra nóc. Trịnh Dật có xe thần hệ thống tại thân. Hắn ngồi vào đi trong nháy mắt đối tạ như lòng bàn tay. Đột nhiên mở động, đem toàn bộ tạ trong nháy mắt bao tố thành xe hơi đồng dạng. Loại này tạ, nổi lên tốc độ đến, cao nhất tốc độ cũng có vận tốc 60 bước. Trịnh Dật hai mắt phun lửa, hướng thẳng đến một cái khác tạ đánh tới. Đối diện tạ pháo tháp mới vừa vận chuyển tới. Trịnh Dật tạ đã ầm vang đụng vào. Phanh một tiếng vang thật lớn. Trịnh Dật chỉ cảm thấy huyết dịch cuồn cuộn, hít sâu một hơi, chắc hẳn, thân thể đối phương không bằng chính mình, càng thêm khó chịu. Va chạm. Lại va chạm. Không ngừng va chạm. Hai người chơi lên xe tăng đại chiến bạ tổ City, thì nhìn thao tác kỹ thuật. Mà Trịnh Dật xe thần hệ thống, để Trịnh Dật cũng triệt để hưng phấn lên, hắn hai mắt đỏ bừng, huyết dịch thiêu đốt, hệ thống bạo lệ khí tức tại thời khắc này, hoàn toàn bạo phát đi ra. Cùng lao tử chơi tạ. Hắn không khỏi a cười lên ha hả. Rất điên cuồng. Đây là một cái chiến tranh người điên. Đối diện tạ kỹ thuật, hiển nhiên so ra kém Trịnh Dật, mỗi lần hắn muốn điều động pháo tháp đến đánh Trịnh Dật tạ, thế nhưng là, lại luôn chỉ kém một đường, mặt khác một cỗ tạ, cũng thêm vào chiến đoàn, ba chiếc tạ, đang không ngừng chuyển vị bên trong, viết lớn nhất lộng lây văn chương. Như thế vụng về tạ, lại diễn dịch như thế kinh tâm động phách qua lại chiến. Nhìn mọi người hô hấp đều không đáng kể. Thứ ba chiếc tạ rốt cục nắm lấy cơ hội, đột nhiên một pháo hoanh hương Trịnh Dật chỗ tạ, Trịnh Dật lúc này chính đang khống chế tạ cao tốc tiến lên. Nhìn đến đối phương ống tháo, đột nhiên một cái át động tác, tạ trực tiếp tới một cái 90 độ qua lại. Tránh thoát cái này chí mạng một pháo, đạn pháo trực tiếp đánh tới. Mặt khác một cỗ tạ phía trên, cái kia tạ vừa lúc ở vượt qua một cái dốc cao, lại bị cái này thuận thế bắn ra đánh ngửa mặt lên trời lật qua. Thứ ba chiếc tạ bên trong người trực tiếp một bước, a, cái này sao có thể? Muốn nói ngày bình thường 30 trọng tải loại kia tạ, bọn họ cũng có thể chơi ra 90 độ qua lại, đây là một cái tạ tay chuẩn bị tố chất. Nhưng là, đây chính là 5 nặng 7 tấn tạ A, hơn nữa, còn là nhỏ hẹp như vậy không gian A, vậy mà chơi ra qua lại A. Người này đến cùng là ai? Tại hắn mộng bước sau đó, Trịnh Dật trực tiếp lần nữa hướng đụng tới. Bánh xích đã không chịu nổi gánh nặng, phải biết, tạ phía trước lớn nhất kiên cường, chung quanh hắn nghiêng người liền không có như vậy cường. Trịnh Dật dùng phía trước, công bên cạnh, mấy lần hung hăng va chạm về sau, hai chiếc tạ rốt cục toàn bộ phế. Không mấy khẩu súng nhắm ngay không thể động đậy tạ, không thể động đậy tạ. Cái kia liền như là bắt rùa trong hũ. Không tốt, tiểm hộ Trịnh Dật. Hắc Hưng quá sợ hãi quát. Không muốn hắn hô, tất cả mọi người đã biết muốn cứu vãn Trịnh Dật. Trịnh Dật anh dũng, cho bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Tạ cái nắp bị mở ra. Vô số phát gào thét lên bay đi, thế nhưng là, tạ nhưng không ai đi ra. Địch quân hung hăng áp chế phía Hoa Hạ một đợt, sau đó, mấy người lặng lẽ cầm thương tiến lên. Không ra. Hướng bên trong ném hai quả lựu đạn, ngươi tổng muốn đi ra. Làm lựu đạn ném vào. Thượng quan Vô Ảnh sắc mặt tái nhợt, thê tâm liệt phế hô, không. Nàng coi là Trịnh Dật khẳng định đã hy sinh. Đây cũng là tất cả mọi người cho rằng như vậy. Đột nhiên, địch quân phía sau tiếng súng vang lên. Trịnh Dật một thân chiến y rìa, cầm trong tay vẫn là hai thanh lẳng lơ bức người AK-47. Hắn vừa đi, một bên bắn phá, màu vàng nóng vỏ đạn nhảy vọt tới đất phía trên, có bạo lực Mỹ học trung cực Mỹ cảm. Cốc cốc cốc. Viên đạn thu gặt lấy tính mạng người. Xông lên A. Trong phòng, duy nhất 20 tên hộ vệ đội thành viên kinh hỉ thấy cảnh này, toàn bộ lao ra. Cái này Trịnh Dật, thật hắn A sát thần A. Người da đen đại binh nhóm triệt để khiếp đảm, bọn họ nhanh chóng chạy trốn, theo mà đến lính đánh thuê cũng gắt gao, thương tổn, tranh thủ thời gian rút lui. Lúc này, hai chiếc màu trắng bạc chiến ưng cấp tốc xuất hiện tại không trung, đầu phi cơ tiến khí, cánh tam giác phía trên đuôi đơn, tiêu chuẩn tô thức tiền tuyến máy bay chiến đấu gạo cách 21. Cánh phía dưới bốn cái hỏa tiễn tổ liên tiếp không ngừng bắn, đúng là vây quét những cái kia tan tắc tàn binh mà đi. Hoa Hạ hộ vệ đội cứu viện, rốt cục đến. Chương 933, ngươi lại là tốt quốc vương. Máy bay chiến đấu phía trên, không vận 57mm đạn hỏa tiễn mang theo gào thét, đánh tới hướng mặt đất, trong lúc nhất thời, thây ngang khắp đồng. Còn có một cái chuyện trọng yếu, cùng ta cùng đi chứ. Trịnh Dật hiện tại khẳng định không yên lòng đem thượng quan Vô Ảnh một cái lưu tại nơi này, ở bên cạnh hắn, mới là an toàn nhất. Ừm. Thượng quan tại Trịnh Dật trước mặt, triệt để biến thành một cái nữ hài tử, không còn là cái kia nữ trưởng quan. Nàng nghĩ không ra Trịnh Dật hội tìm tới nơi này, chỉ cảm thấy nhân sinh lại một lần nữa tràn ngập vô tận hy vọng. Các huynh đệ, ta còn có một cái chuyện quan trọng, hiện tại rút lui lô giày đặc đạt không phải thời cơ tốt nhất, lại thủ vững hai ngày, chờ ta trở lại. Đến lúc đó, ta cam đoan, là khác bên ngoài thiên địa. Trịnh Dật đối với còn lại các huynh đệ nói, một trang chiến dịch về sau. Trịnh Dật lập tức biến thành tuyệt đối hạch tâm, hắn giống như là một cái bất bại chiến thần một dạng, là tất cả mọi người nhìn lên tồn tại. Mọi người gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Một cỗ nước Mỹ sinh Ford SUV hành tại mấp mô trên đường. Trịnh Dật đem xe cơ hồ chạy đến cực tốc. Rất là cuồng dã. Thượng quan Vô Ảnh nhìn lấy Trịnh Dật góc cạnh rõ ràng bên mặt, tâm đều say. Hai người rốt cục có thể thật tốt cho chuyện. Ngươi tìm đến ta có ý tứ gì? Thượng quan Vô Ảnh thấp thỏm hỏi. Ta hạ quyết tâm. Quyết định không cho ngươi lại rời đi ta. Trịnh Dật ánh mắt nhìn thẳng phía trước, rồi ra một cái tay, nắm thật chặt thượng quan Vô Ảnh tay. Cái kia Nhược Lan đâu? Làm sao bây giờ? Thượng quan Vô Ảnh không có cự tuyệt, ngọt ngào hỏi. Ta đều muốn. Trịnh Dật không chút do dự nói. Làm lâu như vậy cảm tình kẻ hèn nhát, Trịnh Dật chuẩn bị quật khởi một lần. Ngươi! Thượng quan Vô Ảnh hung hăng nhìn hắn chằm chằm nói. Trịnh Dật cái tay còn lại thả lái phương hướng bàn, sau đó nâng lên mặt nàng, tại nàng vô cùng kinh ngạc trên nét mặt, hôn đi. Ô Thượng quan Vô Ảnh sửng sốt. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực mang theo ma nữ xưng hào, thế nhưng là, thì liền nụ hôn đầu tiên đều là tại. Bị Trịnh Dật đột nhiên một hôn, chỉ cảm thấy đại não thiếu oxy, cả người đều mộng, nàng cũng không có nhắm mắt lại, mở to hai mắt nhìn lấy Trịnh Dật. Trịnh Dật cậy mở nàng ngọt ngào bờ môi, thật sâu mút thỏa thích lấy hương thơm cùng cam lộ. Người tại nụ hôn đầu tiên lúc, riêng là nữ hài tử, trong đầu hội đại lượng bài tiết một loại nhiều ba án kích thích tố, cũng kích hoạt trong đại não một cái được xưng tình cảm hệ thống, từ phong phú tế bào thần kinh tạo thành hình lưới kết cấu, bọn họ cộng đồng tác dụng là khiến người sinh ra to lớn khoái cảm cùng cảm giác hạnh phúc. Thượng quan Vô Ảnh giờ phút này một trận mê muội. Trước kia, để ngươi thụ ủy khuất, thật xin lỗi. Trịnh Dật một cái bá đạo tổng giám đốc hôn sâu, sau đó thâm tình nhìn lấy nàng nói. Đường, nhìn đường. Thượng quan Vô Ảnh nhìn thấy xe đều kém chút chạy đến trong khe đi. Vội vàng nói. Trịnh Dật bá đạo, để cho nàng có một loại thiếu oxy cảm giác. Nàng nghĩ không ra, chính mình nụ hôn đầu tiên, vậy mà tại cái này chiến hỏa lan tràn trung phi hiến cho Trịnh Dật. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, nơi nào còn có nữ ma đầu hình tượng. Hai người quan hệ, càng phát ra thân mật lên. Trịnh Dật quyết định không tiếp tục để nàng thương tâm về sau, đương nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây đối nàng, hắn vốn chính là sủng vợ của ma, nhưng cái kia quan tâm tiểu động tác, để Thượng quan Vô Ảnh cảm giác nguyên lai yêu đương là tốt đẹp như vậy. Một đường đi tới, Trịnh Dật trong lúc nói cười, xâm phạm tiểu đội, Trịnh Dật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nàng cũng rốt cục triệt để kiến thức đến Trịnh Dật tránh thức thực lực kinh khủng. Thủ hạ căn bản không có kẻ địch nổi. Thu hoạch người khác mạng, đơn giản như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Rốt cục, đến lô giày đặc đạt đại khách sạn. Vừa vặn lô giày đặc đạt khách sạn đã đến lớn nhất thời khắc nguy cấp. Đại binh nhóm ngay tại đổ sát đồ thiếu tộc người. Trịnh Dật lại một lần nữa thần binh thiên tướng, cứu chính mình nhi tử. Bậy bạ. Người da đen tiểu hải tử, tiểu A Sâm nhìn đến Trịnh Dật xuất hiện, hưng phấn kích động hai mắt đấm lệ rừng rừng, ôm lấy Trịnh Dật thì không buông tay. Bé trai đối Trịnh Dật có thiên nhiên thân cận cảm giác, tự Trịnh Dật thần binh thiên tướng, đem hắn theo những cái kia ác trong tay người cứu ra, hồ đồ hài tử thì coi Trịnh Dật là thành duy nhất dựa vào. Nhi tử ta. Trịnh Dật cười cho Thượng quan Vô Ảnh giải thích nói. Một đường tình trạng ý thiếp đi, những phương diện này sự tình, còn chưa kịp giải thích. Trịnh Dật lúc này mới nói với Thượng quan Vô Ảnh tình huống cụ thể. Thượng quan Vô Ảnh nhìn lấy người da đen này tiểu hải tử, lại là một cấp tù trưởng nhi tử, thật sự là không nghĩ tới đây. Lão quản gia kích động không thôi, hắn coi là, Trịnh Dật chắc chắn sẽ không trở về, nghĩ không ra, người hoa này, còn thật giữ uy tín à. Đi. Trịnh Dật lời ít mà ý nhiều nói. Xe hoanh minh mà đi. Một đường lên, lão quản gia nguyên bản vẫn là rất tâm thần bất định, đi Uganda trên đường, khẳng định sát cơ trùng điệp. Thế nhưng là, làm Trịnh Dật bày ra hắn nghịch thiên bản lĩnh về sau, lão quản gia còn lại chỉ có trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai, một cái chính thức dũng sĩ, có thể mạnh đến trình độ này. Hắn không khỏi lại có chút lo lắng, chính mình dạng này có thể hay không dẫn sói vào nhà. Vạn nhất, hắn muốn đoạt quyền làm sao bây giờ? Thế nhưng là, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng. Hiện nay, không có Trịnh Dật, bọn họ thì cái gì cũng không có, tại lô giày đặc đạt khách sạn liền có thể một mệnh ô hô. Rốt cục, đến cùng Uganda biên cảnh chỗ. Thanh quân cũng chính là phản chính phủ quân liên minh, thì chú đóng ở này. Lao quản gia, cầm ra chứng cứ, tiểu A Sâm một cấp tù trưởng chi tử thân phận được xác nhận. Tù trưởng bỏ mình, nhưng là, người thừa kế danh chính ngôn thuận. Có hai cái cấp 2 tù trưởng tại thánh quân nội bộ sớm đã làm lên phân liệt, ào ào muốn làm thánh quân đầu lĩnh. Giữa bọn hắn phân liệt, cũng là thánh quân chiến đấu một mực nguyên nhân thất bại một trong. Từng người tự chiến, không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng. Tiểu A Sâm đến, triệt để tiếp xúc động đến bọn hắn lợi ích. Nếu như chỉ là lão quản gia mang theo hài tử đến, vậy khẳng định bị ăn xương cốt đều không thừa, nhưng là, bên cạnh hắn, đứng đây thế nhưng là chiến tranh đệ nhất sát thần. Trịnh Dật lấy thủ đoạn đấm máu trấn trụ mọi người. Riêng là tiểu A Sâm lão ba bộ hạ cũ, đều nguyện ý ủng hộ tiểu A Sâm. Vậy mà ẩn ẩn có tạo thế chân vạc chi tư hình dáng. Để nội bộ càng thêm hỗn loạn. Tại lão quản gia cầu khẩn dưới, tại Thượng quan Vô Ảnh chỉ điểm xuống, Trịnh Dật trực tiếp xuất thủ ám sát hai người kia. Để tiểu A Sâm vị trí càng thêm vững chắc. Quân Long vô thủ trạng thái cũng cải biến. Bên trong huyết tinh, không đủ vì ngoại nhân nói. Thánh quân thông qua chiến trường ký giả, thông qua truyền thông, hướng toàn thế giới tuyên bố, Thánh quân ủng hộ tiểu A Sâm là vua, vì hòa bình, vì nhân dân, Thánh quân sắp xuất hiện binh thảo phạt đem lô giày đặc đạt làm người người oán trách, dân chúng lầm than quân đội chính phủ. Chiến tranh, hết sức căng thẳng. Thánh quân đại biểu nhân dân thảo phạt quân đội chính phủ tin tức, thông qua truyền thông, vệ tinh, trong nháy mắt truyền bá đến các nơi trên thế giới. Hứa Biết nhiều hơn nội tình quốc gia lắc đầu mà cười. Quân đội chính phủ đây chính là có vô số lính đánh thuê giúp đỡ quân đội. Chỉ là phản chính phủ liên hợp quân vậy mà khai quốc tế cho đùa. Muốn cùng bình. Bậy bạ, ta sợ. Tiểu A Sâm dù sao chỉ là cái 9 tuổi hải tử, nặng như thế gánh ở trên người hắn, hắn khẳng định sợ. Vì hòa bình, ngươi nhất định muốn dũng cảm. Mà lại, đáp ứng bậy bạ, đoạt được chính quyền về sau, cái kia báo thủ, có thể báo, nhưng là, không cần loạn giết vô tội. Trịnh Dật vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu hắn nói. Tiểu A Sâm nắm chặt quyền đầu, gật đầu nói, ta nghe ngài, bậy bạ. Hắn còn có chút cái hiểu cái không. Trịnh Dật không khỏi thở dài, cùng chiến hỏa tàn phá bừa bãi lô dày đặc đạt bọn nhỏ so sánh, hoa hạ đám trẻ con, so với bọn hắn hạnh phúc gấp 10 lần, gấp 100 lần còn chưa hết. Ừm, ngươi lại là tốt quốc vương. Trịnh Dật chém đinh chặt sắt mà nói. Chương 934, mua vũ khí. Ta muốn trên thế giới tốt nhất, tiên tiến nhất vũ khí. Trịnh Dật nhìn lấy những thứ này đại binh trong tay rách dưới xuống ống, liền dựa vào những thứ này, đừng nói đi đoạt lại chính quyền, đến liền là đi chịu chết. Mà bây giờ, Trịnh Dật muốn, cũng không phải những cái kia điện ảnh dùng đào thải trang bị, mà chính là tiên tiến nhất, lớn nhất châu bỏ vũ khí. Trịnh Dật không có chút nào giữ lại nói với quý vi dân tình huống trước mắt. Quý vi dân nghe nói mơ giữa ba ngày đồng dạng, hiện tại thánh quân thủ lĩnh, lại là Trịnh Dật tại lô giày đặc đạt nhận nhi tử. Trịnh Dật giày vò để hắn sâu hít sâu mấy hơi. Mới bình tĩnh trở lại. Hiện tại Liên Hiệp Quốc cấm lệnh không cho tiến vào lô giày đặc đạn, thế nhưng là, bất kỳ một quốc gia nào thực đều đã phái vũ trang lực lượng tiến đến đục nước béo cò, mà khi chiến tranh bình phục về sau, cũng là bọn họ thu hoạch to lớn lợi ích thời điểm. Liên giống với Hát Thủy Tập đoàn, sau khi chiến tranh kết thúc, đoán chừng mấy trăm triệu USD đều cho ăn không no bọn họ khẩu vị. Mà Trịnh Dật vậy mà lập khác kỳ quặc, vậy mà công khai làm thánh quân đầu lĩnh. Phải biết, mặc kệ là quân đội chính phủ vẫn là cái gọi là thánh quân đều là vì chiếm lấy chính quyền, không có tốt xấu phân chia, nhưng là, quân đội chính phủ đồ sát bình dân, đây là bất nghĩa thì khó khăn một loại biểu hiện. Quý vi dân lần này không tiếp tục khuyên Trịnh Dật trở về, hắn biết Trịnh Dật tất nhiên sẽ không ở lui ra. Hắn nghe Trịnh Dật giải thích hoàn tất sau. Thấp giọng nói, chờ ta hỏi một chút ra ra ngươi. Quý vi dân lập tức cùng quý phá quân liên hệ, hai người bí ngữ một trận, quý vi dân mới lại liên hệ Trịnh Dật. Uganda khu vực Nga Úc Vít buôn bán vũ khí rất nhanh hội liên hệ ngươi, nhưng là, tiễn đu muốn chính ngươi đến nghĩ biện pháp, quốc gia giờ phút này quá nhiều người nhìn chằm chằm, không thể xuất thủ. Quý vi dân lời ít mà ý nhiều nói. Đậu phộng. Trịnh Dật bạo nói tục, thì tắt điện thoại. Quả nhiên, rất nhanh liền có người liên hệ chính mình, Nga Úc Vít buôn bán vũ khí hữu kệ đặc biệt, bụt liên hệ Trịnh Dật cá nhân đơn đặt hàng, ở hắn nơi đó, căn bản chính là tiểu đơn đặt hàng. Trịnh Dật lần nữa cùng quý vi dân xác nhận người này về sau, cắn răng đáp ứng. Thật hắn A quý A. Bị sinh F-2000M16, hoa hạ sinh tờ F-498 bạ dù cả, Mỹ sinh F-22 ác điểu máy bay chiến đấu 2 khung, nước Nga sinh T-90 tạ 2 chiếc. F-2000 được xưng là M16 Tân Vương, hắn tự mang điện từ gia tốc, có thể đem bình thường viên đạn tốc độ đề cao 2.5 lần không thôi. Tờ F-498 càng là có thể đem đạn hỏa tiễn tinh chuẩn tầm bắn làm đến 300 cây số bên ngoài, tuyệt đối sát thương tính to lớn vũ khí. T-90 tạ hiện tại là Nga Úc Vít vũ trang quân đội tiên tiến nhất tác chiến tạ, nó chủ yếu vũ khí là một trận nắm giữ chống tăng năng lực tháng 1 năm 2 năm mở hoạt thang tháo, đồng thời, hắn cũng nắm giữ một cái điều khiển phòng không trọng hình súng máy. Đồng thời AK-47, M-16 những chiến trường này phía trên phổ biến thuần thuộc vũ khí, Trịnh Dật cũng đại suất huyết mua. Trước sau tính được, vậy mà hao tổn của cải 60 triệu đô la Mỹ A. Đổi thành NDT, gần 400 triệu A. Còn tốt Trịnh Dật tiền tài vô số, tuy nhiên đau lòng, nhưng là, cũng không có thương cân động cốt. Không thổi không hắc, cũng là nước Mỹ Hát Thủy Tập đoàn, hoặc là quốc gia khác nhận thầu doanh nghiệp, tại lợi ích không rõ ràng trước mặt, tuyệt đối sẽ không tốn tiền nhiều như vậy, mua trang bị. Chỉ có Trịnh Dật, cái tên điên này, mới có thể hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm đến tốt nhất. Lại cho ta mấy cái máy bay chiến đấu tinh anh nhân viên cùng mấy cái tạ tay. Trịnh Dật mua xong về sau, mới phát giác chính mình liền phương diện này nhân tài đều không có, tiếp tục cho quý vi dân gọi điện thoại. Quý vi dân biết được hắn vậy mà mua nhiều tiền như vậy súng ống đạn dược, mà lại một bộ nhàn nhạt ngữ khí, dường như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, nguyên lai tiểu tử này, có tiền như vậy a? Xem ra, không cần viện trợ a. Nhân viên đến. Súng ống đạn dược đến. Thánh quân nhóm nhìn đến nhiều như vậy vũ khí, nguyên một đám hưng phấn như là đêm tân hôn gặp mỹ tiểu nương đồng dạng. bọn họ bị thánh phụ Trịnh Dật năng lực chấn nhất phục. Lão quản gia càng là khiếp sợ không tên, cái này Trịnh Dật, đã vậy còn quá lợi hại a. Vì lô giày đặc đạt hòa bình, vì giải cứu vạn dân, tiến công thủ đô Clì thêm. Quốc vương Tiểu A Sâm huy động hắn non nớt cánh tay, biểu lộ nghiêm túc, Trịnh Dật đứng ở bên cạnh hắn, cho tinh thần hắn phía trên chống đỡ. Tiểu A Sâm nhìn đến Trịnh Dật cổ vũ ánh mắt, tuổi còn nhỏ cũng thể hiện ra một chút xíu phong thái, nói chuyện chỉ có vô tận lửa giận, không có khiếp đảm cùng thanh em rung động. Xuất phát, tới gần Uganda biên giới, cũng coi là không có chiến hỏa địa phương. Các quốc gia chiến trường ký giả hào hào đưa tin quân phản chính phủ lần này Nam phản hành động. Để toàn thế giới đều biết trận này nội chiến, cũng để cho thế giới làm chú mục. Trịnh Dật lúc này đã cải trang cách ăn mặc, to mỏ tròm râu dài sớm đã dán lên. Mặc dù không có triệt để cải biến đổi mặt, thế nhưng là, trừ phi thân bằng hảo hữu, bình thường người còn thật nhận không ra. Đây là quý vi dân yêu cầu, bởi vì, thân phận của hắn thực sự mẫn cảm. Trịnh Dật sau khi suy tính, đáp ứng. Chiến tranh ma vương tên tuổi cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Đại quân xuất phát. Hai chiếc T-90 tạ phía trước mở đường, hai chiếc gác điểu máy bay chiến đấu, bay lượn chân trời. Xa xa còn chưa tới cái thứ nhất cạ cò. Ác điểu máy bay chiến đấu đã bắt đầu tiến hành luân phiên oanh tạc. Đối phương bởi vì có lính đánh thuê pha tạp, máy bay chiến đấu cũng lái lên đến, trên không trung cùng ác điểu tiến hành không trung ác đấu, hung hiểm vạn phần. Cuối cùng, ác điểu máy bay chiến đấu kỹ cao một bậc. Đánh rơi đối phương máy bay chiến đấu. Đám người một mảnh reo hò, hướng giết thanh âm không ngừng. Mà lại, hiện tại thánh quân vũ khí so quân đội chính phủ vũ khí tốt quá nhiều. Những lính đánh thuê kia tại Trịnh Dật trước mặt, càng lại như một đám ô hợp đồng dạng. Ở đâu là sắt thần Trịnh Dật đối thủ? Gặp phải chống cự, Trịnh Dật đều là một ngựa đi đầu, trên thân gánh vác mấy cái M16, còn có thể bóng người quỷ mị. Tại hắn chỉ huy dưới, thánh quân thế như trẻ tre. Một lần hành động chiếm lĩnh cái này thành thị. Thánh quân nhóm kiến thức đến Trịnh Dật sức chiến đấu kinh khủng, trong lòng đều kích động dị thường. Cái này còn là người sao? Lô giày đặc đạt đại thành thị một trong, lụ ở, làm trọng thành một trong, không đến một ngày, bị triệt để thu phục. Thế giới trở nên khiếp sợ. Thánh quân vì sao mãnh liệt đến nỗi tư? Chỉnh đốn về sau, tiếp tục tiến lên. Thánh quân tất cả mọi người giống như là bị đánh kích thích tố đồng dạng, chỉ cần có thể lấy được chính quyền, bọn họ liền không lại cần qua tối tăm không mặt trời đảo vong thời gian, mà lại, bọn họ khi nào có kích động như vậy nhân tâm đại thắng. Cái này lại là lần đầu tiên A. Quốc vương Tiểu A Sâm trực tiếp đi theo đội ngũ mà đến, theo không lùi bước, hài tử tuy nhỏ, nhưng là báo thù cho cha mẹ tâm lại không nhỏ. Thiên Cơ Thành, là lô giày đặc đạt trừ thủ đô bên ngoài đại thành thị thứ hai. Thánh quân cùng quân đội chính phủ ở chỗ này triển khai nội chiến đến nay kịch liệt nhất một lần giao chiến, chính thức máu chảy thành sông, sát chết khắp nơi. Mà Trịnh Dật tại tràng chiến dịch này bên trong, càng là thể hiện ra thần đồng dạng biểu diễn, một người, vài thanh thương, để kém chút tan tác thánh quân vững vàng xuống tới. Trịnh Dật tại tràng chiến dịch này bên trong, cũng là thân chúng hai phát, thế nhưng là mặc dù hắn máu me khắp người, nhưng lại căn bản chưa từng lui lại nửa bước. Hành động này để Tiểu A Sâm đều nhìn khóc. Lao quản gia càng xem càng là kinh hãi, đó là cái sát thần A. Chờ đến chính quyền về sau, nhất định phải nghĩ cái biện pháp ngăn chặn hắn A. Đương nhiên, không giết hắn tốt nhất, xem ra, phải dùng mưu kế mới được A. Chương 935, đệ nhất thủ tướng. Đẩy mạnh, giết hại. Vô tận giết hại. Rốt cục, quân đội chính phủ binh bại như núi đổ. Trận này chiến dịch bị lô dậy đặc đạt nhân dân xưng là Thiên Cơ Thành đại thắng. Còn gọi là hòa bình chi chiến, là lần này nội chiến thảm thiết nhất, chấn động nhất một tràng chiến dịch, lưu truyền muôn đời, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Thật sự là binh bại như núi đổ. Trịnh Dật trên thân đeo băng, nhưng là, toàn thân trên dưới đều băng bó, nhưng là, lại như cũ đi tại đội ngũ tuyến ngoài cùng. Chiến thần dạng này hành động, rất khích lệ cùng cổ vũ nhân tâm. Quân đội chính phủ Thiên Cơ Thành tan tác về sau đó mấy cái đại thành thị, chống cự cơ hồ nhỏ. Thánh quân là đánh lấy vì hòa bình. Vì nhân dân chiêu bài, chỗ đến, không nhiều dân một phân một hào. Tại truyền âm tổng bộ, truyền âm hộ vệ đội nhóm rốt cục lần nữa nhìn thấy Trịnh Dật chỉ huy thánh quân. Trịnh Dật lần nữa trở về, làm cho tất cả mọi người mừng rỡ. Đại quân tụ hợp, thực lực càng lớn mạnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, sự tình lại là một kết quả như vậy, cái này Trịnh Dật, thật hắn a nghịch thiên a. Mà có thể lật đổ quân đội chính phủ, thành lập tân chính quyền, cái này có thể nói là tất cả nam nhân trung cực mộng tưởng. Cái nào nhiệt huyết nam nhi không thích loại chuyện này. Khởi xướng tổng tiến công Clì thêm. Cùng ngày, tại Clì thêm lớn nhất cao kiến trúc, thánh thai phía trên. Vậy mà quỷ dị bay lên thánh quân chiêu bài. Nhân tâm tan rã. Nước ngoài các lính đánh thuê hoặc là tiểu không có thành tựu, đại đã tại nhiều lần cùng Trịnh Dật trong lúc giao thủ, tổn chết vô số. Tiểu A Sâm quốc vương hạ lệnh, mệnh lệnh quân đội chính phủ 6 giờ bên trong nhất định phải đầu hàng, giao ra kẻ cầm đầu về sau, tất cả mọi người vô tội, lô giày đặc đạt sẽ tiến vào thời kỳ hòa bình. Đại xá thiên hạ. Thánh quân vây quanh lì thêm tin tức triệt để chấn kinh thế giới. Chú ý lô giày đặc đạt mấy cái đại quốc gia, triệt để chấn động. Liên hợp quốc tổ chức đại quốc hội nghị. Nước Mỹ yêu cầu xuất binh cứu vãn lô giày đặc đạt hòa bình. Thực, cái gọi là hòa bình, chỉ là chính hắn ý chí mà thôi. Hoa Hạ biểu thị nghiêm khắc kháng nghị, mặc dù là trong nước nhỏ chính, nước ngoài không cho phép đúng tay. Mặt khác một đại quốc gia Nga Úc Vít cũng biểu thị kháng nghị. Đồng thời biểu thị, nếu như ai dám nhúng tay nước khác nội chính, đem nên đón hỏa lực tẩy lễ. Nhìn đến nước Mỹ không vui, Nga Úc Vít đó là tương đương vui vẻ. Hội nghị còn tại giằng co. Quý vi dân thông qua đường dây bí mật cho Trịnh Giật tiện thể nhắn, tiến hành tiến công chấp nhoáng, triệt để thống nhất lô giày đặc đạn. Hắn nói lời này thời điểm, hưng phấn lộ rõ trên mặt, một trận, có thể nói, Trịnh Giật đánh xinh đẹp, đánh người lãnh đạo cũng vì đó lớn tiếng khen hay. Giải quyết dứt khoát thực cũng là Trịnh Giật tâm lý suy nghĩ, tổng tiến công bắt đầu. Tiến công thủ đô Lì Thêm. Máy bay ném bom đối với quân đội chính phủ ở chỗ đó bỏ ra tên lửa. Đấu súng, không chiến. Chiến đấu trên đường phố. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Rốt cục, chiến tranh kết thúc. Lấy thánh quân thắng lợi cuối cùng nhất mà kết thúc. Quốc vương A Sâm tại các quốc gia chiến trường ký giả, thế giới các quốc gia truyền thông chứng kiến dưới, lần này là chính thức leo lên vương vị. Đương nhiên, những tin tức này, bình thường dân chúng là không quan tâm, chỉ có những cái kia đại quốc chính trị gia nhóm mới chú ý nhất những chuyện này. Mấy vị gây nên chiến tranh kẻ cầm đầu, bị tại chỗ trảm thủ. Sau đó, A Sâm quốc vương thông qua truyền thông tuyên bố, đại xá thiên hạ. Tất cả dân chúng, mặc kệ là đồ văn tộc, đồ thiếu tộc, không cho phép lại tự giết lẫn nhau. Tuy nhiên có này cấm lệnh, thế nhưng là đồ thiếu tộc lấy được chính quyền, cũng quy mô nhỏ xuất hiện đồ thiếu tộc đối đồ văn tộc giết hại. Quốc vương A Sâm sau khi biết, lập tức thiết huyết thủ đoạn trấn áp. Đây hết thảy đều vì bảo trì nhân dân hòa bình. Để quốc gia không còn chiến loạn. Dân tộc mâu thuẫn, là thời điểm cái kia chung kết. Đồng thời thông qua truyền thông, lặp đi lặp lại cảnh cáo dân chúng, muốn chân quý cái này kiếm không dễ hòa bình. Là hòa bình. Còn có cái gì so hòa bình trọng yếu hơn? Mặt khác, A Sâm quốc vương lần nữa hạ lệnh, tất cả nước ngoài lính đánh thuê cùng nhận thầu doanh nghiệp, mời lập tức lui ra lô giày đặc đạn, nếu không, đem tiếp nhận đến từ quốc vương lửa giận. Đương nhiên tiểu A Sâm là không biết cái này chút, lúc này, bên cạnh hắn có hai đại cố vấn, một cái là Lao Quang Hàn Gia, một cái là Thượng Quan Vô Ảnh. Hai người đều là tâm như gián giết, trí tuệ siêu phàm nhân vật. Đối với mấy cái này quyền mưu chi thuật, rất là thông thạo A. Mệnh lệnh này vừa ra, rất nhiều quốc gia lính đánh thuê bắt đầu lui bước. Bọn họ hợp lại cùng nhau, Trịnh Giật đều có thể đánh bọn hắn hoa rơi nước chảy. Lúc này phân tán, Trịnh Giật đánh bọn hắn càng là đơn giản vô cùng. Bất luận cái gì đang còn muốn lô dậy đặc đạt đục nước béo cò lính đánh thuê, vậy liền liền sinh mệnh cùng một chỗ lưu lại đi. Ưng, Pháp, Bỉ, mỗi cái quốc gia có nỗi khổ không nói được. Chỗ tốt không được đến, ngược lại là thua tiền không ít người A. Thật sự là bồi phu nhân lại xếp binh. Rót giờ trang viên, vậy mà nắm giữ đại lượng lính đánh thuê lực lượng. Vậy mà giàu có thể địch nước. Tại thiết huyết tiểu quốc vương A Sâm cảnh cáo phía dưới lại còn dám như thế không biết thời thế, không rút lui ra lô giày đặc đạn. Quả thực muốn chết. Đêm đó, lôi vũ đan sen, nước mưa cọ rửa mặt đất bao la. Mênh mông đêm tối. Một bóng người chạm vào rót giờ trang viên. Sau đó đi theo ba mươi mấy tên tư nhân hộ vệ đội. Thương tiếng nổ lớn. Gào thét liên tục. Cuối cùng, hết thể bình tĩnh lại. Nước mưa cọ rửa người máu tươi. Mặt đất nước mưa tựa hồ cũng là màu đỏ. Rót giờ trang viên hộ vệ đội toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có rót giờ một người. Trịnh Giật thủ hạ hộ vệ đội, cũng chết mười mấy người. Một trận thảm liệt, có thể thấy được lốm đốm. Nếu không phải Trịnh Giật nghịch tiên, hết thể định số, đều không phải là định số. Bây giờ, hết thể đều kết thúc, mặt đất bao la, Trịnh Giật tư nhân hộ vệ đội lấy được thắng lợi. Truyền âm điện thoại di động lão bản lần nữa cùng rót giờ gặp mặt, hai người đều là lao hồ ly nhân vật bình thường. Một cái giúp đỡ lúc, thì có chiếm hữu tâm, một cái kẻ gây tai họa, kém chút để truyền âm điện thoại di động tổng bộ trực tiếp hủy diệt. Gặp lại lúc nhìn nhau cười một tiếng. Cái kia trong lúc cười, ánh lửa ngút trời, hận không thể thiêu chết đối phương. Rốt giờ biết mình hẳn phải chết, đã không báo bất cứ hy vọng nào. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, rốt giờ đệ nhất thế giới thủ phủ mộng tưởng, liền muốn chết kích trầm xa, hắn cắn nát trong miệng độc, chuẩn bị tự sát. Trịnh Giật lại cước bộ khẽ nhúc nhích, nắm hắn cái cằm. Thâm thủy ánh mắt nhìn lấy hắn nói, đem quặng mỏ hết thẻ tư liệu, bao quát quyền tài sản toàn bộ tư liệu, toàn bộ chuyển cho ta, ngươi đem về vô tội, ta cam đoan ngươi tại lô dạy đặc đạt cả một đời phú quý không lo. Không tệ, chính là Trịnh Giật Thôi Miên đại pháp. Rốt giờ ánh mắt hoàn toàn mông lung, chống cự một lát liền bị Trịnh Giật Thôi Miên, mang Trịnh Giật đến thật sâu dưới, một cái mấy người cao trong tủ bảo hiểm lấy ra tư liệu, hết thể chuyển giao cho Trịnh Giật. Quan mỏ quyền tài sản càng là lấy 1 triệu đô la Mỹ giá cao chuyển di cho Trịnh Giật. Trịnh Giật đành phải tiếp nhận xuống tới. Trong nước rốt cục khôi phục hòa bình. Dân chúng pháo chúc mừng. Khắp nơi là sống sót sau tai nạn hoan ca tiếu ngữ. Khắp nơi là người nhà đoàn tụ lệ nóng doanh trọng. Mà chiến hậu trọng kiến công tác, trở thành tiểu quốc vương làm quốc vương sau lớn nhất đại khảo nghiệm. A Sâm quốc vương trọng thưởng có công chi thần, bởi vì cái gọi là cử hiền không tránh thân, tại tiểu quốc vương A Sâm khẩn cầu dưới, Trịnh Giật trở thành khai quốc đệ nhất thủ tướng, nắm toàn bộ quốc gia đại quyền. Chương 936, thủ tướng thủ đoạn. Mấy cái đại quốc gia lần nữa chấn kinh. Nghe nói lính đánh thuê toàn bộ bị thanh tẩy không còn một mảnh, rốt giờ lại đem quặng mỏ quyền tài sản 1 triệu đô la Mỹ giá cao bán cho người khác, nước Mỹ tổng thống cơ hồ tức điên rơi. Đương nhiên, nếu không phải Trịnh Giật thiện tâm, đồng thời cân nhắc tương đối nhiều, một USD cũng sẽ không cho ra đi. Mấy cái đại quốc cao tầng ào ào nghiên cứu thủ tướng người này tất cả, lại phát hiện người này là sinh trưởng ở địa phương này hoa hạ ngôi sao lớn, mà lại, thậm chí có ít người tra được Trịnh Giật bí ẩn thân phận, nghĩ không ra, một người như vậy vậy mà trở thành lô dạy đặc đạt người đứng đầu. Thành quốc vương nghĩa cha. Nguyên lai, người hoa hạ ẩn tàng sâu như vậy. Mặt ngoài không chút nào tham dự, nhưng là vụng trộm vậy mà ám độ Trần Thương. Tốt, tốt. Hoa hạ, ngươi chờ. Tại Liên Hiệp Quốc ngũ đại nước trong hội nghị, từ nước Mỹ dẫn đầu làm khó dễ, trực chỉ hoa hạ can thiệp nước khác nội chính. Xem Liên Hợp Quốc cấm lệnh như trò đùa. Ác liệt như vậy hành động, nhất định phải trừng phạt. Nghiêm trọng trừng phạt. Hoa hạ có lý có cứ đưa ra kháng nghị, Trịnh Giật là người hoa không giả, nhưng là cái kia lúc trước, hiện tại, cá nhân hắn bởi vì ưa thích Victory A Hồ, sớm đã di dân lô giày đặc đạt, hiện tại là lô giày đặc đạt nhân, đồng thời, là lô giày đặc đạt quốc vương nghĩa phụ. Đồng thời, cũng tuyệt đối không phải hoa hạ phái đi qua, cái. Người hành động, không có quan hệ gì với quốc gia. Hoa hạ theo không can thiệp bất kỳ quốc gia nào nội chính, hòa bình là hoa hạ vĩnh viễn chủ đề. Cái này kháng nghị, trăm ngàn chỗ hở, nhưng là, mỗi quốc gia phái quân đội riêng đi qua chính là cái này mục đích. Quốc gia có thể tới cái hoàn toàn không biết. Bởi vì cái gọi là bắt tiên quá hải đều hiện thần thông, thua thì thua. Nước Mỹ mộng so, người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Đồng thời tuyên bố, vì lô giày đặc đạt hòa bình, nước Mỹ thời khắc mấu chốt, sẽ vận dụng vũ lực. Khôi phục lô giày đặc đạt tránh thức hòa bình. Hoa hạ cũng biểu thị, tại hòa bình vấn đề phía trên, hoa hạ vĩnh bất thỏa hiệp. Hội nghị đương nhiên tan rã trong không vui. Liên quan tới bạch kim mỏ vấn đề, quý vi dân cùng Trịnh Giật cũng phát sinh lớn nhất khác nhau. Truyền âm lão bản cổ phần tại lô giày đặc đạt là cá nhân chiếm hữu, nhưng là tại hoa hạ, hắn đã bí mật hiến cho quốc gia. Quốc gia cho hắn tối cao khen thưởng. Hiện tại, Trịnh Giật vậy mà nắm giữ quặng mỏ 85% số lượng, đây là bao lớn tài phú a. Đây không phải là mấy trăm triệu USD, thậm chí vài tỷ USD à, đây chính là 100 tỷ cấp bậc cất bước khoáng sản A. Nếu là quý vi dân có lý có cứ, kiên nhẫn nói với Trịnh Giật loại này đối tài phú không quan trọng, khả năng còn hội suy tính một chút. Nhưng là, quý vi dân thái độ, để Trịnh Giật không khỏi nổi giận. Khoáng sản đã cho tiểu quốc vương, cá nhân ta không khoáng sản. Trịnh Giật trực tiếp đập trở về. Quý vi dân kém chút bị nghẹn chết. Tận tình khuyên bảo lại khuyên Trịnh Giật, muốn lấy đại cục làm trọng. Muốn lấy hoa hạ làm trọng. Hờ tờ tờ. Ê. Còn có, cá nhân ta tác chiến mua trang bị tiền, nếu như có thể, mời quốc gia thanh toán cho ta. Không nhiều, cho cái mấy trăm triệu USD là được rồi. Trịnh Giật càng là đổ dầu vào lửa. Quý vi dân kém chút tức hộc máu. Ngươi bây giờ cánh cứng A. Quý vi dân giận ngã điện thoại. Ta cánh, một mực rất cứng. Trịnh Giật mảy may không để mặt hắn. Để hắn kém chút buồn bực chết, bất quá, sau này trở về. Đa đa ôm lấy ra ra một trận thân, hắn lại vui vẻ ra mặt. Chỉ là nội tâm vẻ u sầu, việc này đến cùng nên xử lý như thế nào a? Bởi vì cái gọi là, thất phu vô tội mang ngọc có tội a. Việc này, phải thật tốt cùng lão gia tử nhắc tới a. Hắn đi tìm quý lão gia tử, quý lão gia tử lại cười nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Thế nhưng là, Trịnh Giật không phải bình đầu bách tính, theo hắn đi thôi. Quý vi dân suy nghĩ một chút, cũng tiêu tan. Chị đại quốc như nấu món ngon, Trịnh Giật nấu món ngon mức độ, đó là bất luận kẻ nào so ra kém. Nhưng là chữa trị đại quốc, cần học tập địa phương quá nhiều. Quốc gia một trận đại chiến, tựa như một cái nhân sinh một trận bệnh nặng, mà bệnh nặng cần mánh dược. Trịnh Giật đã thân ở vị. Thiết huyết cổ tay là thiếu không. Trấn áp Dư Nguyệt những việc này, nhất định phải tiến hành tới cùng. Trịnh Dật tại lô giày đặc đặt tên, trong lúc nhất thời, thiết huyết thủ tướng An Bớt, Trịnh Dật tại dân gian, đây chính là rừng tiểu nhi khóc đêm tồn tại. Quốc vương A Sâm ban bố pháp lệnh, nghiêm cấm châu phi đặc thủ thiếu nữ lễ cắt bao quy đầu tập tục xấu, hủy bỏ sạch sẽ người cái này xưa nay thì có nghề nghiệp. Cái gọi là sạch sẽ người, tại rất nhiều châu phi quốc gia một mực lưu truyền một cái cổ lão mà xấu xí phong tục, nếu như thê tử chết trượng phu hoặc thiếu nữ chết phụ thân, địa phương thôn, dân nhóm liền sẽ mời đến một tên nam tử, bồi cái này quả phụ hoặc chưa lập gia đình thiếu nữ ngủ lấy một đêm đến khu trừ ác ma. Những thứ này chuyên môn xử lý ngủ cùng ngành nghề nam tử thì bị dân bản xứ gọi là sạch sẽ người, phải biết châu Phi bệnh é sơ rất nhiều đều là từ những thứ này cái gọi là sạch sẽ người mang đến. Thói quen khó sửa, loại này xúc động căn bản pháp luật, dẫn tới rất lớn bán ngược, nhưng là, tại Trịnh Dật thiết huyết dưới cổ tay, rất nhiều người, giận mà không dám nói gì. Châu Phi chiến loạn liên tiếp phát sinh, ôn dịch hoành hành. Nhân họa về sau, thường thường nương theo thiên tai. Trong nước dân sinh có chút cải thiện, lại bạo phát từ trước tới nay nghiêm trọng nhất ôn dịch tình huống. Lần lượt có người bởi vì ôn dịch thống khổ chết đi. Loại này bệnh độc thời kỳ ủ bệnh vì 3-4-1-8 ngày, lâm sàng chủ yếu biểu hiện là lồi ra phát bệnh, có phát nhiệt, kịch liệt đau đầu, bắp thịt khớp nối đau nhức, thỉnh thoảng có đau bụng, phát bệnh 2-3 ngày nhưng xuất hiện buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy chất nhầy liền hoặc máu liền, tiêu chảy có thể kéo dài mấy ngày. Quá trình mắc bệnh 4-5 ngày tiến vào giai đoạn gay gắt nhất của bệnh, phát nhiệt tiếp tục, xuất hiện ý thức biến hóa, như nói mê, thích ngủ. Nay kỳ chảy máu phổ biến, nhưng có nôn ra máu, hắt liền, tiêm vào vị trí chảy máu, mũi ra máu, khạc ra máu các loại, phụ nữ có thai xuất hiện sinh. Non cùng hậu sản đại xuất huyết. Quá trình mắc bệnh 6-7 ngày nhưng tại thân thể xuất hiện bệnh sởi dạng lốm đốm mẩn mụn đỏ cũng khuyết tán đến toàn thân các bộ. Mấy ngày sau thoát mảnh, lấy vai, trong lòng bàn tay, bàn chân thấy nhiều. Trọng chứng người bệnh thường bởi vì chảy máu, lá gan, thận suy kiệt hoặc nghiêm trọng bệnh biến chứng chết bởi quá trình mắc bệnh thứ 8 cửu thiên. Loại bệnh này là một loại nhiều bộ phận tổn hại tật bệnh, chủ yếu ảnh hưởng lá gan, tỳ cùng thận. Trịnh Dật tâm lý thầm giật mình, cái này cùng loại một đời kia ảm bở kéo bệnh độc a. Hắn không để ý mọi người khuyên can, tiến vào nguy hiểm nhất, bệnh nhân đất tập trung mới, đệ nhất thủ tướng làm như thế, cảm động tất cả mọi người, Trịnh Dật khởi động hệ thống, không ngủ không nghỉ nghiên cứu, tại hệ thống sắp tiến vào thời gian cột đao, rốt cục nghiên cứu ra kháng thể. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất, chấp hành đến cả nước các nơi. Lô giày đặc đạt một nghèo hai trắng, hiện tại tất cả tiền tài, hiện tại cơ hồ toàn bộ Trịnh Dật tại ứng ra. Đối với cái này, Hoa Dật truyền thông các cao tầng rất có nhỏ tử, nhưng là, đều là giận mà không dám nói gì à. Vô số người bởi vì Trịnh Dật cứu chữa, sống tới, cũng bởi vì Trịnh Dật không để cho bệnh độc lan tràn. Dân chúng lần này càng là triệt để cảm giác tạ thần y thủ tướng Trịnh Dật, tự phát trong nhà cung cấp hắn bài vị. Thiết huyết thủ tướng lần này không chỉ có chỉ là rừng tiểu nhi khóc đêm, cũng là vô số người quỳ bái thần chi tử. Chương 937, mỗi người lý niệm. Giống cái này bệnh độc, Trịnh Dật còn có thể có chỗ tham khảo, có thể nghiên cứu ra kháng thể. Giống bệnh é sơ loại này, Trịnh Dật dù cho lại thần y lý, cũng là nghiên cứu không ra. Trừ phi dùng hắn khởi tử hồi sinh đan, thế nhưng là, Trịnh Dật là đoạn nhất định sẽ không lấy ra. Lao quản gia nhìn đến Trịnh Dật quyền khuynh triều dã, trong lúc nhất thời trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Cái này sói, đúng là đưa vào đến A. Hắn lặng lẽ tại tiểu quốc vương trước mặt đánh Trịnh Dật mấy lần tiểu báo cáo. Tiểu quốc vương mỗi lần đều giận dữ mắng mỏ lão quan hàn ra, giận dữ mắng mỏ hắn lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử, tốt như vậy thủ tướng, đi nơi nào tìm. Bởi vì, thủ tướng đại nhân, vì lô giày đặc đạt phát triển, có thể nói là cúc cung tận tụy. Trịnh Dật đưa ra, chiến hậu, lô giày đặc đạt đem về tiến vào vĩnh cửu hòa bình, chỗ nào nếu là không muốn hòa bình. A Sâm quốc vương thiết kỵ đem san bằng chỗ nào. Đồng thời, Trịnh Dật đưa ra, lô giày đặc đạt phát triển đem hết thể lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, bất luận là bạch miêu vẫn là hắc miêu, có thể bắt lấy chuột cũng là mèo tốt. Đằng sau, Trịnh Dật còn đưa ra rung động thế nhân mục tiêu, giày đặc đặc ngộng. Muốn thực hiện lô giày đặc đạt phục hưng con đường, kiên trì cùng Hoa Hạ lão đại ca học tập, đi lô giày đặc đạn tờ sắc chủ nghĩa xã hội đường. Tại Hoa Hạ người Tết xuân trong lúc đó, thủ tướng ản bật Trịnh Dật thăm hoa. Hoa Hạ rất xem trọng, phái lao tướng quân quý phá quân tự mình tiếp đãi. Song phương tiến hành hữu hảo hiệp đàm. Đi qua khó khăn đàm phán về sau, Hoa Hạ cùng lô giày đặc đạt ký kết bạn minh hợp đồng. Hoa Hạ đem khiển trách món tiền khổng lồ giúp lô giày đặc đạt tu kiến đường sắt cùng đường sắt cao tốc. Hoa Hạ đem cho lô giày đặc đạt 500 triệu nợ của chính phủ số tiền, chống đỡ lô giày đặc đạt phát triển kinh tế. Lô giày đặc đạt thủ đô Cửu Lỷ thêm cùng Hoa Hạ lục triều cổ đô Kim Lăng trở thành hữu hảo thành thị. Loại này chính trị tin tức Bình thường dân chúng là không quan tâm, ngẫu nhiên có người quan tâm, nhìn đến trên TV một mặt tròm râu dài vô cùng uy mãnh nghe đều chưa từng nghe qua tiểu quốc gia đến thủ tướng Albert, không khỏi cảm giác rất quen mặt ta. Bỏ đi cái kia ria mép, có điểm giống Trịnh Dật ta. Tại quý vi dân cùng đi, Trịnh Dật còn trở về Kim Lăng một chuyến, đồng thời, thủ tướng điểm danh để Nhan Bí Thư cùng đồng phó tỉnh trưởng cùng đi. Hai người tự nhiên là vô tận hoan hỉ, đây chính là thêm điểm hạng, đối với tiến tới, có rất lớn tác dụng à. Chỉ bất quá, hai người nhìn thấy Trịnh Dật, vẫn là kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Trong lòng cảm khái, có thể nghĩ, đã từng một cái tiểu lưu manh một dạng nhân vật, vẹn vẹn tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đi đến. Hắn tất cả mọi người cả một đời đều đi không đến đỉnh phong vị trí. Hiện tại, đã là bọn họ nhìn lên tồn tại. Quý vi dân tại công chúng trường hợp tự nhiên cầm không nổi lão tử thân phận, ngoan ngoãn theo Trịnh Dật, việc này xử lý không tốt, nhưng chính là ngoại giao sự kiện. Tuy nhiên người ta là nhỏ không thể lại tiểu quốc gia, thế nhưng là, đó cũng là quốc gia đệ nhất thủ tướng đến A. Hắn thật có chút khóc không ra nước mắt A. Nhìn đến quý vi dân vẻ mặt như vậy, Trịnh Dật không biết vì sao, đáy lòng, so ngày mùa hè tiết trời đầu hạ ăn lạnh dưa hấu còn thoải mái. Nhan Chân trong âm thầm mời Trịnh Dật đi xem Nhan Tịch một chút. Nữ nhi gần nhất tâm tình có chút không tốt. Hắn cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Này, mỹ nữ, đêm dài đằng đẵng, ta coi là chỉ có ta ngủ không được. Nghĩ không ra Nhan Tịch muội muội cũng ngủ không được à. Trịnh Dật cợt nhả như vậy ngồi tại cửa sổ, có cửa chính không đi, hết lần này tới lần khác leo cửa sổ hộ. Cũng không sợ ngã chết hắn. Nhan Tịch kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn đến Trịnh Dật, vành mắt đỏ lên, bạo lực tiểu nữ cảnh hung hăng đối với Trịnh Dật nện đập vào. Trịnh Dật cũng không dám tránh, bị đánh đau nữa, cũng cắn răng nhịn xuống. Ngươi làm sao không tránh? Nhan Tịch mí mắt hồng hồng hỏi. Ngươi chính là đánh chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Trịnh Dật cười nói. Đần độn. Nhan Tịch nỉ non một tiếng, ôm chặt lấy Trịnh Dật, sợ buông tay, Trịnh Dật lại biến mất không thấy gì nữa. Hai người tự nhiên là một phen lẫn nhau nói tâm sự. Nếu không phải Nhan Tịch thân thể có không tiện, hai người thiên lôi địa hỏa, nói không chừng phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình. Nhìn lấy tại ngực mình, mang theo hạnh phúc nụ cười Nhan Tịch, Trịnh Dật không khỏi có chút đau đầu. Tuy nhiên Nhược Lan đã ám chỉ qua chính mình, đã ở phương diện này dần dần nới lỏng. Đồng thời còn đem Thủy Thanh Khê cùng một chỗ gọi lên nhìn bóng đá thi đấu. Nhưng là, đối với mỗi nữ nhân, khẳng định đều là to lớn thương tổn. Ai, thật sự là đau đầu a. Hắn âm thầm thề, trừ mấy cái này hồng nhan chi kỷ, mình tuyệt đối không lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuyệt đối. Từ biệt Nhan Tịch, Trịnh Dật lại lặng lẽ đi Đồng Khả Khanh chỗ đó, tiểu nha đầu kinh hỉ vô cùng, kích động đều kém chút khóc. Tham hoa sau đó, lô giày đặc đạt tiến vào nhanh chóng thời kỳ phát triển. Trịnh Dật mời mỹ nữ tổng giám đốc Liễu Như công ty đến lô giày đặc đạt khai phát bất động sản. Liễu Như cùng Trịnh Dật sớm đã hợp làm một thể, đối Trịnh Dật đó là trăm ngàn cái tín nhiệm. Lập tức tự mình dẫn người lao tới vừa mới chiến loạn sau đó lô giày đặc đạt. Trịnh Dật nghĩ không ra nàng vậy mà tự mình tới, trong lúc nhất thời có chút nhức đầu, bên cạnh mình còn có cái bình giấm chua đây. Nơi này mới là Bách Phế Đại Hưng, Tinh Diệu tập đoàn nhằm vào dân chúng tiến hành một vòng điều tra, xác định thích hợp lô giày đặc đạt nhân nhóm phòng ốc kiểu dáng. Tổng giám đốc Liêu tại Trịnh Dật chỉ huy dưới, du lãm mỹ lệ Victoria hồ. Nàng thật sâu yêu mến nơi này, cười nói với Trịnh Dật muốn trong hồ trên đảo nhỏ, giúp Trịnh Dật xây một tòa hành cung. Đem Trịnh Dật nói có chút xấu hổ, dù sao, hành cung cái từ này, là cổ đại đế vương xuất hành lâm thời chỗ ở, mới gọi hành cung. Nữ tổng giám đốc cũng là chế nhạo bên cạnh hắn lại thêm ra một nữ nhân, Thượng quan Vô Ảnh. Trịnh Dật cũng là bất đắc dĩ, hắn cùng Thượng quan Vô Ảnh sự tình, cùng Liễu Như thị giải thích qua. Liễu Như thị thỉnh thoảng sẽ còn chế nhạo một phen, giống như cười mà không phải cười, có chút thiếu vẽ mâu thiết kế tử. Từ khi Thượng quan Vô Ảnh nhìn thấy Liễu Như thị mặt thứ nhất lên, thì hồ nghi nhìn Trịnh Dật vài lần. Nàng giác quan thứ 6 gì nhạy cảm, tay càng là đem Trịnh Dật cánh tay đều bóp tử. Trịnh Dật giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đi làm việc chính sự, may mắn, xác thực bề bộn nhiều việc, mới không dùng giải thích những thứ này. Thế nhưng là, hôm nay tranh thủ lúc rảnh rỗi đi ra, lại bị nữ tổng giám đốc chế nhạo một phen. Sau cùng, Trịnh Dật dứt khoát đùa nghịch lên vô lại, bực tức nói, hừ, dám chế rêu ta, xem ra, phải tiếp nhận ta trừng phạt. Liêu Như thị nhất thời mặt đỏ. Trừng phạt ý tứ, không cần phải nói, lẫn nhau đều hiểu, sau đó, thì hồ quang cảnh xuân, dập dờn vô biên. Tại cơ cấu phía trên, Trịnh Dật học tập Hoa Hạ cùng Nhật Bản ứng quốc các nước. Thành lập nội các cùng tham nghị viện, tương đương với Hoa Hạ đảng chính hai bộ ekip. Quốc vương A Sâm thì cùng loại cùng Nhật Bản Thiên Hoàng cùng ứng quốc nữ vương. Trịnh Dật chuẩn bị thành lập một cái hoàn toàn quốc gia dân chủ, một cái chính thức nhân dân lo liệu việc nhà làm chủ quốc gia, chính thức người người bình đẳng, không có có người sùng bái. Hắn biết, tuyệt đối quyền lợi, khẳng định sẽ dẫn đến tuyệt đối mục nát. Cái này lý niệm không nói người khác, Thượng Quan Vô Ảnh đều không thể nào hiểu được, tại nàng trong tư tưởng, quốc gia này ý chí cũng là Trịnh Dật ý chí, đến nhất định thời cơ, quốc vương tất nhiên là Trịnh Dật. Quốc gia tuy nhỏ, nhưng là, theo bạch kim mỏ khai thác, dầu mỏ khai thác. Quốc gia này, tại trên quốc tế khẳng định có lấy lực ảnh hưởng cực lớn, đến lúc đó, Trịnh Dật cái kia chính là. Chương 938, một điểm nhỏ nhạc đệm. Trịnh Dật thành quốc vương, cái kia nàng cũng là vương hậu, về sau thiên thu vạn thế. Không thể không nói, nàng lý niệm thực cơ hồ là tất cả mọi người lý niệm, nhưng là, Trịnh Dật lại không phải như vậy người. Hắn cũng khinh thường tại dạng này. Hắn kiên nhẫn cho Thượng Quan Vô Ảnh giải thích hắn tư tưởng, hắn lý niệm. Theo bắt đầu không hiểu, đến sau cùng, Thượng Quan Vô Ảnh vậy mà ẩn ẩn bội phục lên Trịnh Dật đến, nàng nghĩ không ra, Trịnh Dật vậy mà có thể có dạng này tình hoài. Cũng để cho nàng đối Trịnh Dật càng phát ra ái mộ. Hiện tại, Trịnh Dật tại Lô Dậy đặc đạt thân phận, chỉ ở tiểu quốc vương phía dưới, cái gọi là dưới một người, trên vạn người. Trịnh Dật làm cái này thủ tướng, cũng là có chút bất đắc dĩ, trong nước vừa mới bình phục náo động, thanh trừ trong nước dư nghiệt, chống cự nước ngoài chui vào thế lực, trừ chính mình, người khác ai cũng làm không được. Ai cũng không biết, Trịnh Dật sớm đặt quyết tâm, cầm quyền cục ổn định về sau, chính mình liền sẽ biến mất. Hắn sẽ không ở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, biểu dương chính mình bắp thịt. Thủ tướng phần sau là nội các thủ tướng đại thần cùng tham nghị viện. Thủ tướng đại thần quan vị hiện tại từ Thượng Quan Vô Ảnh đảm nhiệm, cùng Trịnh Dật có chút phu thê điếm cảm giác. Cái này khiến rất nhiều người ở sau lưng lên án. Nhưng là, Thượng Quan Vô Ảnh đem đến Lô Dậy đặc đạt hoa hạ hộ vệ đội hiện tại hoàn toàn biến thành quân đội riêng, chiến đấu. Máy cùng tạ năm quyền, đều là ở trong tay những người này, vũ khí trang bị lực lượng là toàn Lô Dậy đặc đạt tiên tiến nhất. Những nghị luận kia cũng chỉ dám ở sau lưng nghị luận mà thôi. Không thể không nói, nàng tựa hồ so Trịnh Dật càng thích hợp loại này võ đài chính trị. Mà lại, nàng đối quyền lợi nóng lòng, đối quyền lợi thích, có thể nói, gần với đối Trịnh Dật thích. Trịnh Dật vốn là muốn khuyên nàng, thế nhưng là suy nghĩ một chút, chính mình nữ nhân, muốn làm cái gì, để cho nàng đi chính là. Tham nghị viện chủ tịch quốc hội thì là từ tiểu quốc vương bên người chịu mệt nhọc lao quản gia đảm nhiệm. Hắn lúc này cũng coi như quyền khuynh triều dã nhân vật. Đối Trịnh Dật bất mãn, dần dần cũng hiển lộ ra. Mà lại, hắn nhìn Trịnh Dật tựa hồ cũng kiêng kỵ cùng hắn, càng phát ra bản thân thanh âm. Bởi vì cái gọi là, có người địa phương, thì có giang hồ, trên triều đình, càng là đao quang kiếm ảnh, trong nước ngày càng yên ổn, hắn có lẽ đã quên, Trịnh Dật giết. Thân phận, muốn là lấy Trịnh Dật trước kia bạo tinh khí, gác tội hắn, sớm đem lão nhân này chìm sông. Nhưng là, đối mặt lao đầu bí ẩn khiêu khích, Trịnh Dật lại chưa từng động đến hắn, một phương diện, hắn là tiểu quốc vương người thân nhất, Trịnh Dật không muốn tiểu quốc vương thương tâm. Điểm thứ hai, cũng coi là tỉnh táo chính mình. Thời khắc nhắc nhở chính mình muốn là quốc gia dân chủ, muốn cho phép bất luận kẻ nào phát ra bản thân thanh âm. Mà lại, cũng cho Thượng Quan Vô Ảnh một chút quan viên đấu niềm vui thú, bớt bình giấm chua đổ nhào, luôn chất vấn chính mình đến cùng có mấy cái nữ nhân. Thượng Quan Vô Ảnh mấy lần muốn bí ẩn xuống tay với Lao Quang Hàn gia, để Trịnh Dật đều có chút âm thầm tắt lưới, nữ nhân này, xem ra chỉ đối với mình y thuận tuyệt đối a, đối với người khác, vẫn là lòng dạ rắn rết a. Ta thiên a, làm sao cải biến nàng tư tưởng a? Đương nhiên, Trịnh Dật ngăn cản nàng. Chính trị đấu tranh, không trải qua. Cùng sinh tử. Đến mức chiến lang hai quay trụ, Trịnh Dật một mực bởi vì chính sự bận rộn, mắc cạn xuống tới, lúc rảnh rỗi, Trịnh Dật quyết định đem hắn quay trụ đi ra. Lại mời lực lượng có sẵn, lại nghĩ không ra, gặp phải một chút xíu ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn không phải phát sinh ở nữ chính nơi này, nữ chính Lô Tuệ San tiếp vào Trịnh Dật mời, không nói hai lời, lập tức chạy tới. Nàng có chút tưởng niệm Trịnh Dật. Sau này trở về, trong đầu của nàng, luôn luôn nhớ lại Lô Dậy đặc đạt hết thảy, chỗ đó thuần mỹ, màu xanh lục tự nhiên phong cảnh, ngồi tại sư tử trên lưng, sau lưng bị có mạnh mẽ cánh tay ôm ấp, cùng đào vong trên đường, na anh dũng vô địch hình tượng, còn có cái kia cực kỳ cảm thấy khó xử, Trịnh Dật vì nàng bài độc, mút vào. Độc huyết lúc toàn thân ngưỡng ấy, từng màn, giống điện ảnh ống kính đồng dạng, trong đầu không ngừng chiếu lại. Để cho nàng khoái lạc cũng bi thương, nàng biết, Trịnh Dật chính là ngày đó một bên vân. Đối nàng tốt, chỉ là bởi vì nàng là đoàn làm phim một viên, hắn ấm áp bên trong có nhàn nhạt xa cách cùng cao ngạo. Mã Khiêm bên này, Trịnh Dật trực tiếp không có khách khí với hắn, Mã Khiêm nghe xong Trịnh Dật mời, vốn là hắn là cự tuyệt, vì điểm này tiền, để cho ta lại đi Lô Dậy đặc đạt chịu chết. Không có cửa đâu a. Trịnh Dật cái gì cũng không có giải thích, để hắn trong 3 ngày nhất định phải chạy đến, nếu không tuyệt giao. Mã Khiêm kêu gào lấy tắt điện thoại. Thế nhưng là, ý nguyên nổi giận đùng đùng chạy tới. Hắn hiện tại cùng Trịnh Dật ở chung, đã lục lọi ra hắn một mình tâm đắc, hắn phát hiện Trịnh Dật không có gì chi tâm bằng hữu, rất nhiều người nói chuyện với Trịnh Dật đều là tất cung tất kính, hoặc là khách khí. Cho nên hắn phản đạo mà đi chi, nói chuyện với Trịnh Dật. Rất tùy tiện, tựa như là hai người lúc trước hợp tác tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, lúc cho hắn vai phụ một dạng. Khoan hay nói, Trịnh Dật thì an bộ này, tuy nhiên cùng hắn thật lâu không thấy, thế nhưng là, gặp mặt y nguyên giống như là lão bằng hữu một dạng. Ra chút xíu ngoài ý muốn là lao hí cốt Lý Quân cùng tiểu thịt tươi Lộc Hàm. Hai người thoát đi lô dậy đặc đạt về sau, cả ngày đều làm ác ngộng, Trịnh Dật lần nữa mời, bọn họ biểu đạt cái náy về sau, toàn bộ cự tuyệt. Trịnh Dật cười khổ không thôi, đành phải cùng bọn hắn giải thích hiện tại rất an toàn, mà lại, hắn bộ phim này, có thể lừa khắp toàn Hoa Hạ. Thế nhưng là, bọn họ biểu thị tin tưởng về sau, lại như cũ cự tuyệt. Mệnh đều không có, đòi tiền, muốn danh khí. Đừng đùa a, lao đại. Trịnh Dật đành phải tiếp tục lại tuyển người tuyển. Nhân vật chính người da đen nhi tử, vốn là ở tại Hoa Hạ một người da đen diễn viên, cũng muốn lựa chọn lần nữa, lần này, lựa chọn là lô dày đặc đạt bản địa một đứa bé. Linh khí 10 phần. Hắn người nhà nguyên bản còn tưởng rằng điện ảnh là gạt người đồ vật đấy, thế nhưng là, làm đầy đủ cao cắt xê đến hải tử phụ mâu trên tay, bọn họ quả thực kinh ngạc đến ngây người, cái này cũng có thể kiếm tiền. Còn có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ta thượng đế. Ngược lại là điện ảnh bên trong lính đánh thuê nhân vật, Trịnh Dật vốn là muốn dùng tránh thức lính đánh thuê, nhưng là, về sau, cân nhắc đến có lẽ điện ảnh hội ở ngoại quốc chiếu lên, để đoàn làm phim nhân viên cũng có kẻ đào ngũ, Trịnh Dật cũng không bắt buộc, đều là lại nhận người. Các loại triệu tập hoàn tất, mới tiến hành chậm chạp quay chụp. Chính mình lại là chuyện lục, cả ngày có một đống chính sự phải xử lý. Cứ như vậy đứt quãng, tinh điêu tế chắc vỗ. Thượng quan vô ảnh đến thăm dò qua hai lần bàn. Nàng cái kia kiêu ngạo như là nữ vương một dạng thần sắc, rất là làm cho người ta cảm thấy áp lực. Mang theo điểm xem ký ánh mắt nhìn Lô Tuệ San, dường như, nữ nhân này sẽ đoạt đi Trịnh Dật giống như, để Lô Tuệ San rất không thoải mái. Quay chụp đến sau cùng thời điểm, nữ chính chiến trường lưu luyến chia tay nam chính, đồng thời hôn nam chính, Lô Tuệ San cũng không biết là bị kích thích, vẫn là cái gì, vốn là mượn vị biểu diễn, nhưng là, nàng lại thật hôn lên Trịnh Dật. Cái kia hương thơm cùng cam điểm để Trịnh Dật trực tiếp sửng sốt. Mã Nhĩ Cao, thượng quan vô ảnh nhưng tại bên cạnh A, hắn xấu hổ muốn đẩy ra Lô Tuệ San, nhưng là, đây đối với một cái diễn viên tới nói, là rất LOV đút biểu hiện, mặt khác, cái này cũng sẽ làm bị thương nữ hải tâm. Chương 939, hậu cung lại nhiều một người. Hắn liền không có cự tuyệt. Nhưng là, hắn nhìn đến, thượng quan vô ảnh sắc mặt đều biến. Lô Tuệ San đập xong, nhìn xem thượng quan vô ảnh biểu lộ, tâm lý ẩn ẩn có chút không biết nơi nào đến vui sướng. Nàng hướng về thượng quan vô ảnh nở nụ cười xinh đẹp. Lần này, thượng quan vô ảnh trực tiếp dậm chân rời đi. Trong lòng oán hận nghĩ, hừ, dám ở trước mặt ta biểu diễn những thứ này, chờ xem, ngươi chết chắc. Quay phim cảm giác rất tốt ta. Buổi tối, Trịnh Dật đang chuẩn bị nằm ngủ, mang theo một thân hương khí, tóc còn ướt xuống thượng quan vô ảnh lại xuống tới, thẩm phạm nhân một dạng nhìn lấy Trịnh Dật, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên rất cao. Trịnh Dật thân thủ kéo qua nàng, lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng sống mũi, cười nói, thế nào? An dấm á. An dấm. Nghĩ hay lắm. Thượng quan vô ảnh thích vô cùng Trịnh Dật cưng chiều nàng lúc biểu lộ, nhưng là không buông tha nói. Có rảnh cũng giúp ta đập một bộ phim, tìm soái ca cùng ta hôn một cái. Thượng quan vô ảnh mở ra Trịnh Dật không an phận tay, giọng căm hận nói. Trịnh Dật nghe được giật mình, vội vàng nói, cái này nhưng không được. Thượng quan vô ảnh luôn có một chút nữ vương tư thái, ưa thích mệnh lệnh người khác, sai xử người khác, Trịnh Dật ôm ấp lấy nàng, vậy mà rất ưa thích loại cảm giác này. Hắn đều hoài nghi mình, có phải hay không có chút khuynh hướng tự ngược đãi. Tỷ như, ưa thích Nhược Lan lão sư dùng thước dạy học đánh hắn, khụ khụ. Hừ, nữ nhân kia rõ ràng thích ngươi, ta đã để cho thủ hạ đại binh đi vòng nàng, dám cùng ta đấu. Thượng quan vô ảnh ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Trịnh Dật dọa đến mồ hôi lập tức bước lên xuống tới. Bối rối đứng lên thì đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, hồ nháo. Nữ nhân này, thật sự là nữ ma đầu a. Trịnh Dật không khỏi im lặng. Người đi ra gian phòng này, thì vĩnh viễn không nên quay lại. Thượng quan vô ảnh mí mắt lập tức đỏ. Nếu là ngày trước, Trịnh Dật mới không để ý tới nàng, nhưng là, hiện tại, Trịnh Dật mới sẽ không tổn thương chính mình nữ nhân. Lập tức dừng bước, buồn bực nói, ta cô nãi nãi, ta cùng với nàng thật bằng hữu bình thường, thanh bạch, hiện tại không có, về sau cũng không có, quay phim là khó tránh khỏi a. Ta thể, ta về sau cũng không tiếp tục đập hôn hí, được thôi. Người ta một cái đại cô nương. Ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này? Lạc lạc lạc lạc. Thượng quan vô ảnh gặp Trịnh Dật loại này bộ dáng, cười khanh khách, cười thở không ra hơi nói, nhìn ngươi khẩn trương, ta làm sao lại làm loại sự tình này, ta có hư hỏng như vậy sao? Gặp nàng cười xấu xa, Trịnh Dật mới xấu hổ kịp phản ứng chính mình mắc lừa bị lừa, thế nhưng là, Trịnh Dật biết, nàng là loại kia tuyệt đối nói ra, làm được người a. Đây tuyệt đối là cái yêu nữ. Hắn hận đến răng đều ngứa. Nhìn nàng môi son khẽ mở, phát sinh như chuông bạc tiếng cười, Trịnh Dật lại không khỏi có chút dục dịch. Hôn nàng. Thượng quan Vô Ảnh một trận mê muội, mỗi lần cùng Trịnh Dật thân vẫn, nàng cũng có thể cảm giác được hạnh phúc thiếu oxy giống như. Mang ta đi dù vít tò gì ạ hồ a. Thượng quan Vô Ảnh thở một cái, thẹn thùng nói. Hiện tại cùng với Trịnh Dật, trước kia thống khổ, thương tâm, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Còn lại, toàn bộ là ngọt ngào hạnh phúc. Được rồi. Ngươi chính là muốn trên trời chấm nhỏ, đều hái cho ngươi. Trịnh Dật cười nói. Đại lừa gạt. Thượng quan Vô Ảnh gắt giọng. Hai người dập dờn cùng sóng biết phía trên, hướng về hồ tâm đảo du lãm mà đi. Ở trên đảo cây cối xanh um, đẹp không sao tả xiết, trong đêm khuya chim hót không ngừng, càng lộ vẻ núi u thủy tĩnh. Đảo một bên có suối nước nóng toát ra nhiệt khí. Bay lên, đem người bao khỏa ở bên trong, giống như tiên cảnh đồng dạng. Cái này vốn là thiên nhiên suối nước nóng, bị Liễu Như Thị Tuệ nhãn nhìn chúng, để nhà thiết kế mỹ lệ suối nước nóng tạo hình. Tuy nhiên nàng đã hồi hoa hạ, nhưng là người thi hành chấp hành rất đúng chỗ, thiết kế lộng lẫy. Nguyên lai, yêu đương là tốt đẹp như vậy. Thượng quan Vô Ảnh dựa vào tại Trịnh Dật bả vai, đi mệt, liền để Trịnh Dật cõng nàng, cái kia rộng lớn cánh tay, để cho nàng cơ hồ mê say. Ca ca biến cái ma thuật cho người xem. Trịnh Dật nhìn Thượng quan Vô Ảnh đi mệt, cười nói. Tại Thượng quan Vô Ảnh kinh ngạc ánh mắt bên trong. Trịnh Dật trong tay trống rông xuất hiện đóng quân giã ngoại dùng lều vải, nhung tơ chăn đông. Nàng không khỏi kinh ngạc lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, nhìn cái kia chăn đông rõ ràng là Trịnh Dật trong phòng cái kia, hắn là làm sao biến tới. Quá thần kỳ a. Tối nay, ngay ở chỗ này ngủ ngoài trời. Muốn về, chính ngươi trở về đi. Trịnh Dật cười ha ha một tiếng nói. A, Thượng quan Vô Ảnh sửng sốt. Nàng cùng Trịnh Dật, nhưng cho tới bây giờ không có cùng một chỗ ở chung qua đây. Tình cảnh này dưới, nàng lại vô pháp cự tuyệt Trịnh Dật. Hai người thâm tình ôm nhau. Ngọt ngào vô cùng. Trịnh Dật hôn lấy trước mắt ý trung nhân, tâm đều muốn hòa tan. Thượng quan Vô Ảnh đầy mặt từng hồng, trầm thấp tại Trịnh Dật bên thai nói, muốn ta. Hai người những ngày này đến, một mực tình trạng ý thiếp, như keo như sơn, nhưng lại chưa từng vượt qua cái kia đạo phòng tuyến. Bây giờ phong nguyệt vô biên, huyền như nhân gian tiên cảnh, Thượng quan Vô Ảnh rốt cục đối Trịnh Dật rộng mở sau cùng nội tâm. Bởi vì cái gọi là, mỹ mạn rượu ngon cầm ngọc chuôi, phong cảnh này hội chịu không nổi xuân. Nhân gian mỹ hảo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ân ái ban đầu nghỉ, Trịnh Dật cắn nàng lỗ tai nói, đi, chúng ta đi tẩy suối nước nóng. Vậy dĩ nhiên là một phen khác nhân gian thắng cảnh, không đủ cùng ngoại nhân nói. Trở lên tỉnh lược 9.999.999 chữ. Trở lên lại tỉnh lược 9.999.999 chữ. Trịnh Dật lại nhìn cái kia hệ thống thập tam sai phía trên biểu tượng, giờ phút này, lại sáng một khỏa. Mà lúc đó cùng Trương Mỹ Ngọc cùng Liễu Như Thị thân mật, lại không có thể làm cho biểu tượng sáng lên. Khả năng thiếu nữ có thể, mà thiếu phụ lại không thể. Mà lại, Thượng quan Vô Ảnh vậy mà cũng là hiếm thấy danh cầm chi tư, loại cô gái này cũng không phải bình thường nam nhân có thể thừa nhận được a. Thời gian cực nhanh, rốt cục, Hoa Hạ giúp Lô Sâm đạt xây điều thứ nhất đường sắt cao tốc thông xe, cả nước trên dưới đều chấn động. Tại Hoa Hạ bái sư học nghệ đường sắt cao tốc người điều khiển, tại Hoa Hạ sư phụ chỉ đạo dưới, cẩn thận mà kích động thao tác, làm xe lửa chạy như bay lúc, hắn cảm giác bừng tỉnh như trong ngộng đồng dạng. Mà Trịnh Dật cũng trịnh trọng hướng mình con nuôi, tiểu quốc vương A Sâm chào từ giã. Quyết định từ đi thủ tướng chức vị. Mình tại, nói thế nào dân chủ? A Sâm quốc vương chỗ nào chịu đồng ý, đến sau cùng, hài tử nước mắt đều rơi xuống, Trịnh Dật mới đáp ứng tiếp tục làm cái này thủ tướng. Nhưng là, Trịnh Dật y nguyên quyết định ủy quyền đi xuống, Trịnh Dật cũng không thể tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, hao phí cuộc đời mình. Nghe nói Trịnh Dật chào từ giã tin tức, tham nghị viện chủ tịch quốc hội, đã từng lao quang hẳn ra, đầu tiên là kích động không kềm chế được, bởi vì Trịnh Dật tựa như là một tòa núi lớn. Chết đặt ở trên đầu của hắn. Vạch mặt hắn là vạn vạn không dám, súng pháo bên trong ra chính quyền. Trịnh Dật vũ trang lực lượng, trong nháy mắt có thể phá vỡ chỉnh quốc gia. Về sau lại suy nghĩ, cảm giác Trịnh Dật đây là lấy lui làm tiến, tại chơi thủ đoạn đâu, hắn cũng là ngôn từ khẩn thiết thỉnh cầu tiểu quốc vương không nên đáp ứng Trịnh Dật, quốc gia, không thể rời bỏ Trịnh Dật. Chương 940, rời đi. Trịnh Dật đành phải lại lưu lại một đoạn thời gian, đem Lô Sâm đạt kiến thiết càng mỹ lệ hơn. Mê người. Quốc gia sân vận động. Tiểu A Sâm quốc vương vương cùng, vân vân vân vân, toàn bộ lấy hoa hạ tối ưu kiến trúc xây xong. Có Hoa Hạ trợ giúp, Lô Sâm Đạt phát triển càng thêm kinh người cấp tốc. Trịnh Dật mới thành lập Hạ Dật Quốc tế khai thác mỏ tập đoàn, cũng tại trong trang viên tiến hành khai thác công tác. Cái này mới thật sự là máy in tiền. Tại quyền tài sản phía trên, Hoa Hạ thông qua truyền âm điện thoại di động lao bản chiếm 15%, Lô Sâm Đạt chiếm 15%, mà nước Mỹ cũng chiếm 10% số lượng. Đây là chính trị thỏa hiệp kết quả, nghe nói nước Mỹ trồi lên quá nhiều, thế nhưng là lông đều không có đạt được, đã có chó cùng dứt dậu tư thái. Y theo Trịnh Dật tính cách, khẳng định một phần cũng sẽ không ra, vẫn là quý phá quân điện thoại, để hắn lấy đại cục làm trọng, bởi vì Hoa Hạ cùng nước Mỹ tiến hành hắn rất nhiều lĩnh vực hợp tác, đây là một loại thủ đoạn, muốn cân nhắc quốc gia phương diện, đối với mình lợi ích ảnh hưởng không là phi thường lớn, Trịnh Dật mới đồng ý xuống tới, bất quá, còn thừa 60. Tất cả đều là Trịnh Dật cá nhân. Trừ Trịnh Dật tư tâm bên ngoài, cái này khoáng sản nếu như trả lại Lô Sâm Đạt, không nói Hoa Hạ phản ứng, quý phá quân, quý vi dân đều sẽ không bỏ qua hắn. Huống chi, tiểu quốc vương tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng là, đối với chuyện này rất kiên trì, nguyên bản 15% hắn đều không muốn, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây là Trịnh Dật đánh xuống Giang Sơn. Đối với thượng quan vô ảnh tại Lô Sâm Đạt chức vị, thượng quan gia đó là tương đương tán thành, lại thêm biết nàng cùng Trịnh Dật hiện tại đã trai gái xứng đôi vừa lứa, thượng quan gia càng là vui tay vui mắt. Thượng quan vô ảnh có thể đại biểu một bộ phận thượng quan gia lợi ích, thượng quan gia căn bản không hề nghĩ tới, lúc trước thượng quan vô ảnh. Một cái nản lòng thoái chí cử động, vậy mà cho gia tộc mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. Trịnh Dật dần dần buông tay, trừ phi việc quan hệ quốc gia vận mệnh đại sự, còn lại đều giao cho thượng quan vô ảnh, nàng đối chính trị nóng lòng, triệt để biểu hiện ra ngoài. Trịnh Dật vui vẻ tiêu giao, không có việc gì đi xem một chút chính mình hành cung tiến triển, trời tối người yên lúc, mang theo hắn đáng yêu động lòng người Mỹ lệ tiểu nữ vương. Đến phao cái suối nước nóng, làm người kia ở giữa xinh đẹp nhất sự tình, cuộc sống này Mỹ không muốn không muốn. Hai người tại suối nước nóng nguyên ương nghịch nước thời khắc, thượng quan vô ảnh xuất ra viên kia thỏa thích đan, uy hiếp Trịnh Dật muốn ăn đi, Trịnh Dật dọa đến vội vàng đoạt lấy, cho nàng đổi thành chú nhan đan. Làm thượng quan vô ảnh ăn chú nhan đan, lại nhìn chính mình dung nhan cùng da thịt lúc, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Trịnh Dật thần kỳ, để cho nàng càng thêm si mê không thôi. Ta muốn rời đi Lô Sâm Đạt. Trịnh Dật đối với co quắp tại trong lồng ngực của mình, con mèo nhỏ một dạng thượng quan vô ảnh nói. Vuốt ve nàng tóc đen thui, Trịnh Dật nói lời này lúc, có chút nhàn nhạt không muốn, mặc dù sẽ thường xuyên đến hồi, nhưng là y nguyên có chút yên lòng không dưới, dù sao, Lô Sâm Đạt còn không phải như vậy an toàn. Ừm, bao lâu một lần trở về? Thượng quan vô ảnh ôm thật chặt Trịnh Dật nói. Ừm, ngươi tuyệt không kinh ngạc. Trịnh Dật kỳ quái nói. Ta có thể cảm nhận được ngươi tâm, đi làm ngươi ưa thích sự tình đi. Lô Sâm Đạt giao cho ta, ta sẽ để Lô Sâm Đạt dựa theo ngươi ý nguyện đi xuống, ngươi là ta vương, cũng là Lô Sâm Đạt vương. Thượng quan vô ảnh bưng lấy Trịnh Dật mặt, nghiêm túc nhìn lấy hắn nói. Ừm, ta sẽ thường xuyên trở về, chỉ cần ngươi cần ta thời điểm, hoặc là ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, nhất định nghĩ biện pháp trước tiên thông báo ta, ta sẽ tốc độ nhanh nhất đến trước mặt ngươi. Trịnh Dật xót thương nhẹ nhẹ vỗ về nàng mái tóc. Ừm, ta vương, yêu ta. Thượng quan vô ảnh ôm chặt Trịnh Dật. Nàng tuy nhiên không muốn Trịnh Dật rời đi, nhưng cũng muốn Trịnh Dật rời đi, bởi vì, trong lòng nàng, Trịnh Dật chỗ tuyên dương dân chủ, nàng cá nhân hội càng thêm thưởng thức và ưa thích Trịnh Dật, nhưng là, cái gọi là dân chủ, cũng không phải nàng muốn, tại nàng trong tư tưởng, hắn muốn Trịnh Dật làm Lô Sâm Đạt kẻ độc tài, làm Lô Sâm Đạt hoàng đế. Nàng cho rằng dân chủ, cũng là Trịnh Dật nói cái gì, chính là cái gì. Trịnh Dật tại cái này, ngược lại để cho nàng có chút ý thủ ý cước. Các loại Trịnh Dật rời đi. Nàng đem về sử dụng hết thảy thủ đoạn, để Lô Sâm Đạt đối Trịnh Dật cá nhân sùng bái, cá nhân tín ngưỡng, đạt tới không gì sánh kịp cấp độ, thẳng đến có một ngày, quốc vương chủ động thiền vị cho Trịnh Dật, như vậy, hết thảy thì dân chủ. Trịnh Dật nhưng không biết nàng muốn nhiều như vậy. Trịnh Dật trở lại Hoa Hạ, đến Quý Gia, cùng Lao Gia Tử cùng cái kia tiện nghi Lao Cha, ba người tại mật thất bên trong thảo luận thật lâu, nhiều nhất là liên quan tới Lô Sâm Đạt sự tình. Đối với Trịnh Dật chào từ giã hồi Hoa Hạ, bọn họ dày đặc cự tuyệt. Nhưng là, bọn họ chỗ nào có thể thay đổi Trịnh Dật tư tưởng. Trịnh Dật thậm chí mỉm cười nói, bằng không Quý Gia lại phái một người đi qua, đại biểu chính mình. Quý vi dân rất là tâm động, dù sao, Trịnh Dật quá không thể khống, thế nhưng là, như vậy sao được đến thông. Ai đi có thể bước lên cái này đại lương. Khác tiểu bối, tại quý phá quân trước mặt căn bản thở mạnh cũng không dám, chỉ có Trịnh Dật là một ngoại lệ, hắn không chút nào câu thúc chuyện trò vui vẻ. Thi liên quý vi dân, hắn đều thẳng tiếp nói đùa. Tỷ như, nếu là không có tiền, có thể hỏi ta muốn, tuyệt đối không nên đi tham ô nhận hối lộ A này một ít cho đùa, đem quý vi dân khí nhất Phật thăng thiên, nhị Phật xuất thế. Hiện tại, Trịnh Dật thân phận đã đặc thù đến cùng quý vi dân bình khởi bình tọa tư thái, mà lại, hai cha con tựa hồ cũng là trời sinh cựu nhân. Nhìn đến quý vi dân sinh khí, Trịnh Dật cũng có chút nhàn nhạt vui vẻ, cũng là kỳ quái. Trịnh Dật bây giờ đang ở quý gia, đây chính là lao gia tử yêu thích nhất văn bối, không người nào dám không nể mặt hắn. Ba người thảo luận thật lâu, quý lao gia tử đối Trịnh Dật, vậy thì thật là hài lòng không thể lại hài lòng, một người 20 tuổi ra mặt thiếu niên, không chỉ có là châu Á nổi danh nhất siêu sao, mà lại, hắn khống chế một cái đối Hoa Hạ vô cùng trọng yếu quốc gia, cơ hồ cầm giữ có vô số đếm không hết vô cùng vô tận tài phú. Cái này, căn bản là tất cả mọi người so ra kém tồn tại á, trên người hắn còn có nghịch thiên y thuật. Lao gia tử càng xem Trịnh Dật, vậy lại càng phát hài lòng, quý gia tương lai, khẳng định thì ở trên người hắn a. Bậy bạ, bậy bạ. Tiểu đa đa cười khanh khách chạy vào. Phấn trang ngọc trác, trong trắng lộ hồng, khỏe mạnh kháo khỉnh, rất là đáng yêu. Trịnh Dật kinh hỉ ôm lấy đa đa, đem hắn ném tới không trung, lại tiếp được, tiểu đa đa không có chút nào sợ hãi, khanh khách cười không ngừng. Tiểu đa đa hiện tại là đại nhân nhóm con cưng, cũng là hôn thế tiểu ma vương. Tuổi con nhỏ, liền bắt đầu xưng vương xưng bá, phủ cận trong đại viện nam hải tử, mặc kệ mấy tuổi, chỉ cần muốn khi dễ hắn, không khỏi bị hắn đánh chạy trối chết. Khiến đại nhân nhóm ngạc nhiên không thôi, chỉ có thể giải thích, có cha tất có tử. Vất vả ngươi. Nhược Lan. Trịnh Dật nhìn thấy Nhược Lan, vội vàng nên đón, sâu môn đại viện, nguyên một đám mắt cao hơn đầu. Quý lao gia tử cùng quý vi dân đối Nhược Lan cũng không phải như vậy chào đón, nàng thời gian, chắc hẳn không phải tốt như vậy qua, thế nhưng là, nàng lại kiên trì yêu cầu lưu tại nơi này. Chương 941, thân phận đã trọng yếu như vậy. Ta có cái gì vất vả, ngươi mới vất vả đây. Nhược Lan không biết Trịnh Dật trong khoảng thời gian này kinh lịch cái gì hung hiểm. Trịnh Dật phòng ngừa nàng lo lắng, cũng không có nói cho nàng. Nhưng là, nàng biết Trịnh Dật tất nhiên vất vả vạn phần, quý vi dân tuy nhiên ngoài miệng ưa thích mắng Trịnh Dật. Nhưng là, thực, thế nhưng là coi Trịnh Dật là làm chính mình kiêu ngạo đây. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Nhược Lan cũng cho Trịnh Dật giảng nàng trong khoảng thời gian này tại quý gia hết thảy. Trịnh Dật ước chừng cũng nghe ra đại khái. Nhược Lan tính cách ôn nhu, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, có tiểu thư khuê các phong phạm, quý yên nhiên ba tỷ muội cùng Nhược Lan đã ở chung như là tỷ muội đồng dạng. Đối đa đa cái này tiểu ma vương, ba tỷ muội tự nhiên là sủng không được. Quý vi dân cũng dần dần bắt đầu tiếp nhận người con dâu này. Hết thể đều tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Thực, Trịnh Dật không quan tâm cái này, người nào tán thành không đồng ý, thật không quan trọng. Nhưng là, Nhược Lan lại không nghĩ dạng này, Trịnh Dật thân phận thực sự quá dọa người. Nếu như quý gia không tiếp thụ chính mình, Trịnh Dật có thể sẽ bởi vì chính mình cùng quý gia trở mặt. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến. Cho nên, nàng tình nguyện mang theo đa đa ở tại quý gia. Nỗ lực thu hoạch được tán thành. Hiện tại xem như thành quả rõ rệt đây. Nhược Lan, chúng ta kết hôn đi. Trịnh Dật thật có chút yêu thương nàng dạng này, chính mình hôn sự, đừng nói quý vi dân, quý lao gia tử đều khẳng định phải nhúng tay, quý vi dân có thể trở mặt, nhưng là, quý lao gia tử bên kia, Trịnh Dật còn thật khó dịch mặt. Người sinh sống trên đời, dù cho mạnh như Trịnh Dật, nhân tình thế. Cho nên, vẫn là cần thiết phải chú ý. Nghe nói Trịnh Dật đến, quý gia bọn tiểu bối cũng đều chạy đến. Làm tay cầm to lớn tư nguyên. Càng là lao gia tử thích nhất đời thứ ba cách mạng, có thể nói, Trịnh Dật hiện tại đã là quý gia ba đời bên trong đệ nhất nhân. Không nói người khác, kinh thành tứ thiếu gia một trong quý anh đông đối Trịnh Dật bội phục thế nhưng là đầu giảm xuống đất. Chuyện của tôi nét. Ca ca tẩu tử kêu gọi là một cái nhiệt tình. Tiêu Nhược Lan mặt đều đỏ bừng. Trịnh Dật người lại rộng lượng, chỉ cần bọn họ sở cầu, Trịnh Dật bình thường đều là cầu được cứ thấy. Bọn tiểu bối tập hợp một chỗ. Tiểu bối nhóm, cũng tập hợp một chỗ. Đa đa vậy mà trở thành hài tử vương, để mọi người nhìn kỹ cười vừa sợ kỳ. Mọi người cùng nhau quyết định đi hát ca ra ok, đều muốn nghe Trịnh Dật cùng Nhược Lan mở ra giọng hát. Tuy nhiên bọn họ là chính trị người ta, thế nhưng là, 10 sao thiên vương cùng bọn hắn cùng một chỗ hát ca ra ok cơ hội, cũng không phải rất nhiều nha. Trịnh Dật cùng Nhược Lan không có cự tuyệt, cũng đáp ứng. Ta muốn mang một người đi. Quý Yên Nhiên đỏ mặt cùng Trịnh Dật nói. Trịnh Dật đối Quý Yên Nhiên có rất tốt đẹp cảm giác. Tiến vào quý gia ngày đầu tiên, cũng là Quý Yên Nhiên trước hết tiếp nhận hắn. Nhìn nàng nói chuyện có chút nhăn nhó, Trịnh Dật có chút kỳ quái, cùng đi ca cái ca mà thôi, dẫn người đi còn cùng chính mình báo cáo cái gì. Đương nhiên Trịnh Dật cũng là đáp ứng. Vẫn là Nhược Lan lặng lẽ nói cho hắn biết, nguyên lai, Quý Yên Nhiên có một cái bạn trai, cái này Nam Hải là trong vòng giải trí người. Một cái mới nhất lửa cháy đến ha ha ca sĩ. Tại chính trị gia trong mắt, làng giải trí cũng là diễn viên chàng, là bẩn thỉu nhất địa phương. nữ nhi của hắn làm sao có thể sẽ gả cho dạng này một người nam nhân. Quý Vi Dân giận tím mặt, để Quý Yên Nhiên lập tức cùng nam sinh đoạn lui tới. Thế nhưng là, cái nào một người trẻ tuổi không có một trận oanh oanh liệt liệt tái tỉnh. Mà lại, đại phú chi ra ra tình trùng, Quý Yên Nhiên chỗ nào chịu đồng ý, đồng thời còn lấy Trịnh Giật nêu ví dụ. Càng thêm chọc giận Quý Vi Dân, trực tiếp cảnh cáo nàng, nếu là nàng dám không nghe lão nhân nói, nam sinh kia đem về triệt để hủy diệt. Quý Yên Nhiên cùng Nhược Lan thổ lộ hết qua nhiều lần, nàng cũng hâm mộ Nhược Lan cùng Trịnh Giật tái tình, chắc hẳn, nàng nói với Trịnh Giật, khẳng định là muốn đem nam sinh này mang cho Trịnh Giật nhìn xem, chỉ cần Trịnh Giật gật đầu, giúp đỡ, nhất định có thể thuyết phục lão gia tử cùng Quý Vi Dân. Trịnh Giật lúc này mới chợt hiểu. Nghĩ không ra, địa vị mình, tại Quý gia đã trọng yếu như vậy, Trịnh Giật cười lắc đầu. Đến, coi như giúp cô muội muội này một thanh đi, chỉ muốn nhân phẩm vượt qua kiểm tra, bất kể hắn là cái gì ngôi sao còn là phàm nhân, Trịnh Giật nhất định sẽ giúp cô muội muội này. Trên biển trong mây cờ tờ vờ, là Yến Kinh đỉnh phong cờ tờ vờ một trong, nội bộ thiết bị phồn hoa như gấm. Quý Anh Đông sớm mang Úc Thanh Tú tới, đồng thời nói cho Úc Thanh Tú, có đại kinh hỉ. Quý Anh Đông khó khăn thông qua Trịnh Giật nâng đỏ Úc Thanh Tú, nhưng là, Úc Thanh Tú đối Trịnh Giật biểu hiện có chút không bình thường, đối với hắn có chút hờ hững, làm một cái cưa gái cao thủ, thất bại là không được cho phép sự tình. Hắn quyết định đến cái rút tuổi dưới đáy nồi, vừa vặn thừa dịp Nhược Lan tẩu tử ở đây, một lần hành động đoạn Úc Thanh Tú. Tưởng nghiệm, Trịnh Giật mang theo Nhược Lan đến đây. Úc Thanh Tú đột nhiên nhìn thấy Trịnh Giật cùng Nhược Lan, cái này cực giống cùng lợi nữ hài tử, trong nháy mắt biến đến sắc mặt tái nhợt. Trịnh Giật cùng với nàng thân thiết chào hỏi, chỉ có một cái đại ca ca ấm áp, căn bản không pha tạp bất luận cái gì tình cảm. Cái này là anh ta thân Đường ca. Quý gia cũng là cái kia Quý gia. Quý Anh Đông cho thấy cùng Trịnh Giật quan hệ, cũng gián tiếp cho thấy thân phận của mình. Úc Thanh Tú lại là thất hồn lạc phách, đằng sau căn bản không nghe lọt tai, tâm lý tựa hồ uống vô số ly rượu đắng, nhìn đến Trịnh Giật cùng Nhược Lan ngọt ngào, chỉ muốn khóc ra. Đến, nhưng lại nhịn xuống. Mọi người cũng là lần đầu tiên thân ở cảnh nghe Trịnh Giật cùng Nhược Lan ca hát, cũng mới ý thức tới nguyên lai, tiếng ca, vậy mà có thể tốt như vậy nghe. Tiếng vỗ tay từng trận. Chỉ chốc lát, khoan thai tới chậm một cái nam sinh. Cái kia đẹp trai bộ dáng, vẹn vẹn so Trịnh Giật kém một chút. Nhưng là đã là đẹp trai bức nhân loại hình. Ăn mặc rất là xanh điệu. Quý Yên Nhiên mừng rỡ nên đón, trong mắt ái mộ, nồng tan không ra. Hai người đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, trai gái xứng đôi vừa lứa. Càng khó hơn đáng ngưỡng mộ là, nam sinh này không khoe khoang thân phận của mình, ôn cung hữu lễ. Mà lại, hắn không biết Quý Yên Nhiên thân phận, lại đối Quý Yên Nhiên cưng chiều có thừa. Vung một thanh chó ngon lương. Trong gian phòng người không khỏi là mắt cao hơn đầu người, có thể phục Trịnh Giật cũng tuyệt đối không phải bởi vì hắn 10 sao thiên vương thân phận, chỉ là một cái ha ha ca sĩ, bọn họ tự nhiên trước mắt, ào ào cảm thấy Quý Yên Nhiên tìm bạn trai cũng là chỉ nhìn bề ngoài không nhìn nội tại, có chút không nhìn chúng người nam này ngôi sao. Mà cái này gần nhất cái này lửa không muốn đẹp trai nam ngôi sao, nhìn thấy Úc Thanh Tú, nhìn thấy Nhược Lan, nhìn thấy Trịnh Giật, tâm lý chấn kinh có thể nghĩ, tại làng giải trí, Trịnh Giật hiện tại là đỉnh phong nhân vật. Là bất luận cái gì làng giải trí bên trong người nhìn thấy đều muốn cúng bái nhân vật. Nghĩ không ra, vậy mà tại cái này nho nhỏ trong phòng, hắn vậy mà nhìn thấy Trịnh Giật, nhìn thấy Trịnh Giật à. Đây là cỡ nào vinh hạnh sự tình. Trịnh Giật tận lực ngữ khí bình thản cùng hắn nói chuyện, cũng là vì để hắn không muốn câu thúc, dù sao, đây chính là muội muội mình bạn trai. Không thể hoảng sợ chạy người ta. Trịnh Giật cũng thật gánh vác một người ca ca trách nhiệm, tỉ mỉ quan sát lên người nam này ngồi sao tới. Trịnh Giật ánh mắt gì nhạy cảm, Trịnh Giật phát hiện, người nam này ngôi sao đối trong phòng mỗi một người đều rất khách khí, loại này khách khí, thậm chí lược hơi có chút khiêm tốn, chẳng lẽ, hắn biết Quý Yên Nhiên thân phận, nhưng làm bộ như không biết. Trịnh Giật bất động thanh sắc, lại phát hiện, hắn thỉnh thoảng sẽ vụng trộm nhìn Úc Thanh Tú cùng Nhược Lan trói sáng, nam nhân ánh mắt tham lam chợt lóe lên. Trịnh Giật không khỏi khẽ lắc đầu, nam sinh này, chưa chắc có Quý Yên Nhiên nhận vì muốn tốt cho như vậy à. Chương 942, mua xuống đội rocket. Lẫn nhau ai đi đường ấy, Quý Yên Nhiên cùng Trịnh Giật cùng Nhược Lan cùng nhau về nhà, đương nhiên trông mong đến hỏi Trịnh Giật ý kiến, chỉ cần Trịnh Giật chịu trợ giúp nàng, khẳng định hết thể cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Trịnh Giật không tiện nói ra hắn quan sát, cười nói, đợi ta thi lại xem xét khảo sát nhân phẩm hắn, nếu như có thể, ta giúp ngươi đi thuyết phục lao gia tử. Quý Yên Nhiên kinh hỉ vạn phần, chắp tay trước ngực, thẹn thùng cười. Về đến nhà, Trịnh Giật nói với Nhược Lan âm thanh đi một chút sẽ trở lại. Căn cứ Quý Yên Nhiên cung cấp tin tức, tìm tới cái kia mới lên cấp ngôi sao, bắt đầu theo dõi. Trịnh Giật muốn theo dõi người nào, mặc cho ngươi có thông thiên trí năng, cũng chạy không. Ngươi tại một chỗ thụ ủy khuất, làm nhỏ, tất nhiên muốn tại chỗ khác làm một lần đại gia, bị người lấn đồng thời, cũng muốn lấn lấn người khác. Riêng là những cái kia có nhân cách thiếu hụt người. Cái này mới lên cấp ngôi sao, mang theo cái mũ cùng kính dâm, một đám bạn bè tiếp đãi, liền đi tiến những cái kia không chịu nổi chẳng sợ. Tiểu chi nhục lâm, cực điểm xa hoa lãng phí. Mà lại còn hút ma túy, cùng một cái khác bạn bè tốt cùng một chỗ nhóm ba người cái kia khó coi sự tình. Còn cùng chính mình bạn bè tốt thổi châu bò, chính mình chơi một nữ nhân, không chỉ có là nữ thần, mà lại, còn cầm giữ có thần bí bối cảnh. Chính mình đem muốn đi vào hoa hạ hạch tâm phạm vi, chờ một chút các loại, Trịnh Dật nghe lửa giận bốc lên, bất quá, hắn nhìn xuống. Đáy lòng, đã cho người nam này ngôi sao phán tử hình. Đồng thời, cũng vì nam nhân này cảm thấy tiếc hận, như hắn thật chân quý, thật nghiêm túc đối đãi phần này cảm tình. Ở trước mặt hắn, sẽ là cỡ nào rộng lớn một đầu tiền đổ tươi sáng A. Sau này trở về, Trịnh Dật nhưng lại không biết nói thế nào, thương tổn Quý Yên Nhiên là tất nhiên, chỉ là làm sao đem thương tổn xuống đến thấp nhất. Còn đang suy nghĩ bên trong, Quý Yên Nhiên lại không kịp chờ đợi, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc đến hỏi Trịnh Dật đến cùng làm sao khảo sát. Thực đang bị bức ép phải gấp, Trịnh Dật chuẩn bị giải quyết dứt khoát, đem ghi hình cùng thu âm đều ném cho nàng, quý gia con cháu, hẳn là sẽ không yếu ớt như vậy. Quý Yên Nhiên vốn là không biết có ý tứ gì, thế nhưng là làm nàng nhìn thấy những cái kia khó coi đồ vật, nghe được những cái kia khó nghe lời nói, nhìn đến hắn quất ma túy lúc, cái kia buồn nôn bộ dáng, nàng trong lòng thương tổn so tâm còn lớn hơn. Sắc mặt nàng trong nháy mắt biến đến trắng bệch, cả người giống như là bị rút sạch, ngơ ngác sững sờ. Ở nơi đó, nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống tới. Sự đả kích này, thực sự quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Quá nặng. Nặng để cho nàng không thể thở nổi, nặng nàng cơ hồ sụp đổ. Tất cả thề non hẹn biển, tất cả nhu tình mật ý, đều là hư huyễn một trận. Nàng một mực yêu tha thiết người, lại không chịu được như thế ác ngữ trọng thương nàng, trong mắt hắn, mình cùng những nữ nhân kia một dạng. Bất quá là hoa hoa công tử thủ đoạn thôi, mà lại, rõ ràng đã biết mình thân phận, còn giả bộ như còn chưa biết bộ dáng, thật sự là bị ở tới cực điểm. Chính mình vậy mà coi trọng một người như vậy, thật sự là mắt mù. Mắt mù a. Nàng đem chính mình khóa trong phòng, khóc giống hai ngày không có ăn cơm. Lại đi ra, tiểu tụy không còn hình dáng, nhưng là, thần sắc đã biến. Nàng tìm tới chính mình lão ba, chém đinh chặt sắt mà nói, ngươi không phải nói phế bỏ hắn sao. Vậy thì mời phế triệt để điểm, nếu như không triệt để, vậy tự ta tới. Đem quý vi dân làm cho hai trượng hòa thượng không nghĩ ra. Còn tưởng rằng nha đầu này nói mắt đây. Trịnh Dật đem nguyên nhân nói cho hắn biết, hắn lập tức nổ tung, chính mình hòn ngọc quý trên tay, lại bị như thế đối đãi. Người nam này ngôi sao ngày thứ hai liền bắt đầu bị lần lượt phong sát, không có bất kỳ cái gì một cái tiết mục dám dùng hắn. Bởi vì trốn thuế, cá nhân tài khoản đều bị niêm phong, lại đi ra sạch sẽ chân tru. Sau cùng lưu lạc đến bên đường hát rong đi. Nhân sinh chi lên xuống, cũng coi như thần kỳ. Quý Yên Nhiên tính tình đại biến, cuối cùng vẫn là Trịnh Dật đề nghị, để cho nàng thế giới du lịch một phen, chính mình lô xâm đạt, còn thiếu cái thủ tướng trợ lý, nguyện ý lời nói, tùy thời hoan nghênh. Quý Yên Nhiên cuối cùng còn thật đi lô xâm đạt, mà lại, nghĩ không ra, nàng tại chính sự phương diện vẫn rất có thiên phú, về sau càng là trở thành lô xâm đạt nữ thủ tướng, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Chiến lang tuyên truyền. Tại hừng hực khí thế tuyên truyền lấy. Cái thế giới này, dù sao không có chiến lang 1, cho nên, chiến lang 2 ở cái thế giới này chỉ có thể gọi là chiến lang. Lịch trình đã định vào 11 quốc khánh lúc. Cùng quốc gia duyệt binh nghi thức, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quý vi dân thế nhưng là đáp ứng hắn bạn cũ, cho nên, rất hy vọng Trịnh Dật có thể đánh ra tránh thức tốt điện ảnh. Những cái kia loạn thất bát tao kịch vui, tuyệt đối không nên lại có. Vừa vặn, có nội bộ thử phim. Quý vi dân bồi tiếp quý lao gia tử đến phòng chiếu phim. Kịch liệt trên biển đáy nước kịch liệt tranh đấu, trong nháy mắt hút hấp dẫn người ánh mắt. Sau đó, theo điện ảnh tiến triển, mấy vị đến quan sát lãnh đạo không khỏi sắc mặt nghiêm túc, thẳng đến điện ảnh sau cùng, nhân vật chính trên cánh tay treo cờ đỏ sao vàng, tất cả mọi người ánh mắt không khỏi ẩm ướt. Khen không dứt miệng, mỗi người đều khen không dứt miệng, quý vi dân vị lao hưu kia nhịn không được luôn mồm khen hay, quý vi dân trên mặt cũng có quang. Thế giới kia, dư luận cùng phòng bán vé xong bội thu điện ảnh. Tại đủ bằng bình luận phim lại gặp phải lớn nhất túi sạch bóng, rất nhiều người đều đánh ra nhất tinh cọc tiêu, cho nên, đến nơi đây, Trịnh Dật cho cải biến không ít, riêng là từ bỏ loại kia vì tuyệt hảo mà tuyệt hảo, vì yêu nước mà yêu nước tình tiết. Để tình tiết càng thêm hợp lý hóa, để cảm tình càng thêm tinh tế tỉ mỉ hóa. Trịnh Dật không chỉ có muốn đập bộ phim này, hắn cần điện ảnh cùng truyền hình thực sự quá nhiều, hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất, đem lớn nhất kinh điển điện ảnh cùng truyền hình đều đánh ra tới. Để cho mình không lưu tiếc nuối. Ngay tại hắn bận rộn thời khắc, Đại Diêu vậy mà cho mình gọi điện thoại tới. Hẹn lên gặp cái một mặt. Liên quan tới đội dọc kẹt thu mua, trên cơ bản đã có cuối cùng đàm phán kết quả. Trịnh Dật nhiệt tình đáp ứng. Hai người lựa chọn một cái địa phương bí mật, gặp một lần. Mấy năm này, đội dọc kẹt thành tích một mực không lý tưởng, tuy nhiên có Đại Diêu cùng A Mại tổ hợp, nhưng là thường thường tại thường quy thi đấu thì chết kích chấm xa, căn bản không có tư cách tiến vào quý sau thi đấu, không có tư cách tranh đoạt vô địch ngai vàng. Ngẫu nhiên tiến vào quý sau thi đấu, cũng là một vòng du. Đội bóng kinh tế đình trệ, để hỏa tiễn fans hâm mộ bóng đá triệt để căn bản không nguyện ý bỏ tiền đi hiện trường xem so tài. Thượng tọa dẫn thấp không đành lòng tốt thấy. Đội dọc kẹt lão bản sớm đã có bán đi đội dọc kẹt tầm, chỉ là gần 2 tỷ đô la Mỹ giá cả để rất nhiều người chun bước, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cuối cùng, có thực lực nhất lại là Đại Diêu. Hắn không khỏi thầm giật mình, một cái đến từ Hoa Hạ cầu thủ, đã vậy còn quá có tiền. Hoa Hạ thật đúng là thần kỳ địa phương A. Mà đi qua mấy vòng gian khổ đàm phán, sự tình cơ bản định ra tới. Tuy nhiên Trịnh Dật toàn quyền nắm cho mình, nhưng là, nếu là thu mua thành công, Trịnh Dật thế nhưng là lớn nhất đại cổ đông. Hắn đem tài liệu trong tay, đã chính mình những ngày này đến làm ra nỗ lực, không rõ chi tiết cùng Trịnh Dật từng kiện nói ra. Để Trịnh Dật làm đến đáy lòng nắm chắc, trong suốt đầu tư. Chương 943, chuẩn bị đi đánh NBA. Trịnh Dật nhìn đồ vật, đó là đọc nhanh như gió, hắn tùy ý lật qua, sau đó nói, Diêu ca, ta sẽ để chuyên gia phụ trách theo ngươi kết nối, chúng ta thu mua đội bóng, một là kiếm tiền, hai nha, đương nhiên là vô địch. Đại Diêu cười đáp ứng. Trịnh Dật cũng rất xem trọng lần này thu mua, nước Mỹ NBA thị trường phi thường lớn, tại toàn thế giới đều có sức ảnh hưởng. Trịnh Dật cũng chuẩn bị đem cái này vận động làm tiến quân nước Mỹ đá lót đường. Nước Mỹ, thứ nhất kình bạo tin tức truyền khắp NBA, đến từ Hoa Hạ Đại Diêu vậy mà tuyên bố thu mua đội dọc kẹt 80% cổ phần. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đại Diêu tại đội dọc kẹt phục dịch đã nhiều năm, một mực nội liễm mà điệu thấp, Hoa Hạ tốt đẹp truyền thống bị hắn đưa đến NBA bắt đầu thời điểm, không được công nhận. Thế nhưng là, hắn nỗ lực, hắn phấn đấu, để hắn tại mấy năm NBA kiếp sống bên trong thu hoạch vô số fan. Mắt thấy đến lập tức xuất ngũ tuổi tác, hắn vậy mà hoa lệ quay người, chuẩn bị mua xuống đội dọc kẹt 80% cổ quyền. Tin tức này, triệt để rung động nước Mỹ. Nước Mỹ ABC, NBC, Fox CNN cạnh tranh đem đưa tin. Nước Mỹ chứ danh soạn bản thảo người David La Lâm, viết qua tổng thống cá nhân tiểu sử hắn, cũng liên hệ Đại Diêu, muốn vì hắn viết cá nhân tiểu sử. Nước Mỹ The Times đã dự định Đại Diêu làm thứ 683 kỳ trang bìa nhân vật. Tại chủ nghĩa tư bản trong xã hội, kim tiền là trí cao vô thượng, Đại Diêu đại thủ bút, để hắn danh vọng thẳng tắp thức tăng lên. Cứ việc Đại Diêu một lại nhấn mạnh, hắn chỉ là hai vị người đầu tư một trong, nhưng là, làm đứng tại trước đài người, làm phía đầu tư đại biểu, Đại Diêu thu hoạch vô số phong cảnh. C khinh bị đài phát thanh chứ danh tóc sâu tiết mục, kéo lần thanh tú mời Đại Diêu làm khách quý. Người chủ trì éo lần làm ra tiết mục là nước Mỹ tóc sâu cọc tiêu, từng thu được 33 cái giải Emmy. Người cao như vậy, cường tráng như vậy, một số phương diện nhất định rất trắng kiện. Làm một cái người nữ chủ trì, bắt đầu thì cùng Đại Diêu trêu chọc, gây nên phía dưới vô số tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Nhìn qua nước Mỹ tóc sâu hoặc là đậu đen rau muống đại hội đều biết, chữ thô tục có thể xuyên qua toàn bộ tiết mục. Cái gì kỹ nữ, phạ kẻ, há mồm liền ra. Éo lần thanh tú đây đã là đơn giản nhất trêu chọc. Đúng, có một lần cùng cá mập lớn lên một lượt nhà vệ sinh, hắn thẹn thùng giống đứa bé. Đại Diêu tại nước Mỹ sinh hoạt nhiều năm, tiểu Mỹ hài hước cũng không phải đáp. Hắn trả lời, rất khéo léo cùng thú vị. Khán giả cũng cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mặc kệ éo lần đánh cái gì cảnh, rất đẹp thức, nhưng là Đại Diêu đều đỡ được. Để éo lần rất kinh ngạc, đây là một cái cơ trí người Hoa A. Công chúng trường hợp, ngài một mực nhắc nhở mọi người ngài chỉ là thứ hai người đầu tư, xin hỏi, đệ nhất người đầu tư thân phận. Có thể ở chỗ này cho chúng ta để lộ khăn che mặt bí ẩn sao? Đương nhiên, hắn gọi Trịnh Dật, tại không lâu tương lai, cái tên này đem như sấm bên tai. Hắn nói qua, đã thu mua đội dọc kẹt, như vậy đội dọc kẹt nhất định là năm nay NBA quý sau thi đấu vô địch. Đại Diêu mỉm cười nói, nếu như chỉ là hắn, tuyệt đối sẽ điệu thấp, nhưng là, Trịnh Dật cũng không dạng này nhận. Vì, kéo lần chỉ cảm thấy bộ mặt một trận sửa trước kéo. Người nước Mỹ ưa thích nói mạnh miệng, thế nhưng là, dạng này khoác lác. Đại Diêu còn thật dám nói à. Ừm, trước cầu chúc các ngươi đoạt được vô địch, nếu như, các ngươi thường quy thi đấu thành tích vượt qua kiểm tra lời nói. Éo lần bất động thanh sắc cười nói. Đương nhiên, thường quy thi đấu chúng ta mục tiêu là chiến tích đệ nhất. A, cái này mục tiêu cũng là hắn bình tĩnh. Đại Diêu cũng là thoải mái, nhưng là ngôn luận đều hướng Trịnh Dật trên thân đẩy, đội dọc kẹt nửa chết nửa sống, bệnh nặng là muốn phía dưới manh dược, chí ít, để fans hâm mộ bóng đá nhìn đến quyết tâm, huống chi, Trịnh Giật bóng rổ. Mức độ, đây chính là toàn bộ NBA đều run rẩy tồn tại, luôn luận trước thả ra, cũng là bức Trịnh Giật sớm một chút tới. Lạc lạc lạc lạc. Ngài thật sự là khôi hài. Kéo lần cười rộ lên, thật muốn gặp hắn một chút, hắn khẳng định là cái rất thú vị người. Ừm, ngài khẳng định gặp qua hắn ảnh chụp hoặc là hình ảnh, cũng biết hắn, hắn là trên thế giới, vĩ đại nhất vận động viên. Đại Diêu chân thành nói. Ồ, vĩ đại nhất vận động viên. Có thể nói cho chúng ta biết, hắn có nào kinh người thành tựu sao? Kéo lần nghi hoặc Đại Diêu lời nói, một người Hoa, chính mình hội nhận biết. Phải biết, tên một khi phiên dịch đi qua, Trịnh Giật thì biến thành người khác. Nếu như Đại Diêu nói thẳng hắn lúc trước kém chút cạo chết thế giới bơi lội đệ nhất nhân, tờ do, còn đánh mặt chỗ có nước Mỹ NBA bài lớn, người chủ trì này khẳng định lập tức biết bốn chính là ai, Đại Diêu chỉ là lo lắng. Nói ra những thứ này, đắc tội người xem, vẫn là để mọi người quên loại sự tình này đi. Thời gian sẽ không thật lâu, ngài liền sẽ mời hắn đến ẻo lần thanh tú, nếu như mời khách quý quyền lợi trong tay người lời nói. Đại Diêu tránh nặng tìm nhẹ nói. Đại Diêu thăm hỏi bên trong lời nói hùng hồn. Lại một lần nữa để nước Mỹ các truyền thông cạnh tranh đem đưa tin một lần. NBA tổng quán quân. Đại Diêu đúng là điên A. Đại Diêu đem những này đều phản hồi cho Trịnh Giật. Hắn là rất hy vọng Trịnh Giật tranh thủ thời gian đến. Trong cơ thể hắn, còn thiêu đốt lên tổng quán quân ngộng, hắn muốn tại xuất ngũ trước đó, mang một lần tổng quán quân giới chỉ. Trịnh Giật chuẩn bị dùng NBA mở ra nước Mỹ thị trường, đương nhiên cũng vui sướng biểu thị, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Chiến lang điện ảnh rốt cục tại Quốc Khánh lúc chiếu lên. Cái này một bộ liên quan tới Hoa Hạ Ngộng, biểu dương tích cực năng lượng, phát dương chủ nghĩa yêu nước thiết huyết chiến sĩ điện ảnh. Tại một đời kia, cái này một bộ điện ảnh phía dưới họa lúc phòng bán vé, cao đến 5,7 tỷ. Mà cái này cái số này, chỉ là ở trong nước bản thổ sáng tạo, ngoài nước phòng bán vé vẹn vẹn 1 triệu đô la Mỹ điện ảnh, lại sáng tạo vô số kỳ tích, đánh vỡ Hoa Hạ cơ hồ tất cả nhanh nhất ghi chép. Vẹn vẹn chỉ bằng Hoa Hạ phiếu. Phòng, Chiến Lang 2 đưa thân toàn cầu phiếu phòng bách cường bảng thứ 55 tên. Cái này kỳ tích, để toàn thế giới điện ảnh người ngoác mồm kinh ngạc. Lần này quân lữ đề tài điện ảnh, bên trong đánh võ động tác thiết kế, Trịnh Giật vì rất thật, vứt bỏ sức tưởng tượng quyền cước, nhưng là, để tranh đấu càng thêm rất thật cùng chân thực. Quyền quên đến thịt, từng khúc phun huyết. Bên trong hắn theo trên máy bay nhảy xuống, máy bay đụng tạ ống kính, cũng bị hắn thêm đến điện ảnh bên trong, một số so một đời kia càng thêm mạo hiểm động tác, Trịnh Giật cũng toàn bộ cho thêm đến điện ảnh bên trong, hắn muốn để bộ phim này trở thành mốc lịch sử tựa như điện ảnh. Đại Quốc Ngộng, muốn ở chỗ này thể hiện đầm địa tận. Gửi tới, toàn bộ công nghiệp nặng điện ảnh bên trong, từ đầu tới đuôi, đều tràn ngập Hóa Hạ cường đại đến không thể xâm phạm không khí. Để ngươi tại xem ảnh quá trình bên trong, viên kia dân tộc tự hào tâm phanh phanh phanh loạn nhảy không ngừng, để ngươi kích động không khỏi quyền đầu nắm chặt, để ngươi kích động toàn thân run rẩy, để ngươi kích động nước mắt phun. Mỏng mà ra, một đời kia điện ảnh bên trong ngạnh thương bộ phận, Trịnh Giật đã đem hắn bổ sung hoàn chỉnh, tân trang quá độ càng thêm tự nhiên. Đương nhiên, vô số người trong nước sẽ không chú ý những thứ này, sẽ chỉ chú ý anh hùng đàn ông phun huyết báo tố nước mắt trong nháy mắt. Mà lại, Trịnh Giật trả lại bộ phim này đánh lên từ chân thực sự kiện sửa đổi, như có tương đồng, có lẽ cũng là hiện thực nhãn hiệu. Trịnh Giật đây không phải nói láo, hắn tự mình kinh lịch, có thể so sánh cái này tàn khốc nhiều. Chiến lang vừa ra, ai dám tranh phong? Quốc Khánh lúc, trên cơ bản, tất cả điện ảnh toàn bộ nhường đường, chỉ có đã từng Hóa Hạ đỉnh cấp đạo diễn được xưng là. Phải biết, Trịnh Giật chỉ muốn xuất thủ, bình thường đều là phòng bán vé vô địch, Trương Đạo đã dám giết đi ra, thì chứng minh hắn đối với mình bộ này thập diện mai phục có cực kỳ cường đại lòng tin. Mà lại, hắn tin tưởng, hai hổ tranh đấu, có khả năng lưỡng bại câu thương, cũng có khả năng, hai hổ đều thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Trịnh Giật hiện tại như mặt trời giữa trưa, hắn mượn Trịnh Giật gió đông, tất nhiên có thể cất cánh một phen. Hắn tính toán đánh vẫn là vô cùng tốt. Trương Đạo, xin hỏi, cùng Trịnh Giật điện ảnh cùng một thời gian. Ngài áp lực lớn sao? Đám phóng viên bén nhọn vấn đề trực tiếp đập tới. Áp lực vẫn là có, dù sao, Trịnh Giật làm Hoa Hạ tân nhân vương, một lần lại một lần sáng tạo điện ảnh phòng vẽ ghi chép, muốn nói không có áp lực, đó là gạt người, nhưng là, ta bộ phim này, là ta 10 năm mài một kiếm, tinh phẩm chi tác, ta không tin, ta sẽ thua bởi ai. Trương Đạo trong lời nói chỉ ra, Trịnh Giật mới người thân phận, nhưng là, cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Thập diện mai phục phòng bán vé ngài dự tính sẽ nhiều ít. Lại so với Trịnh Giật Chiến Lang kém bao nhiêu? Đám phóng viên tiếp tục hỏi. Ta cho rằng, hai bộ phim đều là tinh phẩm điện ảnh, phòng bán vé phương diện hẳn là ngang hàng. Trương Đạo mỉm cười, biểu dương cực lớn tự tin. Lần trước cùng Trịnh Giật gặp gỡ, còn là hắn vạn lý trưởng thành lớn lên tao ngộ Hoàng Phi Hồng, một lần kia thảm bại, để hắn nhớ kỹ Trịnh Dật. Nhìn đến ký giả ngôn ngữ chi sắc bén, hắn không khỏi lửa giận tăng lên, cái này Trịnh Dật thật sự là quá vô pháp vô thiên, giới điện ảnh muốn xưng vương xưng bá sao? Đem chúng ta những thứ này đại đạo diễn thả ở đâu? Hiện tại người trẻ tuổi thì ưa thích những cái kia không có dinh dưỡng không rõ đầu đuôi kịch vui, sùng bái người trong giang hồ, cứ thế mãi, quốc tướng không nước, điện ảnh vẫn là muốn nhìn nội hàm, bảo sao hay vậy truy phủng, là ấu trĩ. Trương Đạo dần dần nghiêm túc lên. Thực, hắn lần này điện ảnh tuyên truyền, rất nhiều đều cùng Trịnh Dật chiến lang quấn quýt lấy nhau, điện ảnh còn không có ra, lang C đã đến cực hạn. Chắc hẳn, muốn đi nhìn chiến lang người, cũng sẽ không bỏ qua điện ảnh, thập diện mai phục. Trịnh Đạo, ngài tự biên tự diễn chiến lang, phòng bán vé mong muốn là bao nhiêu, bây giờ, cùng Trương Đạo thập diện mai phục chính diện gặp gỡ, ngài có cái gì muốn nói sao? Đám phóng viên đương nhiên không buông tha cái đề tài này. Bộ phim này, căn cứ chân thực sự kiện sửa đổi, có thể nói căn bản là ta tự mình kinh lịch, đối với phòng bán vé, không cùng bất luận kẻ nào so, cũng không có gì mong muốn 1 tỷ cũng tốt, 2 tỷ cũng được, đều có thể, hết thảy bất quá đều là con số, lần này, chỉ vì phát dương ta Hoa Hạ đại quốc phong thái. Trịnh Dật thành thật nói, vừa mới bắt đầu, đám phóng viên nghe nói Trịnh Dật không cùng bất luận kẻ nào so, còn tưởng rằng hắn lần này có chút không tự tin. Thế nhưng là, đằng sau câu kia 1 tỷ cũng tốt, 2 tỷ cũng được, kém chút đem mọi người lôi chết. Người hắn A cái này gọi không có gì mong muốn. 1 tỷ, 2 tỷ. Hiện tại, Hoa Hạ điện ảnh, còn không có thể vượt qua 1 tỷ điện ảnh đây. Người đây là không có mong muốn sao? Người đây là mong muốn muốn lên trời ạ. Chính đạo, ngài ý là, ngài điện ảnh có khả năng vượt qua 1 tỷ phòng bán vé. Giải trí tuần san ký giả hỏi cái này lời nói lúc, nuốt xuống một miếng nước bọt. Không lại trả lời vấn đề này, chỉ cần người xem ưa thích bộ phim này, là được rồi. Trịnh Dật cười một chút, chính mình tật xấu này, là nên sửa đổi một chút. Bây giờ, hắn tại Hoa Hạ đã đến đỉnh phong, ngôi sao giá trị đã đạt tới 10 sao người thứ 2 mức độ, mà siêu Việt hạng 1 cùng Lưu Thắng Hoa đoán chừng cũng chỉ là vấn đề thời gian, lại liên lụy đến gia tộc mình, nói chuyện liền bắt đầu cân nhắc nội liễm điệu thấp vấn đề. Muốn là trước kia, hắn đã sớm thổi long so nói mình bao nhiêu trăm triệu. Trịnh Dật nguyên thoại. Vẫn là lập tức leo lên các đại giải trí báo danh vọng vị trí. Phòng bán vé 1 tỷ, 2 tỷ. Hết thể chỉ là con số. Trịnh Dật đạo diễn miệt thị quần hùng. Trong lịch sử biết điều nhất lời nói, ta đối phòng bán vé không có yêu cầu gì, 1 tỷ 2 tỷ đều được. Trịnh đạo lời nói vô địch. 1 tỷ phòng bán vé. Mơ mộng hao huyền Trịnh đại đạo diễn. Trịnh Dật nghĩ không ra chính mình lời nói lại gây nên một trận cuồng phún, hắn chỉ có cười khổ, cũng là bất đắc dĩ. Trịnh Dật như thế không chịu trách nhiệm ngôn ngữ, để rất nhiều đại đạo diễn lòng sinh cái hở. Trần Cải Cách đại đạo diễn thì đứng ra ủng hộ Trương Đạo, dụng tâm điện ảnh mới là tốt điện ảnh không dụng tâm, dùng miệng hô 1 tỷ phòng bán vé, chẳng lẽ người xem liền sẽ mua chứng? Buồn cười. Một vị khác đại đạo diễn Điền Tráng Tráng lời nói càng là kịch liệt, Hoa Hạ đạo diễn nếu là không có Trịnh Dật, hết thể mới đưa có ý nghĩa, 2 tỷ phòng bán vé. Thực có can đảm nói, nếu như hắn điện ảnh đều có thể qua 2 tỷ, ta đem Vĩnh Sinh năm không lại điện ảnh. Được rồi, đây cũng là một cái cọ nhiệt độ đại đạo diễn. Mà, lại, hắn vẫn là rất khôn khéo, cọ nhiệt độ đồng thời, không quên mất bảo vệ mình, hắn thật đúng là sợ Trịnh Dật điện ảnh vượt qua 1 tỷ đấy. Liên Trịnh Dật hảo hữu, Trần Đại vừa đạo diễn đều tại Vi Bắc mỉm cười nói, nếu như Chiến Lang đột phá 1 tỷ phòng bán vé, ta đem tại Ngũ Hoàng trên đường chạy trần chuồng. Nghĩ không ra, cái này đều có thể gây nên một trận nước bọt chiến, Trịnh Dật cũng chỉ có thể cười khổ, đối với những thứ này đạo diễn giận dữ mắng mỏ, cùng hảo hữu trêu chọc. Lấy hắn thân phận bây giờ, những thứ này ngôn luận, căn bản sẽ không lại để ý tới. Chiến lang. Cả nước công chiếu. Bộ thứ nhì cùng bộ thứ nhất, cơ bản không có cái gì tương liên, Trịnh Dật hơi cải biến là đủ. Điện ảnh mới 1 công chiếu, thì gây nên to lớn tiếng vọng. Vẽ xem phim xuất hiện một phiếu khó cầu tình huống. Biển rộng mênh mông phía trên, áo trắng như tuyết nam chính một cái đáy nước lớn lên ống kính, trực tiếp biểu dương Hóa Hạ tối cao đẳng cấp quay chụp kỹ thuật. Hủy nhà cái kia một đoạn, nhân vật chính kinh thiên một chân. Để tất cả xem ảnh người xem nhìn nhịn không được thấp giọng gọi tốt. Hủy nhà là xã hội bây giờ rất phổ biến một cái mâu thuẫn, tại trong phim ảnh biểu đạt ra đến, sức kéo 10 phần, có người nhịn không được mà nói, cái này đều có thể qua xem xét. Làm bình tĩnh Châu Phi đột nhiên chiến loạn lên, cùng Lô Sâm đạt khách sạn lớn từng bước hoảng sợ, nhân vật chính Lịch Thiên xuất thủ, cứu nạn dân, cứu Hoa Hạ con dân, ảm bờ kéo bệnh độc tàn phá bừa bãi, cùng rút lui tiểu trên đường trăm cây nghìn đắng, trung cực chi chiến bên trong, máy bay, tạ trường thương, đại pháo, đủ loại vũ khí. Triển khai kinh tâm động phách, hiểm tử hoàn sinh chiến đấu. Mà nhân vật chính trên thân cũng là vết thương khắp nơi, nhưng là toàn thân vết máu hắn, lại sừng sững không ngã. Một bức bức, từng màn, trong rạp chiếu phim lại có nữ hài tử coi thường thấp thút thít. Để rạp chiếu phim bên trong tất cả mọi người, không khỏi phát ra trận trận kinh hô, thật hắn A đánh quá mạnh. Thật hắn A đánh quá kinh bạo, thật hắn A thoải mái tới cực điểm A. Mà khi quân ta hạm trưởng khu trục hạm bao hàm lấy nhiệt lệ, rốt cục hô lên câu kia khai hỏa lúc, rạp chiếu phim rất nhiều người, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Hạm trưởng đóng vai lấy đem hai chữ này biểu diễn cực kỳ sinh động, phẫn nộ, không cam lòng, trừng mắt hướng Vân, nổi giận đùng đùng, nổi gân xanh, trong nháy mắt đó cảm tình phát tiết, cảm nhiễm vô số người. Chương 945, Hoa Hạ lịch sử điện ảnh kỳ tích. Rất nhiều người nhìn đến đây, không khỏi quyền đầu nắm chặt, ta đại Hoa Hạ rốt cục xuất thủ. Rốt cục xuất thủ A. Đánh bọn hắn A. Hung hăng đánh A. Mà quả nhiên, điện ảnh cũng không có để khán giả thất vọng, Hoa Hạ cái này vừa ra tay, cũng là lôi đỉnh vạn quân chi thế. Chỉ ở đâu, đánh ở đâu tuần hành tên lửa, là như thế rung động cùng hả hê lòng người. Đến điện ảnh sau cùng, Trịnh Dật đứng tại trần xe, trên bờ vai cờ đỏ sao vàng, nên phong tung bay. Mà đến giờ phút này, rạp chiếu phim tất cả mọi người cũng nhịn không được, toàn bộ không kềm chế được, lệ nóng doanh trọng. Nước mắt ẩm ướt đầy áo. Riêng là sau cùng hộ chiếu phía trên lời nói, làm ngươi tại ở nước ngoài tao ngộ nguy hiểm, không muốn từ bỏ. Xin nhớ kỹ, sau lưng ngươi có một cái cường đại tổ quốc. Cái này đơn giản bình thường lời nói, bình thường, dù cho thường xuyên xuất ngoại người, cũng chỉ là nhìn một chút, thì không thèm để ý câu nói này, nghĩ không ra, giờ phút này biểu đạt tại. Điện ảnh trên màn hình, là như thế chấn hám nhân tâm, kích động như thế nhân tâm. Điện ảnh kết thúc, ánh đèn sáng lên, thế nhưng là, rất nhiều người đều không rời đi chỗ ngồi, nghiêm túc nhìn lấy phụ đề, tiếng vỗ tay vang lên, cho bộ phim này. Một cái nam sinh nhịn không được nói, ta mênh mông đại Hoa Hạ. Cũng là ngậm, cũng là ngưu bức. Hắn thanh âm rất mỏi, mọi người không có ghét bỏ hắn ngôn ngữ thô tục, thật tâm bên trong làm sao không muốn nói ra câu nói này. Một cái nữ hài đi ra rạp chiếu phim, ôm tại bạn trai bên người, có chút kích động nói, đây là ta duy nhất nhìn qua thuần đàn ông điện ảnh, cái này điện ảnh, lần này là ta duy nhất một lần cả chàng điện ảnh khóc mấy lần người. Thật sự là kích động nhân tâm, mẹ, ta muốn tại lại soát một lần. Rung động, siêu đốt. Rất nhiều người đi ra rạp chiếu phim. Vẫn dư vị vô cùng. Mà khi rạp chiếu phim vừa kết thúc, liên quan tới bộ phim này, đã nổ tung. Ngũ tinh Trịnh Dật mới điện ảnh, lần này, cùng trước kia không rõ đầu đuôi phong cách hoàn toàn khác biệt, tiêu chuẩn con người kiên cường điện ảnh, tiêu chuẩn nổ tung điện ảnh, Hoa Hạ nước Mỹ đội lớn lên, đặc chủng binh vương người trở về. Không nói hắn, vẹn vẹn quốc kỳ bọc tại nhân vật chính trên cánh tay, tại châu Phi trên mặt đất, tại phong tỏa như rừng. Đạn như mưa chiến loạn quốc gia trước đó hư không tung bay cái kia một đoạn liền đáng giá hồi ra vé. Trong lịch sử lớn nhất đốt nhiệt huyết rung động điện ảnh, loại rung động này là quân lữ rung động, hoàn toàn khác với Hoàng Phi Hồng giống như đánh võ, một người cứu vãn một cái thế giới nội dung cốt truyện là cỡ nào phong cách tầm thường, nhưng là, ta con mẹ nó A thì an bộ này, thật hắn A châu bỏ đến nổ tung A. Đơn giản như vậy nội dung cốt truyện, siêu năng chiến sĩ khiêu chiến thế giới cầu huyết thói quen, lại lần lượt để cho ta lệ rơi đầy mặt. Đậu phộng đại gia ngươi Trịnh Dật, ngươi bồi ta nước mắt. Nguyên lai, quốc gia chúng ta đã cường đại như thế. Có một cái mạnh đại quốc gia, thật tốt. Những năm gần đây, ta có thể cảm nhận được, Hoa Hạ đang nhanh chóng trưởng thành, Hoa Hạ thân phận, tại rất nhiều nơi, đã trở thành miễn ký đại biểu, ta vì ta nước kiêu ngạo. Ta thích ta quốc gia. Mà lần này, dẫn đầu cho Trịnh Dật điện ảnh đánh thi là Hoa Hạ quan phương giấy báo Nhân dân Nhật báo. Theo Nhân dân Nhật báo đưa tin, tất cả truyền thông, tranh giành đem đưa tin. Bộ phim này, trong nháy mắt chiếm lĩnh các tạp chí lớn giấy báo đầu đề. Liên Nhân dân Nhật báo đều điên cuồng đánh cuộn, điên cuồng điện ảnh, cái này tại Hoa Hạ điện ảnh trong lịch sử, còn thật không phổ biến đây. Như thế bạo liệt, để Trịnh Dật bộ phim này, giống như vương giả hàng lâm. Giống như quân lâm thiên hạ. Cái này một bộ tại quốc khánh ngày muộn 8:01 phân chính thức chiếu lên điện ảnh, mở ra hắn thần kỳ, Hoa Hạ lịch sử điện ảnh, thậm chí là thế giới lịch sử điện ảnh truyền kỳ hình thức, chiếu lên 8 giờ. Chiến lang phòng bán vé thì đã qua 100 triệu, đến một lần theo, trực tiếp đánh vỡ Hoa Hạ lịch sử điện ảnh phía trên nhanh nhất phá 100 triệu nguyên điện ảnh, tại rất nhiều điện ảnh, thậm chí Hoa Hạ rất nhiều nổi danh đại đạo diễn đang suy nghĩ điện ảnh phòng vé như thế nào quá 100 triệu lúc, Trịnh Dật chiến lang, vẹn vẹn lấy 8 giờ, thì đạt tới số liệu này, để Hoa Hạ điện ảnh người, chấn kinh trận mắt hốt mồm. Để tất cả người trong vòng, chấn kinh ngay cả lời đều không nói ra, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên biểu thị bọn họ lòng kính trọng. Một phương diện, đây là bởi vì Hoa Hạ điện ảnh 2 năm này tiến vào nhanh chóng phát triển thời đại, một phương diện khác, cũng bởi vì bộ này Hoa Hạ mộng điện ảnh, bị Nhân dân Nhật báo đánh cuộn, bị tất cả truyền thông, dư luận khen ngợi, vô số người, tràn vào rạp chiếu phim. Mà lại, rất nhiều người sau khi xem xong, lại soát. Lần thứ hai. Mà lại, cái này còn chỉ là bắt đầu, càng làm cho tất cả mọi người chấn kinh còn ở phía sau. Điện ảnh chiếu lên 50 giờ, vọt thẳng phá 300 triệu đại quan. Không người nào có thể với tới ghi chép. Mà điện ảnh chiếu lên 200 giờ về sau, phòng bán vé đột phá 500 triệu đại quan. Đây cũng là không người nào có thể với tới ghi chép. Điện ảnh chiếu lên ngày thứ 15, đột phá 1 tỷ NDT, đây là Hoa Hạ điện ảnh trong lịch sử cái thứ nhất đột phá 1 tỷ phòng bán vé điện ảnh. Chỗ có chú ý trận này điện ảnh thịnh yến người, đều chấn động, không không khiếp sợ. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Hoa Hạ điện ảnh, rốt cục đột phá 1 tỷ phòng bán vé A. A. A. A. Sớm đã đánh vỡ Trịnh Dật trước kia điện ảnh chỗ bảo trì ghi chép. Trịnh Dật người này, cũng là một mực tại soát tân Hoa Hạ lịch sử điện ảnh các hạng ghi chép. Chính mình đánh vỡ chính mình chỗ bảo trì kỷ lục thế giới. Cái này trong 15 ngày, bên trong một cái cuối tuần, cầm xuống ngày lẻ 2.200 triệu phòng bán vé ghi chép, đổi mới hoa ngữ lịch sử điện ảnh ngày lẻ phòng bán vé đệ nhất kỷ lục. Ngày mùng ngày 6 tháng 11, điện ảnh chiếu lên 1 tháng 06 ngày lúc, Chiến Lang phòng bán vé lại một lần nữa leo cao điểm, đột phá 2 tỷ đại quan. Ngày 15 tháng 11, xem ảnh đợt người đột phá 100 triệu, cũng là Hoa Hạ điện ảnh thị trường từ bắt đầu màn ảnh điện ảnh đến nay. Xem ảnh đợt người mới nhất cao. Nhiều lần đổi mới, phá kỷ lục. Các loại vinh dự ra thân. Trịnh Dật cũng là bận bịu ngựa không dừng vó, mang theo chính mình đoàn làm phim nhân viên, không hỏi đồ vật tuyên dương khắp trốn điện ảnh. Liên quan tới bộ phim này hết thảy đều đang bị không ngừng sâu móc ra. Hiện tượng cấp điện ảnh, tự nhiên muốn cho tối cao hiện tượng cấp đối đãi. Mã Khiêm Nương tựa theo kim bài vai phụ khéo đưa đẩy thương nhân nhân vật, một cái tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, giới người. Vậy mà thoáng cái tại giới điện ảnh triệt để lửa cháy đến. Lô Tuệ San càng là một đêm thành danh. Giật cô nàng để cho nàng trong nháy mắt lửa khắp cả nước phố lớn ngõ nhỏ, cái này mỹ nữ con lai đóng vai chiến trường thầy thuốc, trở thành vô số trạch nam nữ thần. Theo điện ảnh phòng vẽ lặp đi lặp lại nhiều lần sáng tạo một cái có một cái ghi chép. Mấy vị thôi diễn Trịnh Giật điện ảnh vai phụ, thì không ngừng bị tiêu phí. Cười trên nỗi đau của người khác tiếc hận âm thanh, tại rất nhiều trên báo chí khắp nơi có thể thấy được. Tỷ như nếu như Lộc Hàm không có thôi diễn Trịnh Dật Chiến Lang, hắn cũng có thể thoát khỏi bờ sữa tiểu sinh xưng hào, trở thành cả nước các thiếu nữ trong lòng một đời mới con người kiên cường, nam thần, thật sự là đáng tiếc, đến cùng là nguyên nhân gì, để Lộc Hàm thôi diễn Trịnh Dật điện ảnh. Tỷ như đánh giá Lao Hí Cốt Lý Quân, bộ phim này kim bài vai phụ, cái kia thối ngũ lao binh nhân vật, Trịnh Dật đã từng nói, chính là vì Lý Quân chế tạo riêng, đáng tiếc, hắn thôi diễn, không đáng tiếc, thật chẳng có gì đáng tiếc à. Lý Quân lão sư chắc hẳn chỉ hy vọng bình thản sinh hoạt, không hy vọng lửa. Chương 946, vứt bỏ diễn nhân viên hối hận. Nghe nói Lộc Hàm thôi diễn là bởi vì cắt xê quá thấp, song phương không có nói khép, Trịnh Dật điện ảnh, dù cho cắt xê lại thấp, cũng muốn đi vai diễn à, ta Hàm Hàm người đại diện não tử nghĩ như thế nào à, đây không phải hại chúng ta nhà tiểu Hàm Hàm sao. Lộc Hàm đám fan hâm mộ đều vì Lộc Hàm cảm thấy đau lòng. Mà bọn họ thôi diễn lý do cũng bị trắng trợn truyền bá. Có nói bọn họ người đại diện ngốc trang bức, có nói chính bọn hắn ngốc trang bức, liền Trịnh Dật điện ảnh đều thôi diễn a. Tại tất cả truyền thông cùng làng giải trí trong mắt người, những thứ này thôi diễn Trịnh Dật điện ảnh người, ngày mồng 1 tháng 5 không phải thật quá ngu xuẩn nhân vật, cỡ nào nóng nảy một bộ điện ảnh a, người hắn á không diễn, ngươi có phải hay không ngốc a? Đến cùng phải hay không ngốc a, cho ta cơ hội, không cần tiền ta cũng không vai diễn a. Loại này phong ba, cũng không phải cái gì tốt phong ba, Lộc Hàm giờ phút này thực đã hối hận phiền muộn đến chết. Còn muốn bị nói não tử không tốt, thật sự là khinh người quá đáng à, các ngươi cho là ta không muốn diễn sao. Hắn trực tiếp tại Vi Bắc bên trong giận dữ nào bình xịt, không biết tình huống xin mời tích điểm khẩu đức. Quay phim chỉ là sinh hoạt, không phải liều mạng, các ngươi biết quay phim địa phương kinh khủng bực nào à, tùy thời đứng trước cướp bóc không nói, làm chiến loạn tiền đến, tối om họng súng chỉ đầu ngươi, chỉ cần bóc cỏ. Toàn bộ sinh mệnh liền muốn chi trả, các ngươi coi là, điện ảnh bên trong rất nhiều ống kính là giả sao. Ta thừa nhận, ta so sánh tiết mệnh. Không muốn cầm sinh mệnh đến đánh bạc. Cái này hồi phun, cho thấy Lộc Hàm phẫn thanh cùng tuổi trẻ, biểu hiện hắn sao quen. Nhưng là, cái này hồi phục, lại làm cho điện ảnh độ chân thật lần nữa gia tăng một số. Mà Lao Hí Cốt Lý Quân cũng ngồi không yên, hắn tiếp nhận một đài truyền hình mời. Tình cảm giạt rào giảng hắn cuối cùng cự tuyệt Trịnh Dật điện ảnh nguyên nhân. Chắc hẳn các ngươi sẽ thấy Trịnh đạo video bên trên có một chương hắn cùng Lô Tuệ San cưới sư tử nhàn nhã tản bộ ảnh chụp, đó cũng không phải là máy tính hợp thành, cũng không phải hậu kỳ chỉnh lý. Càng không phải là cái gì dựng phim thủ pháp, lúc đó đầu kia sư tử răng nanh cơ hồ muốn cắn phía trên Lô Tuệ San cổ, Trịnh đạo từ phía sau. Ôm lấy nàng, chạy còn nhanh hơn sư tử, ngươi biết, hắn nhưng là trên thế giới nhanh nhất 100m bay người, sau đó, lại sau đó, hắn trái nhất quyền, phải nhất quyền. Về sau sự tình, các ngươi cũng nhìn đến. Lý Quân bắt đầu kể hắn tại Lô Sâm đạt hết thảy. Lúc đó, Trịnh Đạo mang theo chúng ta ngay tại mua sắm, sau đó, liền nghe đến thương pháo thanh vang lên, nói thật, vừa mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng nhà kia nã pháo trước, kết quả, ta trơ mắt nhìn lấy mấy người ở trước mặt ta bị tạc đạn nổ tứ phân ngũ liệt, cũng tận mắt thấy hai chúng ta vị nhân viên bảo an, bị đánh. Toàn thân đều là vết đạn, ta lúc đó sắc mặt đều biến trắng, cho là mình phải chết ở chỗ này, lúc đó Trịnh Đạo để cho chúng ta đi theo hắn chạy, túi đầu, tốc độ nhanh nhất, tuyệt đối không nên quay đầu, về sau có một đoạn lộ trình. Ta quay đầu liếc một chút, trông thấy Trịnh Đạo dùng dao nhọn lao hai người ra đen cổ. Ngươi không biết, lúc đó qua cái kia cả có lúc, cái kia thương chỉ tại ta trên nó, nói ra thật xấu hổ, ta diễn vô số con người kiên cường, một khắc này, vậy mà dọa đến kém chút bài tiết không kiềm chế. Trịnh Đạo đột nhiên phanh lại, đạn hỏa tiễn đem xe trước đất đai nổ một cái hố to, tiếp tục tiến lên một chút, toàn bộ xe đều nổ. Chúng ta liền nghe đến cộc cộc cộc âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, chỉ chốc lát, Trịnh Đạo trở về, đầy người máu tươi. Trên thân treo đầy súng ống, khi đó, chúng ta cũng không dám mạo hiểm đầu. Đây là ta lúc đó quá mức rung động, cho Trịnh Đạo đập một tấm hình. Ngài nhìn xem, ta nghĩ, Trịnh Đạo sẽ không để ý. Một cái lính đánh thuê tiểu đội, đều bị hắn diệt, trên người hắn cũng chịu nhất thương. Lúc đó, chúng ta trên xe cắm cờ đỏ sao vàng, cùng nên đón rút lui kiểu các chiến sĩ gặp nhau thời điểm. Ta một cái lao nam nhân thật khóc. Ta thể, ta cũng không tiếp tục đạp vào mảnh đất này. Vô luận cho ta bao nhiêu tiền, đều không có mệnh trọng yếu a. Lý Quân thở dài. Trong lời nói, có vô tận thở dài cùng sau. Hối hận. Thực, hắn làm sao không muốn tham diễn Trịnh Giật điện ảnh, nhớ đến lúc ấy Trịnh Giật lần thứ nhất gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hắn kích động rất đâu. Về sau, Trịnh Giật lần nữa mời chính mình lúc, cũng là tình chân ý thiết, đáng tiếc là, chính mình không có nắm chặt cơ hội a. Ai. Nghĩ không ra, hiện tại dư luận biến thành. Dạng này. Lý Quân nghĩ không ra. Hắn vậy mà nương tựa theo đây là phỏng vấn video, triệt để lửa. Lý Quân sau đó, còn có một số vứt bỏ diễn người cũng đứng ra nói chuyện, nói đến hiện thực khủng bố. Rất nhiều người nhìn lấy Lý Quân tự thuật, dường như thân ở cảnh đồng dạng. Nguyên lai, bộ phim này thật có hiện thực phiên bản. Nguyên lai, quay chụp bộ phim này hoàn cảnh ác liệt đến trình độ như vậy. Đậu phộng, như có tương đồng, khả năng cũng là hiện thực. Nguyên lai đây hết thảy là chân thật A. Ta thiên A, ta nghiên cứu Lô Sâm Đạt cái này tiểu quốc gia A. Nguyên lai thật phát sinh chiến loạn. Không được, ta muốn trở về lại soát phía dưới bộ phim này, ta còn tưởng rằng là giả đây. Nghe nói Trịnh Giật theo trên máy bay nhảy xuống tới thời điểm là thật, ta dựa vào, hoa hạ võ thuật đại sư xưng hô, thật không phải đáp à, ta thật hắn á chịu phục. Vô số đám fan hâm mộ lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai, đây hết thể thật có nguyên hình, là thật, rung động a. Đậu phộng, thực sự quá rung động a. Hai vị vứt bỏ diễn Trịnh Giật điện ảnh vai phụ không lại bị phun. Người nào gặp phải loại sinh mạng này đều bị uy hiếp sự tình, rất nhiều người đều chọn thôi diễn. Sau chuyện này, trong chính trị có người cho Lý Quân tiện thể nhắn, có nhiệt độ có thể, nhưng là, tại Lô Sâm Đạt sự tình, không nên nói nữa như thế cẩn thận. Lý Quân cảm thấy một chút sợ hãi, từ nay về sau, bảo trì điệu thấp, không dám đối với chuyện này mánh liệt bài văn. Bất quá, bộ phim này chân thực quay chụp tình huống, để điện ảnh cũng càng thêm nóng nảy. Phòng bán vẽ lại một lần nữa trùng kích cao điểm. Trịnh Giật những ngày này mang theo mấy vị diễn viên, buôn tẩu khắp nơi tuyên truyền, khuyết trương đại ảnh hưởng. Cùng nữ chính Lô Tuệ San tạo thành tốt nhất chính phủ, kim đồng ngọc nữ, tiện sát người khác. Vì cái này, thượng quan vô ảnh còn gọi điện thoại đến uy hiếp Trịnh Giật. Trịnh Giật cười khổ không thôi, để cho nàng yên tâm, mình tuyệt đối không phải cái kia hoa tâm người. Nóng nảy, càng thêm nóng nảy. Toàn hoa hạ nhấc lên chiến lang phong bạo. Đương nhiên, đậu biển tương tàn khốc chấm điểm cùng một số bình xịt bình luận phim cũng theo đó mà đến. Chỉ có thể cho một ngôi sao, quá kinh khủng cái này điện ảnh, không giảng đạo lý, hoàn toàn cũng là Trịnh Giật tại thực hiện hắn cái này tinh bột hồng anh hùng ngộng. Các loại trang bị thay nhau ra sân, thấy vật ý lo dịp tại không để ý, không thể không nói có tiền thật tốt, tùy ý hồ nháo. Phạm ta Trung Hoa người, nhất định muốn chu sao. Cho nhất tinh, ta đều hãi đến hoảng, vì tuyệt hảo mà tuyệt hảo, khiến người ta cảm thấy hắn là cái hành động lớn làm, đại hoang ngôn nhà. Phim tổng thể rất kém cỏi, một, tổng thể không đủ trôi chảy. Biên kịch có độc, lời kịch xấu hổ. 2. Tận lực làm ra vẻ giọng chính tuyệt hảo lộ ra như thế không hợp thời mà lại dư thừa. Trịnh Giật lệnh phong tại bộ này bên trong đã có hoa hạ không thả ra, lại nỗ lực học nước Mỹ bạo lực, nhưng thể chế bên ngoài đồng loại hình điện ảnh, nhân vật chính luôn luôn đại biểu cá nhân, vô năng chính phủ cần cầu trợ ở những thứ này anh hùng mới có thể giải quyết nan đề, thể hiện là cá nhân giá trị, cho nên giọng chính trích dẫn loại mô thức này trên thực tế là có vấn đề. Chúng ta trước kia chế rêu chủ nghĩa anh hùng cá nhân, lại không nghĩ rằng buộc chặt chủ nghĩa yêu nước toàn năng chiến sĩ càng thêm khó có thể nuốt xuống. Chương 947, Hoa Hạ lịch sử điện ảnh đệ nhất nhân. Cùng loại này bình luận phim, dẫn phát vô số nước bọt chiến. Điện ảnh nha, có tán dương, có phê bình mới là bình thường, Trịnh Dật căn bản không thèm để ý những thứ này. Nhớ đến tại một đời kia, Chiến Lang hai kèm chút bị đuối bằng bình luận phim bên trong người cùng phun giống như lấy ra thì mất hết người hoa mặt một dạng. Thế nhưng là, chỗ nào có thể ngăn cản điện ảnh phòng vé hát vang tiến mạnh đâu. Không nói hắn, vẹn vẹn cờ đỏ sao vàng tung bay tại đỉnh đầu tung bay, liền đáng giá hồi ra vé, đã có nhân ái phun, liền theo hắn đi thôi, chỉ cần phòng bán vé cao, liền tốt. Điện ảnh đột phá 2 tỷ về sau. Trịnh Dật hảo hữu Phùng Đại Cương tại Mikro blog phía trên nói, à, Ngũ Hoàn, ta sợ hắn kẹt xe, cho nên sẽ không ở phía trên chạy trần chuồng, cho nên, ta đem tại 7 vòng phía trên chạy trần chuồng. 7 giờ sáng mai, không gặp không về. Sự kiện này, mọi người thế nhưng là vui tay vui mắt ta. Phùng Đại Đạo thế nhưng là nói, bộ phim này phòng bán vé qua 1 tỷ, hắn thì chạy trần chuồng A. Đậu Phộng, Đại Cương đạo diễn đến thật muốn chạy trần chuồng A. Thật hắn A tốt chờ mong A. Vạn chúng chờ mong ngày thứ 2, Phùng Đại Cương đạo diễn thật tại thất hoàn trên đường, trên thân vẹn vẹn truyền một cái quần cộc, cơ hồ chạy trần chuồng. Cái này gây nên vô số người vây xem và chụp ảnh, rất nhiều người trực tiếp ở ngoại vi hô, đem quần cộc cởi xuống. Cũng có người hô, tuyệt đối đừng cởi xuống, cái kia dân chuyên nghiệp muốn là đi ra, đoán chừng không ai nhìn A. Khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ người. Một màn như thế, thế nhưng là hiếm thấy A, Phùng Đại Cương đạo diễn có thể một mực là cái nghiêm túc người, nghĩ không ra, khả ái như thế A. Cái này khiến điện ảnh nhiệt độ càng thêm nóng mấy phần. Còn có cái kia Điền Tráng Tráng đạo diễn, hắn nhưng là nói, điện ảnh phòng vé vượt qua 2 tỷ, lúc còn sống không lại điện ảnh A. Cái này thì hắn A xấu hổ, vốn là, hắn đã thêm bảo hiểm, không dám nói 1 tỷ phòng bán vé, nói 2 tỷ, thế nhưng là, nghĩ không ra là, hắn A, cái này điện ảnh phòng vé, còn thật có thể qua 2 tỷ A. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tại Phùng Đại Cương chạy trần chuồng về sau, rất nhiều người để mắt tới đại đạo diễn Điền Tráng Tráng đạo diễn, rốt cục, Điền Tráng Tráng phát ra tiếng, lúc còn sống tuyệt đối không điện ảnh, chỉ đập phim truyền hình. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Nghĩ không ra ruộng đạo đến chiêu này, mọi người hào hào mắng hắn khéo đưa đẩy. Mà buồn bực nhất là Trương Đạo. Điện ảnh còn chưa lên chiếu lúc, hắn là lòng tin tràn đầy, bất kể thế nào đánh lôi đài, coi như thua, phòng bán vé dù cho hơi ít một chút, vậy khẳng định cũng là thu hoạch lớn A. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới là, Chiến Lang bộ phim này thực sự quá hỏa, lửa quả thực toàn dân đang nói sự kiện này, hắn tưởng tượng bên trong hai bộ phim chém giết lẫn nhau, truyền thông kích động đưa tin. Hai bộ điện ảnh phòng vẽ một đường ngươi tranh ta đoạt dương lên tình tiết, căn bản hắn A chưa từng xuất hiện A. Tất cả truyền thông đều chạy Trịnh Dật điện ảnh đi A1. Căn bản không ai quản hắn điện ảnh chết sống A. Không ai đưa tin hắn điện ảnh A. Mặt mũi này đánh thật sự là quá vang dội hắn đều không có ý tứ tại truyền thông trước mặt lộ diện. 200 triệu phòng bán vé đã là thập diện mai phục cực hạn, thế nhưng là người ta Chiến Lang là bao nhiêu? 2 tỷ A, gấp 10 lần phòng bán vé A. Tên biến thái này A. Hắn không khỏi đều muốn khóc, cái này hắn A còn là người sao? Đến cùng cái này điện ảnh có cái gì nhìn A? Vì cái gì đều đi xem A? Bạo! Bạo! Bạo! Chiến Lang phòng bán vé tiếp tục dương lên, dương lên. Các truyền thông tiếp tục cho bộ phim này tuyên truyền lấy. Chiến Lang vũ trang quân bị chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Từ nước ngoài trở về người, mới biết được lễ hội mùa xuân là cỡ nào đẹp mắt, ở nước ngoài trải qua chiến tranh, ôn dịch người, mới không biết hộ chiếu sau lưng lời nói. Là cỡ nào vĩ đại lực lượng, không đi ra ngoài người, vĩnh viễn không biết nhà ấm áp. Chiến Lang là một bộ giảng thuật hoa hạ rút lui kiểu điện ảnh, cũng là một bộ tích cực năng lượng, hoa hạ mộng điện ảnh. Hỏa lực không ngớt, hắn vì cứu vãn đồng bào cùng nạn dân độc thân mạo hiểm, độc đấu tạ, hắn dùng hành động thuyết minh trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, sinh tử một đường, hắn dùng huyết tính đến bảo vệ dân tộc tôn nghiêm, khi hắn tay giơ cao quốc kỳ an toàn xuyên qua khu giao chiến, chỉ huy sống sót đồng bào cùng nạn dân lúc rời đi, mỗi một cái xem ảnh người Hoa đều nhiệt huyết sôi trào. Tổ quốc chúng ta dùng hành động chứng minh hộ chiếu phía trên câu nói kia, ít ít ít năm, lợi so nha đột phát chiến loạn, Hoa Hạ chính phủ vận dụng hải lục 03 loại phương thức, chỉ dùng 8 ngày thời gian liền đem 35.000 tên Trung Quốc đồng bào toàn bộ an toàn rút lui. 20 năm tháng 3, Ả Rập các loại vịnh biển quốc gia đối Yemen khởi xướng tiến công, Yemen khu vực 590 tên Hoa Hạ công dân tại chính phủ tổ chức phía dưới trong vòng 2 ngày toàn bộ an toàn rút lui. 20 năm mới Tây Lam động đất về sau, tiếp Hoa Hạ du khách cứu viện máy bay trước tiên đổi tới. lần lượt biến nguy thành an, khiến mọi người rõ ràng đi nữa bất quá cảm thụ đến tổ quốc có mạnh mẽ bảo hộ cùng chèo chống. Chính là dựa vào dạng này đại bối cảnh, Trịnh Dật chỗ quay chụp Chiến Lang làm một bộ chính cống giọng chính điện ảnh, lại có thể vững vàng trở thành Hoa Hạ điện ảnh lưu lượng đảm đương, cũng để cho phòng bán vé kỳ tích lần nữa đốt bạo. Bộ này kích thích người xem mãnh liệt tình cảm cộng minh điện ảnh, tại thâm hậu tình cảm chèo chống phía dưới, người xem hội kìm lòng không được theo quân ca đánh tới nhịp, hội tự phát trở thành điện ảnh nước uống. Như vậy cũng tốt so, ngày mùa thu xa trường điểm binh, quốc sản hàng mẫu xuống nước các loại cao quang thời khắc, thậm chí một đầu cái này thịnh thế, như ngươi mong muốn vi bác, đều có thể khuấy động lên người xem mãnh liệt dân tộc tình cảm, mà loại tình cảm này, chính là điện ảnh chỗ tuyên dương, sao có thể không làm cho cộng minh. Hoa Hạ thời đại đặc thù, dân tộc khí tượng cùng đại quốc tâm tính tại trong phim ảnh bắn ra, làm đến điện ảnh bay lên, hôm nay, Trung Hoa dân tộc khoảng cách Hoa Hạ mộng so bất cứ lúc nào đều càng tiếp cận. Mỗi cái người Hoa sinh hoạt cũng phát triển không ngừng, tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ hy vọng. Chiến Lang điện ảnh phòng vé đột phá 3 tỷ. Tất cả mọi người đã bị chấn kinh đến chết lặng. Thực sự quá điên cuồng. Tuy nhiên, đến 3 tỷ về sau, đã không còn cái gì tiến triển, phòng bán vé dương lên đã là rất chậm chạp ốc xên tốc độ. Thế nhưng là, cuối cùng phòng bán vé đột phá 330 triệu hoặc là 3,5 tỷ là hoàn toàn có khả năng. Trịnh Dật nhìn đến cao như thế phòng bán vé, cũng là rất vui vẻ. Một đời kia Chiến Lang 2, cơ hồ đến 60 trăm triệu, một thế này, khả năng chỉ có hắn một nửa, nhưng là, cơ bản khởi điểm khác biệt, không cần đi so sánh. Có thể thu được như thế nghịch thiên phòng bán vé. Tuyệt đối là từ xưa đến nay châu bò nhất điện ảnh. Mà Trịnh Dật, cũng tại Hoa Hạ điện ảnh giới, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, không người nào có thể nghịch phong mang đệ nhất nhân. Chỉ cần vai diễn Trịnh Đạo điện ảnh bên trong nhân vật, đem lập tức có thể hồng biến đại giang Nam Bắc, đây là tất cả ngôi sao cộng đồng nhận biết. Rất nhiều trong lòng cô bé, đều có một cái giật cô nàng ngộng. Quý vị dân tiếp thụ lấy bạn cũ ca ngợi, tâm lý đó là tương đương rung động cùng vui vẻ, chính mình cái này nhi tử, thực sự yêu người ta. Hoa giật truyền thông trên dưới, một mảnh vui mừng. Tất cả nhân công tư toàn bộ phía trên điều, cuối năm tiền thưởng gấp bội. Vốn là, tất cả mọi người không phải rất xem trọng lao bản lần này châu Phi chuyến đi, thế nhưng là, hiện tại điện ảnh phòng vé, để tất cả cao tầng quản lý nhân viên duy nhất còn lại cũng là sùng bái. Cá nhân sùng bái. Không có lao bản không làm được sự tình a. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn thấy là bạn cũ Đại Diêu điện thoại. Trịnh Dật tranh thủ thời gian tiếp lên. Chính mình, gần nhất thực sự bận quá, đã vô số lần phóng Đại Diêu bổ câu. Tốt xấu hổ. Chương 948, muốn sông nở bờ a. Ngươi đến cùng khi nào mới có thể đến nước Mỹ a? Đại Diêu trong điện thoại ẩn ẩn có chút phàn nàn. Bây giờ đàm phán đã đạt thành, Đại Diêu làm phía đầu tư đại biểu, trở thành đội dọc kẹt sau màn lão bản cùng tại ngũ cầu thủ. Mà Trịnh Dật cái kia bộ phận cổ phần thì là đặt ở Nhược Lan danh nghĩa. Tiền tài vật này, hiện tại đối Trịnh Dật tới nói, chỉ là con số mà thôi, hắn hiện tại có bạch kim quặng mỏ quyền tài sản. Nơi tay, tài phú không thể đo lường, là tuyệt đối đỉnh cấp ẩn hình phú hảo. Mua đội dọc kẹt những thứ này cổ phần, với hắn mà nói, dễ dàng, vô cùng đơn giản, không có áp lực chút nào. Tại một đời kia, tại NBA bên trong, mặc dù không có pháp luật quy định, nhưng là, tại NBA trong vòng, có một cái ước định thành tục quy tắc, cái kia chính là tại ngũ cầu thủ không thể nắm giữ đội bóng cổ phần, thậm chí không thể tiến vào tầng quản lý, cầu thủ cũng là cầu thủ, trừ phi cầu thủ xuất ngũ về sau, mới có thể nắm giữ bóng. Đội cổ phần. Có cầu thủ quá vĩ đại, đối đội bóng cống hiến phi thường to lớn, có khả năng tại xuất ngũ về sau, thu hoạch được đội bóng miễn phí đưa tặng cổ phần. Nhưng là dù cho lại vĩ đại cầu thủ, tại xuất ngũ trước, đều không được cho phép có liên minh đội bóng cổ phần. Đương nhiên, rất nhiều cầu thủ trên thực chất, khả năng vẫn là nắm giữ đội bóng cổ phần, chỉ là tên mặt bên trên đại biểu người, không phải cầu thủ chính mình, mà chính là hắn một số nhìn như không liên quan thân thích cái gì, đến làm đại biểu người. Nhưng là, một thế này, có chút khác biệt, NBA mỗi cái đội bóng, vì lưu lại thời gian dài nhân viên, càng buộc lại cùng loại cổ bệ dạng này bài lớn, chủ động sẽ cho ra hai loại phương án, loại thứ nhất, cũng là toàn bộ trả thù lao, cho tiền lương. Loại thứ hai, cũng là hàng tiền lương cổ phần, hai loại tùy tiện tuyển. Chọn. Mà trên thực tế, rất nhiều cầu thủ đều vui lòng lựa chọn loại tình huống thứ nhất, lười nhác tuyển loại tình huống thứ hai, có cổ phần, bọn họ muốn chuyển nhượng, muốn đi khác đội bóng, cái kia đều muốn suy nghĩ một phen, mà lại, cho cổ phần, nếu là cuối năm không chia hoa hồng đâu. Nếu là luôn cuối năm bảng báo cáo có thiếu hụt đâu. Cho nên, tại một thế này, tại ngũ cầu thủ trên lý luận là có thể mua xuống đội bóng, nhưng là, Đại Diêu mua xuống đội dọc kẹt 80% tuyệt đối cổ phần, cái này tại NBA nội bộ, vẫn là gây nên đại phong bạo. Phải biết, rất nhiều NBA rất nhiều đại bài cầu thủ đừng nói mua xuống đội bóng, sau cùng phá sản đóng cửa, chỗ nào cũng có. Bọn họ có tiền về sau, đều thỏa thích tiêu xài, dưỡng vô số nữ nhân, vô số con riêng, nghe nói, đã từng một cái NBA siêu sao cả đời phong lưu, ngủ hơn 20.000 nữ nhân, mà lại, còn bởi vậy đến bệnh e sơ, cái này toàn bộ là tiền A. Còn có một cái NBA siêu sao, xuất ngũ về sau, rất nhanh tuyên bố phá sản, nghe nói, chỉ riêng hắn mười mấy cái con riêng nuôi dưỡng phí, thì xinh xinh ăn đổ hắn. Nơi nào có tiền để giành được đến? Nào có tiền đi mua cái gì đội bóng? Mà giống đại diêu loại này lập tức xuất ra mấy tỷ USD, tuyệt đối là kẻ có thế lực cấp nhân vật A. Đây mới là ẩn hình phú hào A. Rất nhiều truyền thông cũng là cảm khái, đại diêu mới là NBA trong liên minh nhất biết chơi lão bản A. Mà NBA thường quy thi đấu, sớm đã tại Yến Kinh thời gian ngày 17 tháng 10 thì khai hỏa. Những ngày này đến, đội dọc kẹt càng là tao ngộ chuyên nghiệp thi đấu trời đông giá rét thời kỳ. Đội dọc kẹt thay lão bản đại diêu về sau, từ khi mở màn, liên tục thua liền 3 lần. Sau đó khó khăn thắng lợi 2 trận về sau, lại nên đón 5 liên bại. Đổi canh thay thuốc sau kết quả, lại là như thế không chịu nổi, triệt để chọc giận fans hâm mộ bóng đá. Houston làm nước Mỹ Nam Bộ đại thành đệ nhất, thứ nhất phương Nam kinh tế hạch tâm, nhân khẩu căn cứ, đội bóng vậy mà biểu hiện không chịu được như thế. Fans hâm mộ bóng đá sao có thể không thương tâm? Gio, đây chính là ngươi nói thường quy thi đấu đệ nhất. Gio, ngươi đã không còn là cái kia cầu thủ, mà chính là một cái thương nhân, này chúng ta không trách ngươi, thế nhưng là, đã làm thương nhân, đội bóng không thắng, ngươi lấy cái gì kiếm tiền? Vì cái gì không tại thường quy lúc trước đưa vào cổ bệ một dạng nhân vật? Vì cái gì? Gio, ngươi từ khi tiến liên minh bắt đầu, thì cắm rễ đội dọc kẹt, chẳng lẽ, ngươi không hy vọng đội dọc kẹt đoạt giải quán quân sao? Đây chính là ngươi cải biến sao? Ngươi mua đội dọc kẹt, chính là vì chơi sao? Thậm chí có lời ngữ kịch liệt fans hâm mộ, càng là giận dữ mắng mỏ, Gio, chạy trở về Hoa Hạ đi. Liên tục thua trận, để xem bóng thượng tọa ngay thẳng họ phờ lìn hàng. Houston dọc kẹt đội tựa hồ càng thêm bấp bênh. Đại Gio tóc đều gấp trắng. Cũng dùng 12 phần tâm đi chơi bóng, không biết sao, đội dọc kẹt giống như mất đi linh hồn, cũng hoặc là nói vừa đổi linh hồn, tựa hồ tuyệt không thích đứng nở bờ á sân thi đấu, giống như là mộng du đồng dạng. Bại. Đại Diêu đã nhiều lần cho Trịnh Giật gọi điện thoại, trong lòng cũng là thầm mắng, người hắn A ngược lại là mau lại đây A, lại không đến, đừng nói quý sau thi đấu vô địch, quý sau thi đấu ngươi còn không thể nào vào được A. Mình khác làm như vậy được không? Ta nhớ được ngươi nói, một là muốn cầm vô địch, thứ hai là kiếm lời nước Mỹ tiền, Trịnh Giật lao đệ, lời này ngươi chưa quên A. Hiện tại, cầu thủ trên bàn tiệc, bốn chính đại danh thế nhưng là có thể vĩnh viễn là cái chống chỗ A, ngươi cái này có ý tứ gì A? Đến cùng để châu ngồi này cái gì thời điểm bất không? Thiếu A. Đại Diêu lần nữa phàn nàn nói. Thật xin lỗi A. Gần đây bận việc lấy tuyên truyền điện ảnh. Trịnh Giật cho người ta họa bánh nướng, nhưng vẫn không có thực hiện chính mình lời hứa, xác thực so sánh xấu hổ. Tháng sau ta nhất định đến. Trịnh Giật suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới chính mình hành trình, làm ra cái này khó khăn quyết định. Ai, người nào gọi mình quá bận rộn đâu. Đoạn thời gian gần nhất này, cơ bản tất cả đều là đang bận chiến lang tuyên truyền đi. Thật sự là thoát thân không ra. Ừm, tin ngươi tả A. Đại Diêu hiếm thấy mở một câu trò đùa. Mặt khác, lần nữa chúc mừng điện ảnh phòng vé bán chạy A. Đại Diêu cười nói. Trịnh Giật cũng cười đáp lại. Mới tắt điện thoại. Bây giờ, điện ảnh kinh lịch hơn một tháng chiếu phim. Cũng tiến vào làn sóng cuối kỳ. 3 tỷ đại quan cũng vượt qua bản thân mong muốn. Mà bây giờ, tại châu Á, chính mình danh khí cũng ở trên trời trong bảng không ngừng tiến lên. Hàn Quốc lúc trước đập mấy bộ phim truyền hình, lần lượt thả ra, một đợt lại một đợt phong trào tại bao phủ châu Á. Đây đều là Trịnh Giật danh khí không ngừng tăng lên quan trọng. Mà chính mình, trừ tại châu Á, tại Âu Mỹ, chính mình danh khí vẫn là rất khiếm khuyết. Riêng là tại nước Mỹ, chính mình danh khí tuy nhiên không thể nói bằng không, nhưng là thật rất thấp. Mà chỉ cần tại nước Mỹ nổi danh, thì tương đương với tại toàn bộ thế giới đều nổi tiếng, dù sao ở cái thế giới này, nước Mỹ đệ nhất thế giới đại quốc địa vị còn là không thể lay động. Rất nhiều quốc gia điện ảnh, truyền hình, tống nghệ, ca khúc đều tại bắt chước bọn họ. Mà chính mình, hiện tại hết thể trụ cột đã sẵn sàng, ở trong nước cùng châu Á thu hoạch vô số danh khí cùng tiền tài, lại xông nước Mỹ, cũng không phải một nghèo hai trắng. Cũng không phải không có gì cả. Quấy mưa gió, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Trịnh Giật xuất thần nghĩ đến đây hết thảy, tự hỏi sau này mình đường nên đi như thế nào. Chương 949, Giáng sinh đại chiến. Thế nào, có tâm sự? Nhược Lan nhỏ giọng nói. Nhi tử Đa Đa thì ngủ trong bọn hắn ở giữa, một nhà ba người, rất là ấm áp. Đây là Nhược Lan vì phòng ngừa Trịnh Dật tắc quái mới làm ra cử động. Dù sao, Trịnh Dật thực sự quá lợi hại nàng có chút chịu không được, có nhi tử tại, Trịnh Dật tự nhiên không dám loạn động. Chỉ là cái này có thể ngột ngạt Trịnh Dật, để cho nàng buồn cười lại đau lòng. Muốn là muốn Thanh Khê muội muội, ngươi có thể đi. Nhược Lan ánh mắt không hề chớp mắt nhìn lấy Trịnh Dật. Ngươi loạn suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ đi nở bờ á chơi bóng sự tình đây. Trịnh Dật chột dạ nói. Ta hảo học sinh cũng là lợi hại đâu, cái này còn có cái gì cân nhắc? Nhược Lan cười hì hì nói. Không có gì, cũng là suy nghĩ lung tung. Trịnh Dật cười nói, cái kia chuẩn bị một chút, chúng ta qua ít ngày xuất phát. Ngậy, ta không đi thôi, lão gia tử gọi điện thoại tới nói suy nghĩ nhiều nhiều, để cho ta dẫn đi đây. Ba ba mụ mụ của ta cũng thích nhất Đa Đa, còn có ba ba mụ mụ của ngươi cũng mỗi ngày suy nghĩ nhiều nhiều. Nhược Lan ôn nhu nhìn lấy nhi tử như thiên sứ khuôn mặt, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc mỉm cười. Nữ nhân một khi có hài tử, đại bộ phận tâm đều đặt ở hài tử trên thân. Liên bình thường lớn nhất thân lão công đều cũng phải đứng dịch sang bên A. A. Ngươi không đi. Trịnh Dật hơi kinh ngạc. Ừm, ta biết ngươi không quan tâm những thứ này, nhưng là, ta hay là hy vọng lão gia tử có thể triệt để tiếp nhận ta cái này cháu dâu. Nhược Lan ôn nhu nói. Trịnh Dật vuốt ve hắn mỹ lệ khuôn mặt, cười nói, ngươi à. Không biết vì cái gì quan tâm những thứ này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trịnh Dật mặc dù là đáp ứng đại diêu, thế nhưng là, trong lúc nhất thời thật sự là thoát thân không ra. Tiếp tục làm việc lục một trận, đem tiền kỳ dự định tốt điện ảnh, cái kia kết thúc, cái kia tuyên truyền, giành giật từng giây, tại đi nở bờ ai trước đó, đem một ít chuyện làm viên mãn một số. Mà lúc này đội dọc kết, càng làm cho người lên án, gặp phải nghiêm trọng biến chất vấn đề. Đại diêu mặc dù nói khả năng xuất ngũ, nhưng là, hắn vẫn là mạnh nhất cái kia đại trung phong. Mà đã từng đỉnh cấp khống vệ, đơn đấu một con rồng chi vương, lão đại ca thánh phở giang xít cũng là đường xuống dốc rõ ràng, căn bản chống đỡ không nổi đội bóng. Vốn là, dẫn viện binh một cái đỉnh cấp khống vệ là tất nhiên sự tình. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đại diêu tiếp nhận đội dọc kẹt về sau, lại chẳng hề làm gì, chẳng lẽ, mua sắm cổ phần đã dùng hết hắn toàn bộ tiền tài sao? Thảm liệt thua trận. Tháng 10 phần bắt đầu thi đấu đến nay. Cho tới bây giờ lập tức lễ Giáng sinh, đội dọc kẹt đã đánh 32 trận đấu. Mà chiến tích là thê thảm 25 bại 7 thắng. Bên trong đại diêu bởi vì thương bệnh không tại 15 trận đấu, hỏa tiễn vẹn vẹn thắng một tràng. Đây là xấu hổ đến chết số liệu. Rất nhiều fans hâm mộ thương tâm rơi lệ, đều hoài niệm lên ổ lạ rủ ẩn tại hỏa tiễn lúc, hỏa tiễn phong cảnh thời khắc, khi đó, toàn liên minh không ai có thể ngăn cản. Mà bây giờ, được xưng là ổ lạ rủ ẩn thứ 2 đại diêu, lại không có chỉ huy đội bóng. Đi về phía huy hoàng. Đại Diêu mặt nói với truyền thông, năm nay thường quy thi đấu, muốn cầm toàn liên minh chiến tích đệ nhất thành tích, câu nói này, trở thành trắng trợn cho cười, đã triệt để bị đánh mặt. Đọc truyện với thường quy thi đấu, mỗi chi đội bóng tổng cộng 82 trận đấu, mà đồng dạng toàn liên minh đệ nhất cái kia đội bóng, tuyệt đối không có khả năng là 25 bại củi mục. Ngược lại, phía trên một mùa giải, là cờ cũng là liên minh thứ một thân phận tiến vào quý sau thi đấu, mà bọn họ chiến tích là 66 thắng 16 bại. Đây là một cái 10 phần con số khủng bố. Mà cái này mùa giải, có thể nói là NBA mưa gió nhất thời một cái mùa giải, cũng được xưng là mạnh nhất mùa giải. Mấy cái đại đội mạnh phối hợp, thật sự là quá chói lóa mắt. Rất nhiều đội bóng vì tổng quán quân ngai vàng, phí tổn kết xù tiền lương, đoạt cầu thủ, cường cường liên hợp về sau, trận đấu hội càng thêm đặc sắc tuyệt luân, nhưng là, một số đội bóng lại bởi vậy không gượng dậy nổi. Laker, cổ bệ cùng cá mập lớn tiếp tục cường cường tổ hợp, thế tất sẽ ở trong liên minh lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Sơ tơ đội, đặng khẳng, đùng cần, thủ lĩnh Hoàng Kim Tam xoa kích là tất cả đội mạnh đều lượn quanh không ra ác ngộng. Dũng sĩ đội, ba phần vương tử cụ dị cùng tử thần Khải Văn đủ dạn hình thành tối cường tổ hợp. Nhiệt hòa đội, đại hoàng đế James cùng The Flash vì đến, hai người đều là liên minh mạnh nhất một trong mấy người. Celtic, người xưng mới tam cự đầu, lang vương gạ nẹt thủ lĩnh, ảo ẩn cùng tao hai bên hộ tống. Đào Kim, cùng Anthony hình thành song tháp chi thế. Mặt trời, châu đực, NBA trận đấu, là những thứ này đám cầu thủ lớn nhất coi trọng nhất trận đấu, coi trọng trình độ, vượt qua hắn hết thể trận đấu. Trong liên minh, rất nhiều cầu thủ, nếu không phải quốc gia kiên quyết điều động, cũng không nguyện ý đi Olympic cùng một số hắn biến cố đây. Trước mùa giải, bởi vì OK tổ hợp quét ngang toàn liên minh, cầm tới tổng quán quân giới chỉ. Cái này mùa giải, các rất nhiều thực lực đội bóng đều chiêu binh mãi mã. Vừa vặn lại là rất nhiều siêu sao hợp đồng đến kỳ điểm mấu chốt. hình thành cái gọi là cường cường liên hợp hiệu ứng. Đây cũng là hỏa tiễn lao bản muốn bán đội bóng một nguyên nhân, thừa dịp đường xuống dốc mới không đi qua xa. Vừa vặn giá cao xuất thủ. Đại Diêu, nhớ đến ngài nói qua, thường quy thi đấu muốn cầm liên minh thứ nhất, nhưng là bây giờ, đội dọc kẹt chiến tích đã 25 bại, căn bản không có hy vọng thu hoạch được liên minh thứ nhất. Đối với điểm này, ngài có cái gì đối fans hâm mộ nói sao? Gia Thu thể dục bắt được một cái cơ hội, nôn từ sắc bén phỏng vấn lấy Đại Diêu. Chúng ta có một cái trọng yếu cầu thủ Trịnh Dật, còn không có theo Hoa Hạ chạy tới, bất quá, hắn hiện tại đã chạy tới, nhất định sẽ tại Giáng sinh trước giờ đổi tới, chỉ cần hắn đến, đội bóng đem về từ bại chuyển thắng. Đại Diêu hiện tại xác định Trịnh Dật thời gian, tuy nhiên đã bị đánh mặt, nhưng là, trong giọng nói, có không che giấu được mừng rỡ. Trịnh Dật thực lực kinh khủng, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là, cùng Trịnh Dật cùng một chỗ chiến đấu qua Đại Diêu, đây chính là vô cùng rõ ràng. Hắn tin tưởng, chỉ cần Trịnh Dật đến, cục diện khẳng định sẽ lập tức thay đổi. Ngươi vốn là như vậy qua loa tắc trách thích đội dọc kẻ fans hâm mộ sao? Ký giả từng bước ép sát nói. Vậy liền đánh bóng ngươi con mắt đi. Đại Diêu cũng ẩn ẩn có chút tức giận. NBA Giáng sinh đại chiến, là NBA rất náo nhiệt một ngày. Tại một ngày này, NBA quan vương sẽ an bài 4-4-5 chàng nóng nhất mấy cái chi đội bóng quyết đấu. Tại cái này mấy cái đội bóng bên trong, cơ hồ thâu tóm NBA tối cao cấp ngôi sao, đội bóng nhóm thực lực, tận lực thế lực ngang nhau, tận lực đánh nhiệt huyết sôi trào, đẹp mắt đến bạo. Mà năm nay Giáng sinh đại chiến mấy cái trận đấu, cũng đang thảo luận an bài. Liên minh chủ tịch Rui năm nay vừa mới nhậm chức, cái này cáo giả lão hồ ly là cái hoa hạ thông, hắn nhưng là biết, hoa hạ thị trường là cỡ nào rộng lớn, mà bây giờ, bốn chính muốn tới nước Mỹ, muốn cùng Đại Diêu cùng một chỗ chinh chiến NBA, đây là bao lớn mánh lưới à, cái này mánh lưới, có lẽ tại Mỹ. Nước không có gì, nhưng là, đây đối với hoa hạ thị trường tới nói, thế nhưng là không giống nhau à, có lẽ, mỗi cái người hoa đều muốn nhìn à, cái này có thể tất cả đều là thu thị suất à, cái này có thể tất cả đều là tiền à. Lần này Giáng sinh đại chiến, chỉ muốn an bài thỏa đáng, tuyệt đối là một lần đối NBA hoàn mỹ nhất tuyên truyền A. Chương 950, OK tổ hợp giao đấu Diêu Dật tổ hợp. NBA liên minh đối hàng năm Giáng sinh đại chiến chọn lựa chuẩn thẳng, thực ngay tại ở một cái ân cửu. Không ân cửu không thể thành giang hồ, mà NBA bản thân liền là một cái giang hồ. Ở chỗ này, ân cửu có thể là thê mị quý sau thi đấu đại chiến kết hạ lương tử, có thể là quyền cước tăng theo cấp số cộng ngụm nước chi tranh giận rát. Bạo động. Cũng có thể là đang hot ngôi sao tranh đoạt nhân khí cùng thị trường công khai lôi đài, tất cả mọi thứ đều là vì hấp dẫn nhãn cầu. Liên minh am hiểu sâu có điều kiện muốn lên, không có có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải lên đạo lý, vì hấp dẫn nhãn cầu, chế tạo lớn nhất tổng hợp hiệu quả và lợi ích, NBA thậm chí không tiếc người làm bảo chế cái gọi là ân cứu. Trước kia chủ tịch tại Đại Diêu trên thân thì làm qua bài văn. Cái gọi là Diêu cá mập đại chiến, cũng là tốt nhất ví dụ. Khi đó, Đại Diêu vừa tiến vào NBA cái thứ 2 mùa giải, đúng là hắn phong sinh thủy khởi thời điểm, hắn cùng áo bản đều hiểu được hết sức tránh cho cùng đối phương tại các loại trường hợp xung đột, lại bị chỉ mong kiếm lợi. Liên minh đã lấy cái mông bắt kịp tiếp tân. Nhưng là, một năm kia mánh lưới cũng không khá lắm, bởi vì, áo bản đã sớm công khai biểu thị đối lễ Giáng sinh còn phải làm việc bất mãn, trên thực tế hắn cũng hầu như là sử dụng đủ loại lấy cơ nghị cách đào thoát cái này một nghĩa vụ. Lần kia đại chiến, hắn thì lâm trận bỏ chạy. Mà Đại Diêu cũng không trở thành tiêu điểm, ngược lại là khoa. So cùng Thánh Phở Giang Sít trở thành trận đấu kia tiêu điểm, không đến mức để trận này Giáng sinh đại chiến kẻ nhạt vô vị. Rui làm một cái mẫn cảm kinh tế hình nhân vật, làm sao vì liên minh kiếm lời càng nhiều tiền mới là vương đạo, nghe nói Đại Diêu tuyên bố Trịnh Dật sắp đến NBA tin tức. Hắn lại một lần nữa cẩn thận nghiên cứu Trịnh Dật tại Olympic phía trên nghịch thiên biểu hiện, càng xem càng là hoa chân múa tay. Đây quả thực là buồn ngủ. Có người đưa gối đầu A. Hắn cầm tới cái video này xem như quý giá video, bởi vì, nước Mỹ tại Olympic đại bại video, tại nước Mỹ thế nhưng là cơ bản không nhìn thấy, trực tiếp bị phong sát. Rất nhiều dân chúng thậm chí cho rằng, là hoa hạ dùng đầy đủ tiền quảng cáo cùng giá trên trời nợ của chính phủ, làm đến nước Mỹ đội tự động từ bỏ trận đấu, mới đến Á quân thành tích, nếu không, lấy mộng chi đội thực lực, giết bất luận kẻ nào, đều như giết gà giết chó đồng dạng. Nước Mỹ, mặc dù có chủng tộc kỳ thị, nhưng là, xem như bao dung tính tương đối mạnh quốc gia, cho phép mọi ngành mọi nghề rực rỡ hào quang, nếu như ngươi có thể đầy đủ thu hoạch được sùng bái, như vậy, không ai hội bởi vì ngươi là một người ngoại quốc mà kỳ thị ngươi. Tiền bạc là tối cao quốc gia, dân tộc tâm tình không hề tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Rui càng xem càng là hưng phấn. Hoa hạ 10 sao thiên vương, liên hợp Đại Diêu, nếu như lại xào một lần, Diêu Dật tổ hợp giao đấu Tử Kim Vương triều OK tổ hợp. Sẽ như thế nào? Hội sẽ không tạo thành nước Mỹ cùng Hoa Hạ muôn người đều đổ xô ra đường. Thật là một cái không tệ chủ ý a. Mở ra Hoa Hạ thị trường, ngay tại lần này a. Liên minh, fans hâm mộ, đài truyền hình, công ty quảng cáo, cùng hết thể cùng bóng rổ có quan hệ xung quanh sản nghiệp, khẳng định đều là lấy được cho ích không nhỏ, kiếm lời lớn a. Cổ bệ cùng áo bàn Tử Kim Vương triều đã liên tục cầm 2 mùa giải tổng quán quân giới chỉ, hiện tại bọn họ chính đang trùng kích 4 mùa giải tổng quán quân giới chỉ. Nhưng là, bọn họ thời đỉnh cao đã qua, hắn đội bóng cũng ào ào tổ chức lên lớn nhất cường đại đội ngũ đến đối kháng tiền tài vương triều, 4 mùa giải tổng quán quân giới chỉ hoa rơi vào nhà nào, còn thật nói không chừng. Liên minh tổng giám đốc Rui suy nghĩ sau đó, đem Diêu Dật tổ hợp giao đấu OK tổ hợp phối trí, làm Giáng sinh đại chiến tổ 4 bên trong tổ 1. Thế nhưng là, loại này chưa từng có tao ngộ chống cự đề tài thảo luận, lần này lọt vào tại chỗ các vị cấp lãnh đạo nghiêm trọng chống lại. Hắc. Liên minh tổng giám đốc Hoắc Nẩy bất khả tư nghị nói: "An bài như thế nát đội dọc kẹt nên chiến Tử Kim Vương triều là cờ. Đây là cái gì an bài? Trong lịch sử còn có dạng này nát an bài? Cái này hắn a còn gọi an bài sao? Đây là một cái liên minh tổng giám đốc, một cái liên minh chủ tịch nghị sâu tính kỹ kết quả. Hòa tiễn loại này đội bóng cũng có thể lên giáng sinh đại chiến. Đây là mở cái gì quốc tế trò đùa đâu? Lạ cờ giao đấu không nên là dũng sĩ sao? Không nên là nhiệt hỏa hoặc là sẹo tịt sao? Đó mới là trung cực lực lượng so sánh A. Rui tiên sinh, ta không có không tôn trọng ngài ý tứ, hắn an bài đều không bắt bẻ, nhưng là, vì cái gì trận này giao đấu, là lạ cờ giao đấu hỏa tiễn? Một cái liền quý sau thi đấu cũng không vào đội bóng, giao đấu vệ miện quán quân lạ cờ. Diêu cá mập đại chiến mánh lưới sao? Dùng qua A. Hoắc Nầy nhìn thẳng. Mới nhậm chức tổng giám đốc. Hắn làm NBA thâm niên lão nhân, nói chuyện vẫn là có phân khích. Có Hoắc Nầy đi đầu, rất nhiều cao tầng đều hào hào phát biểu. Là, bọn họ một dạng thật không thể tin. Quả thực cảm giác liên minh chủ tịch đây là điên A. Các vị, an tâm chớ vội, để cho chúng ta đến xem một đoạn video, cùng một cái nhân sinh bình lý lịch sơ lược. Làm Trịnh Dật nghịch thiên biểu hiện ra hiện tại trong video, có người sớm đã nhìn qua Trịnh Dật biểu diễn, giờ phút này, y nguyên chấn động vô cùng, có người căn bản không quan tâm qua. Nhìn đến trước mắt một màn, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Sau đó, Trịnh Dật tại Hoa Hạ làng giải trí địa vị cũng bị cẩn thận thăm dò phân tích ra. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Cho tới nay, đội dọc kẹt cầu thủ trên danh sách, bốn chính các ngươi ai cũng chưa thấy qua, là, cũng là màn hình phía trên người này, Hoa Hạ cái này bốn chính tại Giáng sinh trước giờ đuổi tới NBA sân thi đấu. Liên minh một mực tận sức tại Hoa Hạ đẩy cuồng, xin hỏi, còn có cái gì quảng bá so lần này? Giáng sinh đại chiến còn tốt hơn. Hoa Hạ có 1,3 tỷ nhân khẩu, 1,3 tỷ A. Rui có chút phẫn nộ, bởi vì, chính mình tuy nhiên cưỡi ngựa nhậm chức, tựa hồ, chính mình mệnh lệnh không phải như vậy có tác dụng A. Mọi người đều là trầm mặc. Tổng giám đốc tiên sinh, ngài cũng biết, những tiểu tử này đi đánh Olympic, thực là vì kiếm tiền, đi ký kết quảng cáo, đi du lịch, căn bản không có đem Olympic để vào mắt. Huống chi, Olympic chấp hành là quốc tế quy tắc, cùng chúng ta NBA quy tắc có khác biệt lớn. Cái kia Hoa Hạ tiểu tử, đến. NBA, ta muốn khẳng định sẽ không quen khí hậu. Hoắc Nẩy tiếp tục dọc theo chính mình mạch suy nghĩ nói. Hoắc Nẩy tiên sinh, chúng ta đều là một đám sưng giả, càng như vậy, thì càng không thể lấy lao ánh mắt nhìn người. Đội dọc kẹt tổng giám đốc Mò Y nói. Ta nghĩ, ta muốn xác định một chút, tiểu tử này có nguyện ý hay không tham gia Giáng sinh đại chiến. Tổng giám đốc tiên sinh áp dụng một phiếu quyền quyết định, sự tình, cứ như vậy định. Này, Diêu. Trịnh Dật xác định Giáng sinh trước đó đến sao? Nếu như có thể, Giáng sinh đại chiến bài trận đấu, có thể hỏa tiễn đối lạ cờ. Liên minh tổng giám đốc thân thiết cùng Đại Diêu đánh tới điện thoại. Đối với những thứ này liên minh đỉnh cấp cầu thủ, hắn luôn luôn làm bằng hữu ở chung. Hỏa tiễn giao đấu lạ cờ. Đại Diêu lập tức sửng sốt. Đối với đội dọc kẹt tới nói, đây chính là không gì sánh kịp tuyên truyền A, chỉ cần một trận chiến này thắng, trước kia mất đi hỏa tiễn fans hâm mộ, trong nháy mắt hội trở về A. Hơn nữa còn hội càng hơn trước kia a. Đúng, tổng giám đốc tiên sinh, hắn nhất định sẽ đến, nếu như hắn chả không chuẩn bị tới, ta sẽ trở về đá bể hắn cái mông. Đại Diêu cười nói. Làm Giáng sinh đại chiến thi đấu biểu xuất đến một khắc này, tất cả mọi người chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Chương 951, mánh lưới. A, sái đặc, hỏa tiễn giao đấu lạ cờ. Nói đùa cái gì a? Vô số fans hâm mộ biểu thị không thể tin tình cảnh này, cái này hắn á là ban ngày gặp quỷ sao? Đây là cái gì an bài? Vô số đầu đen rau muống cũng theo nhau mà đến. Hả, thượng đế, ta thấy cái gì, liên minh đến cùng nổi điên làm gì, trận này Giáng sinh đại chiến hấp dẫn nhất nhãn cầu nhất chiến lại là để hỏa tiễn cùng lạ cờ đánh. Có lầm lẫn không? Mặc dù nói là thường quy thi đấu, nhưng là, cùng loại này Giáng sinh đại chiến, toàn minh tinh cuối tuần A, đều là hấp dẫn vô số người. Nhãn cầu trận đấu, làm sao có thể như thế tùy tiện đâu? Hả, sái đặc, liên minh thật sự là đáng xấu hổ, vì hoa hạ thị trường, chẳng lẽ chuẩn bị từ bỏ nước Mỹ thị trường sao? Không phải thế lực ngang nhau trận đấu, có đáng xem sao? Không phải lãng phí phiếu tiền sao? Thật không có ý nghĩa, nguyên bản còn chờ mong đâu, hiện tại cái gì cũng không chờ mong. Đánh chết cũng sẽ không nhìn trận đấu này a. Hòa tiễn ngoại viện bốn chính sẽ liên thủ dược cùng một chỗ chống lại áo bản cùng cô bệ. A, sái đặc, thật là khiến người cảm thấy châm trọng. Tin tức này, thật sự là có chút không rõ đầu đuôi, làm cho mét hơn nước fans hâm mộ bóng đá triệt để cảm giác được ăn con ruồi đồng dạng buồn nôn. Liếc mắt liền nhìn ra vì hoa hạ thị trường mới làm ra manh lưới, thế nhưng là, thật không có hạn cuối. Mà, tại hoa hạ, truyền thông cũng nặng cân đưa tin chuyện này, chiến lang điện ảnh phong ba vừa mới lắng lại, thứ nhất liên quan tới Trịnh Dật kinh thiên đánh nổ tin tức. Lại một lần nữa để đem Trịnh Dật đẩy lên làng giải trí đứng núi chịu sào. Trịnh Dật đem tiến quân NBA, đạp vào NBA bóng rổ hành trình. Ta Ngọc Hoàng Đại Đế A. Lại có như thế nổ tung tin tức A. Mà lại, đã xác định, Trịnh Dật thêm vào NBA trận đấu thứ nhất, cũng là Giáng sinh đại chiến giao đấu tử Kim Vương Triệu Lạc Cờ. Như thế rung động tin tức, để vô số fans hâm mộ điên cuồng. Đậu phộng, Giáng sinh đại chiến trọng yếu nhất một trận đấu, lại là Lạc Cờ đối lửa mũi tên, đừng nói là đêm khuya một chút, cũng là bọn họ một đêm không ngủ không nghỉ chờ đợi. Ta cũng muốn chờ đợi đến trận đấu này a. Thật hắn a rung động đến chết trận đấu a. Ta thích nhất là cờ, ta càng thích Trịnh Dật cùng Đại Diêu a. Hai bên ta đều thích a. Fans hâm mộ bóng đá triệt để kích động. Ta dựa vào, à, ta rốt cuộc muốn cùng bạn gái đi mướn phòng vẫn là đi xem so tài a, tốt xoắn suýt a. Thật kích động a, vậy mà có thể nhìn đến dạng này một trận đấu. Sự kiện lần này, NBA làm rất đúng chỗ a. Trịnh Dật chỗ đến, ta có dự cảm. Có ít người mặt muốn bị đánh sưng. NBA quy tắc cùng quốc tế quy tắc hoàn toàn khác biệt, Trịnh Dật đi có thể thích đứng sao? Lần này là cổ bệ sân nhà ưu thế A, Trịnh Dật có thể làm sao? Trận đấu này, trong nháy mắt hấp dẫn hoa hạ tất cả fans hâm mộ chú ý, gây nên hoa hạ fans hâm mộ kinh hỉ. Từ đại diêu đi NBA về sau, rất nhiều không nhìn bóng rổ người, đều nhìn lên NBA, mà bây giờ, Trịnh Dật vậy mà cũng đi. Trịnh Dật cũng đi chinh phục NBA. Lần này, đem về có càng nhiều nguyên bản không nhìn NBA người chú ý trận đấu. Houston phi trường quốc tế. Một thân áo khoác, mang theo kính râm người Hoa nam tử xuất hiện tại phi trường trong đại sảnh, hắn ngẩng đầu mà bước đi tới. Sau lưng, một cái thiên kiều bách mỹ, xinh đẹp không tưởng nổi người Hoa nữ tử tại cố hết sức lôi kéo cặp ra. Dù cho lấy người nước ngoài cái kia khác biệt tại Hoa hạ thẩm mỹ quan, nữ nhân này đều mỹ lệ không có thể bắt bẻ. Nam nhân đi có chút nhanh, đến mức nữ nhân có chút chạy chậm. Mới có thể đuổi theo nam nhân tiết tấu. Trịnh Dật có thể cảm nhận được Trương Mỹ Ngọc quán nghiệm, tâm lý nhưng lại có dị dạng sảng khoái, căn bản không còn nàng. Trương Mỹ Ngọc đúng là sau lưng có to lớn quán nghiệm. Giờ phút này trong miệng lặng lẽ lẩm bẩm, hận không thể Trịnh Dật đi bộ đều thất bại, uống nước đều nhét răng. Cặp kia mỹ lệ mắt hạnh bên trong cũng lửa giận tựa hồ muốn phun trào một dạng. Một loạt đẹp mắt khiết răng trắng hung hăng cắn, lộ ra đã thú vị lại tốt nhìn. Lại còn có dạng này nam nhân. Không cho mang trợ lý cũng liền thôi. Liền hành lý đều là mình một cái mềm mại nữ tử tới bắt. Chính mình thế nhưng là mang giày cao gót ta, cái này cái gì nam nhân A. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Nàng chỉ dám đoán nghiệm một chút, sau đó chạy chậm đuổi theo Trịnh Dật. Đến nước Mỹ trước mấy ngày, Nhược Lan gọi điện thoại cho chính mình, xin nhờ nàng chiếu cố Trịnh Dật sinh hoạt hàng ngày. Cú điện thoại này, thế nhưng là đem nàng hoảng sợ kêu to một tiếng, còn tưởng rằng Nhược Lan hương sư vấn tội đây. Thế nhưng là, sự tình căn bản không phải nàng muốn như thế. Nhược Lan vậy mà xin nhờ nàng chiếu cố một chút Trịnh Dật sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên đều biết Trịnh Dật là một cái trên sinh hoạt ngu ngốc, thế nhưng là, nàng gọi điện thoại cho mình, đến cùng có ý tứ gì đâu. Chẳng lẽ nàng không nhìn ra ta không bình thường? Chẳng lẽ, nàng yên tâm như vậy chính mình? Trương Mỹ Ngọc lúc đó đều ngộng. Không biết Nhược Lan có ý tứ gì, chỉ có máy móc đáp ứng. Chẳng lẽ nàng không sợ chính mình thông đồng Trịnh Dật sao? Hoặc là nàng biết mình cùng Trịnh Dật hai lần sự tình? Ta thiên! Không thể nào. Tiếp Nhược Lan điện thoại về sau, nàng thế nhưng là xoắn suýt vài ngày đây. Bất quá, nước Mỹ chuyến đi, nàng còn là theo chân Trịnh Dật tới. Tuy nhiên, nàng đã là hoa hạ truyền thông dưới một người, trên vạn người phó tổng giám đốc, thế nhưng là, tại Trịnh Dật trước mặt, nàng vẫn là cái kia tiểu bảo mẫu, cái kia ấm chân đại nha hoàn. Trịnh Dật nếu là không mắng nàng vài câu, có lúc, toàn thân còn không thoải mái liệt. Đi ra phi trường, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ Đại Diêu đã chờ ở chỗ này. Hắn chả không thấy được Trịnh Giật, Trịnh Giật liền đã cười hướng hắn đi tới. Ngươi có thể tới. Đại Diêu mỉm cười nói. Thật có lỗi, chậm trễ lâu như vậy, xác thực bận quá, Trịnh Giật nói xin lỗi. Không có việc gì, Chiến Lang điện ảnh nhìn ta lệ nóng doanh trọng. Ta vì chính mình có cường đại như vậy quốc gia mà tự hào. Đại Diêu nghiêm túc nói. Trịnh Giật cũng cười. Hai người lẫn nhau ôm ấp. Nhìn thấy thở hồng hộc cùng lên đến Trịnh Giật mỹ nữ trợ thủ, Đại Diêu sững sờ một chút, nữ nhân này, thật sự là thật xinh đẹp. Trịnh Giật phong lưu, thật đúng là có thể thấy được lốm đốm a. Hắn không khỏi có chút bận tâm, phải biết, rất nhiều nở bờ A siêu sao được xưng là nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, tỉ như hộp đêm vương tử cắp đăng, cũng là bởi vì cả ngày lưu luyến nữ nhân ở giữa, mới trạng thái bất ổn. Đại Diêu mang Trịnh Giật cùng huấn luyện viên trưởng Phương An Địch gặp mặt. Phương An Địch tuy nhiên không biết Trịnh Giật chiếm cô bao nhiêu, nhưng là, Trịnh Giật là người đầu tư chi một thân phận, hắn là biết. Giờ phút này, nhìn thấy Trịnh Giật, hắn mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cùng mỉm cười. Lúc bắt tay, là trùng điệp nắm tay, mà lại, dùng lực giao động. Giao động, đây là đối đại bài cầu thủ tôn trọng. Hắn thân cao tại Trịnh Giật cùng Đại Diêu trước mặt, lộ ra rất thấp, ngửa mặt lên, nhưng là có thời gian dài cấp trên khí tức. Nghe nói Trịnh Giật muốn tới, hắn nhưng là đem Trịnh Giật nghiên cứu triệt để. Đương nhiên, rất nhiều tư liệu đều là Đại Diêu giới thiệu với hắn. Khi hắn chính thức bắt đầu nghiên cứu Trịnh Giật kỹ thuật lúc, cả người hắn giống là một người tiến bảo núi một dạng, trong mắt tinh quang nở rộ, người hoa này, vậy mà khủng bố như vậy. Tại xa xôi phía đông quốc độ, lại còn ẩn giấu đi dạng này tuyệt thế cao thủ. Hắn dẫn bóng thời điểm, giống cô bệ, càng giống, mà lại, tốc độ của hắn nhanh tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh đồng dạng, trách không được Đại Diêu đối với hắn tôn sùng đầy đủ a. Chương 952 Hắn đến. Hắn ném rổ, ba phần, cái mạo, vậy mà không có một dạng không toàn năng. Dạng này người, tiến đội Rocket, sẽ ở NBA trong liên minh nhấc lên như thế nào phong trào. Hắn nhịn không được hơi có chút kích động. Bởi vì, tuy nhiên hắn cùng đội Rocket ký 4 năm đại hợp đồng, thế nhưng là, hắn huấn luyện viên kiếp sống đã tiến vào đóng băng kỳ, đội Rocket đã liên tục 2 mùa giải không có tiến vào quý sau thi đấu. Đại Diêu thương bệnh là một nguyên nhân, hắn dạy học mức độ cũng sẽ cho người lên án. Nếu như đội bóng không còn khởi sắc, các loại hợp đồng vừa đến kỳ, có lẽ cũng là hắn kết thúc dạy học NBA thời khắc. Sau đó, lưu lạc đến cái nào đó bóng rổ tiết mục làm một cái sẽ chỉ ngụm nước đi tiểu nói. Đó là hắn không thể chịu đựng. Bây giờ, đội bóng đổi chủ. Chiến tích càng thêm hỏng bét. Phương An Địch lo nghĩ có thể nghĩ. Mà bây giờ, đội bóng thần bí nhân vật rốt cục hiện thân. Tuy nhiên, người này chỉ là cái người da vàng, NBA một mực là người da trắng cùng người da đen thiên hạ. Nhưng là, người da vàng này, hoàn toàn không giống. Để hắn một cái hơn 50 tuổi lão nhân đều có chút không hiểu hưng phấn. Đại Diêu tôn sùng đầy đủ người, đến cùng có thể mang đến cái gì. Mà Đại Diêu cùng Trịnh Giật cũng đồng thời xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Thần bí hỏa tiễn đệ nhất sủ tỉnh bảo vệ rốt cục hiện thân. Houston thể dục báo lập tức phỏng vấn cùng Đại Diêu cùng lúc xuất hiện Trịnh Giật. Ha ha, thần bí Đông Phương tiểu tử, Đại Diêu tại công chúng trường hợp vẫn luôn nhắc tới ngươi. Xin hỏi ngươi có thể cho đội dọc kẹt mang đến cái gì? Nam ký giả xưng hô trong mang theo tiểu tử, nhưng là, đối Đại Diêu, hắn cũng không dám nhẹ như vậy điệu, đây là đối thực lực tôn trọng. Ha ha, ta không thích người xưng ta là tiểu tử, đương nhiên, nếu như ngươi muốn mở mang kiến thức một chút hoa hạ công phu lời nói. Tổng quan quân, ta sẽ cho đội dọc kẹt mang đến tổng quan quân. Trịnh Giật tại hoa hạ còn thu, hiện tại đến nước Mỹ, thổi châu bỏ tính cách lập tức hiện ra. Mà lại, hắn đối kiểu Mỹ tiếng Anh đem khống đem Đại Diêu đều kinh ngạc vô cùng. Hắn nguyên bản còn có chút bận tâm Trịnh Giật đối mặt ký giả lúc, sẽ có không thích ứng, nghĩ không ra, Trịnh Giật lại hạ bút thành văn, rất bình tĩnh à. Ký giả hiển nhiên không biết Trịnh Giật công tích vĩ đại, hắn giả bộ như giật mình nói, hoa Nga, ngươi hội hoa hạ công phu. Tổng quan quân, là một cái hảo sân người, ta thật rất chờ mong, thế nhưng là, mỗi cái đội viên đều sẽ nói mục tiêu là tổng quán quân A, lập tức bắt đầu giáng sinh đại chiến. Ngươi muốn đối mặt là bờ gì ạn cùng cá mập lớn, xin hỏi, ngươi thấy thế nào bọn họ? Ngươi hội khẩn trương sao? Vấn đề này chào hỏi, hai người bọn họ đều là vĩ đại vận động bóng rổ viên, thực lực bọn hắn rất mạnh, mức độ không có thể bắt bẻ, nhưng là, cần phải khẩn trương là bọn họ, bởi vì, ta đến. Trịnh Giật mỉm cười đối mặt ông kính. Tiểu Mỹ tiếng Anh thuần chủng một khoản tài liệu sớm, tuy nhiên hắn rất muốn trang bức đề. Đối phương dùng tiếng Hoa phỏng vấn hắn, nhưng là, hắn nhịn xuống cái này tư tưởng. Hoa Nga, ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn, ngài là nói, ngài so cổ bệ cùng cá mập lớn còn mạnh hơn sao? Ký giả bị Trịnh Giật lời nói chân kinh. Đúng, Houston 3 giờ sáng lúc bộ dáng tử, ta về sau hội trải qua thường gặp được. Câu nói này thì rất trăng bức, bởi vì cổ bệ đã từng nói một câu kinh điển danh ngôn, cũng là người gặp qua Los Angeles 4 giờ sáng bộ dáng à. Trịnh giật một câu hai ý nghĩa, tại kiểu Mỹ hài hước bên trong, đây là cho phép tồn tại. Rất nhiều người ồn ào, hiện trường rất náo nhiệt. Ký giả cũng cười nói, Trịnh, hy vọng ngươi có thể cho đội dọc kẹt mang đến thần kỳ, nếu không, ngươi hoa hạ công phu còn không dùng ra đến, phép hâm mộ nước bọt liền sẽ đem ngươi chết đuối. Tất cả mọi người cười rộ lên. Phỏng vấn tại xâm nhập, Trịnh giật lời nói hùng hồn cũng một lần lại một lần khiến người ta kinh ngạc. Rất nhiều người ngạc nhiên phát hiện, người da vàng này, thật rất có thể tán gẫu. Diêu giật tổ hợp phỏng vấn. Bị leo lên Houston thể dục báo đầu đề. Yahoo thể dục lập tức đăng lại. Đồng thời, như vậy sự tình đi phỏng vấn cổ bệ cùng ảo cá mập, xem ra, có trò vui nhìn à. Trịnh giật ngôn luận, gây nên nước Mỹ một đợt cổ bệ mê cùng cá mập mê chửi rủa phong bạo. Sái đặc, cùng với đại diêu tiểu tử kia là ai? Tuyển tú trạng nguyên đều không hắn châu bỏ à, chớ nói chi là, tuyển tú thời điểm, căn bản chưa thấy qua hắn, đến cùng nơi nào đến ra vàng con khỉ. Hắn đến cùng là ai? Hắn vậy mà không đem bờ gì ản để vào mắt, thật là đáng chết. Đáng chết, ta hy vọng cá mập đem bổ phiến giống như tay cầm nện ở trên mặt hắn. Cái này kỹ nữ tử một dạng mặt trắng nhỏ, ảo cá mập hội bạo chết hắn tự tôn. Phạc ẹ, bờ gì ản sẽ đánh hắn hoài nghi nhân sinh, sẽ hối hận hắn mụ mụ đem hắn sinh đến trên cái thế giới này. Nờ bờ a chứ danh miệng rộng, bút lì càng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hắn tại Twitter phía trên nói thẳng, há, đội dọc kẹt tới một cái da vàng tiểu tử, hắn nói hắn muốn dẫn dắt đội dọc kẹt đoạt giải quán quân, à, mạ nhị cao, ta muốn thảo chính hắn nói trở về hoa hạ, chỉ cần tại bất luận cái gì một trận thường quy thi đấu bên trong, hắn, đạt được vượt qua 22 phần, ta trước mặt mọi người thân vẫn còn lửa cái mông. Nước Mỹ văn hóa bên trong, thỉnh thoảng sẽ đến điểm liên quan tới tính tiết mục ngắn hoặc là bạo nói tục cái gì, danh nhân cũng sẽ ngẫu nhiên làm, dẫn tới hiểu ý tiếng cười. Cũng coi như hài hước một loại. Fans hâm mộ bóng đá triệt để phẫn nộ. Một cái hoa hạ đến tiểu tử, liền một ngày NBA cũng không đánh qua, thì dám như thế cuồng. Can đảm lắm, nhưng là, ngươi sẽ hối hận. Yahoo thể dục ký giả phỏng vấn cổ bệ cùng ảo cá mập lúc cũng là ôm lấy loại tư tưởng này. Lại có người dám miệt thị bờ gì ạn cùng ảo cá mập. Hừ. Xem một chút đi, nhìn xem phỏng vấn thời điểm, ngươi đem muốn làm sao bị khinh bỉ hoặc là không nhìn đi. Hoa hạ đến đại diêu cùng tiểu tử kia thật quá không biết lượng sức. Ảo cá mập điên phong thời kỳ, mặc dù không thể nói còn bạo đại diêu, nhưng là, đang cùng đại diêu thường quy thi đấu mấy lần trong lúc giao thủ, tuyệt đối hoàn toàn chiếm thượng phong. Ảo cá mập cùng cổ bệ phỏng vấn là rất khó ước. Nhưng là, Yahoo thể dục tại nước Mỹ thế nhưng là cọc tiêu tính thể dục truyền thông. Rất nhiều bài lớn bọn họ đều vẫn là có thể hẹn đến. Để ký giả kinh ngạc là, đối với Trịnh giật khiêu khích, bờ gì ản cùng ảo cá mập cũng không có biểu hiện ra bao lớn oán giận hoặc là khinh thường. Bờ gì ản đối mặt ký giả phỏng vấn, nghiêm túc nói, đây là một cái rất mạnh đối thủ, ta cũng một mực chờ mong hắn có thể tới nước Mỹ, ta sẽ cho hắn biết, bản thổ tác chiến bờ gì ản là cường đại cỡ nào. Ký giả nghe cổ bệ lời nói, quả thực đều sửng sốt, đây là một cái cường đại đối thủ. Tiểu tử này, lại bị cổ bệ nói cường đại. Ảo cá mập mặt đen lên. Nhưng là trên thực tế là cái rất hài hước người, xem ra, Giáng sinh là không có cách nào nghỉ ngơi, cái này đáng giận chế độ, đối đường xa mà đến bằng hữu, ta sẽ đưa Trịnh một món lễ lớn, nước Mỹ nổi lẩu so hiến kinh nổi lẩu ăn ngon. Mà các loại ký giả sau khi đi, cổ bệ càng là cười khổ đối áo bàn nói, ba chúng ta liên quan mộng tưởng, lại muốn nhiều một phần biến số, nghĩ không ra, hắn vậy mà đến NBA được xưng là Peter Pan hoặc là Hắc Mạn ba hắn, khi nào có loại vẻ mặt này. Thế nhưng là, nghe nói Trịnh giật đến tin tức, hắn vẫn còn có chút chấn kinh. Chương 953, Giáng sinh đại chiến chi đệ nhất đạn. Ừm, tiểu tử này quả thực không phải người, bất quá, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng chúng ta tổng quán quân con đường. Nơi này là nước Mỹ sân nhà, nơi này là NBA quy tắc, lần này, phải thật tốt cùng hắn đọ sức một phen. Trịnh giật thổi châu bò, cũng không thể để mọi người cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, tại nước Mỹ, thích thổi châu bò, hay xảy ra không ít kỳ. Thế nhưng là, cổ bệ cùng áo bàn thái độ, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin. Hai vị này liên minh đại ca vậy mà rất tán thành Trịnh giật thái độ. Mã Nhi Cao, đây là cái gì tình huống? Cổ bệ vậy mà nói hắn là một cái cường đại đối thủ. Áo bàn cũng chỉ là đùa giỡn một chút, cũng không có mắng Trịnh giật không biết lượng sức hoặc là cái gì. Chẳng lẽ, cổ bệ cũng bị đáng giận hoa hạ thị trường hấp dẫn? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì a? Xem ra, hết thảy đáp án muốn tại Giáng sinh đại chiến ngày đó nhìn. Sở tại ở trung tâm, đây là lạ cờ sân nhà sân bóng. Là nước Mỹ nổi danh nhất sân bóng một trong. Có thể dung nạp 1.9 vạn người sân vận động, hôm nay, cơ bản không còn chỗ ngồi. Nhìn trên đài tiếng người huyên náo. Mà lại, theo cả mạ giặt không ngừng di động, có thể sẽ có cái nào đó đại bài minh tinh đến hiện trường quan sát bóng rổ nha. Cái này muốn là tại Hoa Hạ cờ bờ A, căn bản không có khả năng sự tình, nhưng là, tại nước Mỹ, bóng rổ thì phát triển đến trình độ này. Thế giới trình độ cao nhất. Tại nước Mỹ chính mình người nhìn tới. Liên minh trận đấu, cao hơn Olympic, cao hơn vô địch thế giới, cao hơn hết thể trận đấu. Liên minh đối với trận đấu này, cũng là vô cùng coi trọng. Diều cá mập đại chiến. Đội dốc kết thần bí chủ lực cuối cùng biểu diễn. Phi hiệp VS Hoa Hạ công phu. Rất nhiều nhãn hiệu cùng mánh lưới đập ra đến, vì cũng là trận đấu này thu thị suất. Nhiệt độ chưa từng có. Đại diêu thổi phồng thần bí đệ nhất sủ tiếng bảo vệ đến. Hôm nay cũng là ta một lần cuối cùng nhìn đội dọc kẹt trận đấu, nếu như thất bại rất khó coi, làm hảo sân người, ta thể, nhất định liên hợp tất cả fans hâm mộ, đem hai người bọn họ đuổi ra hảo sân. Nhìn trên đài, một cái đội dọc kẹt fans hâm mộ phẫn hận. Nói, ta chạy xa như vậy đến xem đội dọc kẹt trận đấu, nếu là đội dọc kẹt thua, ta sẽ chạy xuống trắng đi, cho cái kia da vàng tiểu tử một chút nhan sắc nhìn xem. Tốt nhất đừng thua quá khó nhìn. Mặc kệ là nhìn trên đài đội dọc kẹt fans hâm mộ. Vẫn là TV cùng mạng lưới trước đội dọc kẹt fans hâm mộ, giờ phút này đều vô cùng chờ mong nhìn lấy trận đấu này. Đội dọc kẹt bởi vì diêu cá mập đại chiến manh lưới, còn có lịch sử còn sót lại, tạo thành hai đội mùi thuốc súng rất đậm. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá thực đã mắng mở. Ha ha, các ngươi đội dọc kẹt thật sự là không người sao. Đem hy vọng ký thác tại một cái hoa hạ tiểu tử trên thân, ta cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Chờ một lát, bờ gì án đem về cưới đập tại tiểu tử kia trên mặt, ảo cá mập đem về đánh nổ đại diêu. Các ngươi đến hiện trường, cũng là tự rước nhục đến, hiểu không? Tử Kim Vương chiều fans hâm mộ bóng đá đánh lấy miệng trận chiến. Đội dọc kẹt fans hâm mộ bóng đá cũng không cam chịu yếu thế. Mỗi một cái fans hâm mộ đều cực lực che chở chính mình đội bóng. Đây là vinh dự biểu tượng, tinh thần biểu tượng. Đây cũng là NBA cực lực phủ lên một loại tinh thần. Vì chính mình đội bóng mà cố lên, vì mỗi người vinh dự mà chiến đấu. Hoa Hạ quốc nội. Giờ phút này. Hoa Hạ fans hâm mộ bóng đá cũng là sớm đã khóa chặt cờ cờ tờ vờ năm, hàng năm Giáng sinh đại chiến, đối fans hâm mộ tới nói, đều là một trận tình yến. Nhưng là, trước kia là nhìn người khác chơi bóng, lại thoải mái cũng thoải mái không đến thực chất bên trong. Nhưng là, năm nay không giống nhau, năm nay là diêu giật tổ hợp giao đấu nước Mỹ OK tổ hợp. Đây tuyệt đối là thoải mái đến thực chất bên trong một trận đấu A. Nhanh nhanh nhanh, muốn bắt đầu, ta trả trà xoa. Thật hắn A thật kích động. Nhìn xem Trịnh Giật đánh như thế nào bạo nở bờ a a. Bạo chết bọn họ a. Trận đấu này, có tính hay không chung kết diễn thử? Nở bờ a đệ nhất việc quan trọng a. Trận đấu này, cái này manh lưới, làm thật châu bỏ a, không biết hấp dẫn bao nhiêu mét nước cùng hóa hạ người xem a. Thật kích động, thật khẩn trương. Thật là thoải mái. Chinh phục nở bờ a đi, Trịnh Giật, chúng ta trong nhà đều nhìn ngươi. Cờ cờ tờ vờ năm đem trận đấu này, làm thành cùng ngày lớn nhất đại tái sự đến xem. Hết thể trận đấu cũng vì đó nhường đường. Diêu Giật, xem các ngươi. Sở tạm ở trung tâm. Trịnh Giật đi vào sân bóng, cảm nhận được nhìn trên đài núi kêu biển gầm tiếng thét chói tai cùng hư thanh, chính hắn đều có chút hoảng hốt. Đối với mỗi một cái chơi bóng rổ người Hoa tới nói, NBA là trung cực tìm mộng hành trình. Rất nhiều cầu thủ đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao tới NBA, nhưng là, chính thức lăn lộn ra thành tựu, duy đại Diêu một người mà thôi. Giống tại CBA đương ra ngôi sao. Dịch Tương Phi, bây giờ đang ở Mỹ lộ kỷ bụt đội lăn lộn không thế nào như ý. Bây giờ, chính mình cũng đi vào nơi này. Bóng rổ cung điện. Trịnh Giật cảm nhận được toàn trường fans hâm mộ nhìn chăm chú, tâm lý nói thầm, ta tới, ta gặp, ta chinh phục. Chinh phục NBA, thì theo trận đấu này bắt đầu.